Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1779, La Sát Vương. Đây là các ngươi lực lượng sao? Nhược a, thật là nhỏ yếu a. Nếu như vậy nhỏ yếu, các ngươi liền không có tiếp tục sống sót tất yếu. Liên tiếp nói mấy câu, từ La Sát Vương trong miệng phát ra, mang theo vài phần trào phúng, vài phần hài hước. Tức khắc kêu kia ba người thần sắc đại biến, kinh hãi vạn phần, mới vừa rồi kia một kích, nhưng đều là bọn họ 10 thành công lực phát ra tuyệt chiêu a. Thế nhưng, liền đối phương đều không làm gì được, dễ dàng đã bị đối phương một bàn tay chống đỡ đánh nát. Đây là kiểu gì chiến lực? Quả thực là khác nhau như trời với đất chênh lệch, ba người liền biết, lúc này đây, nguy hiểm, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Chúng ta cùng các hạ xưa nay không quen biết, cũng chưa từng kết oán đi, mấy người sôi nổi mở miệng, âm thầm lui về phía sau, bổn vương là La Sát Vương a. Trước khi chết, ghi nhớ đi, La Sát Vương thanh âm rơi xuống, liền phảng phất là ở ba người bên tai trực tiếp vang lên dường như. Nói không nên lời kinh tủng hoảng sợ, chảm, không chút do dự, khuynh tấn toàn lực, thậm chí liền bí pháp đều bùng nổ mà ra, nhất kiếm sát ra, kia kiếm quang, từ bàng bạc điên cuồng áp xúc ngưng tụ, hóa thành ngón tay khoan lại vô cùng tế mỏng thâm thúy màu xanh lá kiếm mang. Thoạt nhìn so vừa nãy nhất kiếm tựa hồ không bằng, nhưng trong đó sở ẩn chứa uy lực, lại muốn vượt qua vài thành, càng thêm đáng sợ, nhất kiếm không lưu tình chút nào sát ra, ngay lập tức, màu xanh lá đậm kiếm mang băng toái, hóa thành vô số mảnh nhỏ quang điểm chán bắn khai đi. Một mặt đen nhánh giống như quỷ ảnh lược không mà qua, đem hư không xé rách, đâm thủng, Tô họ Thanh bào trung niên nhân kiếm cũng tùy theo một đốn. Tiện đà, vô số vết rách xuất hiện ở thân kiếm thượng, thân hình hắn nhỏ đến không thể phát hiện run lên, phảng phất bị điện lưu tàn sát bừa bãi, tiện đà vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì nhất kiếm khuynh tấn toàn lực đâm ra tư thái. Một đạo hắc phong, một mặt quỷ ảnh ngay lập tức xẹt qua, nháy mắt khúc chiết, xuất hiện ở kia hắc y lão giả bên cạnh người, hắc quang như tia chớp phá không, từ hắc y lão giả bên cạnh người xẹt qua sau, nhằm phía kia luyện thể đại hán, oanh, giống như lôi đình nổ mạnh, đại hán hết thảy thế công ở khoảnh khắc rách nát, thế như trẻ tre, này phía sau khí phách cũng nháy mắt bạo liệt tán loạn. Đại hán kia cường tráng vô cùng cường đại thân hình, bị hắc quang chính diện oanh kích, liền dường như bị thái cổ cự thú va chạm dường như, nháy mắt bay ngược mà ra. Máu tươi ói mửa không ngừng, phảng phất thác nước nước lũ, chỉ thấy kia đại hán ngực trung tâm hoàn toàn ao hãm đi vào. Bốn phía toàn bộ đều sụp đổ, xuất hiện từng đạo màu đen vết rách, trải rộng toàn thân trên dưới, một kích, có được thất tinh cấp chiến lực luyện thể vương trực tiếp bay ngược ra cây số. Rơi xuống đất khi, đã khí tuyệt, đôi mắt đại trừng mắt hạt châu hoàn toàn nhô ra mà ra. Miệng đại trương, liền đầu lưỡi đều nhổ ra, xem hắn ngực hoàn toàn sụp đổ, thẳng thấu phía sau lưng, càng kinh tủng chính là, trên người che kín màu đen vết rách. Giống như là bị quăng ngã qua đồ sứ, nhìn kỹ, sẽ phát hiện này một khối cường tráng thân hình trở nên mềm như bông. Dường như toàn thân kia cứng rắn như kim cương cốt cách cùng mạnh mẽ đến cực điểm cơ bắp. Toàn bộ đều dập nát, tử vong, ba cái thất tinh cấp chiến lực cường giả, toàn bộ tử vong, chỉ ở một kích dưới, kia cường đại nhất thanh bào trung niên nhân, vẫn duy trì nhất kiếm toàn lực đâm ra tư thế, ánh mắt chăm chú nhìn đi trước, ngầm có ý một mặt hồi hộp, hắn giữa mày không biết khi nào xuất hiện một chút đỏ thắm. Thẳng thấu sau đầu, kia hắc y lão giả té sấp về phía trước, ngực bộ vị bị trực tiếp xỏ xuyên qua, kia đại hán tắc bay ngược cây số rơi xuống đất, xương ngực sụp đổ, cả người cốt cách cơ bắp toàn bộ dập nát. Ha ha ha ha ha, La Sát Vương thân hình hiện hóa, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình kiệt tác, không cấm phát ra vô cùng vui sướng tiếng cười to. Yên lặng mấy trăm năm, chỉ vì tu lực tăng lên chiến lực, đối với trời sinh tính hung tàn hắn mà nói, thật sự rất khó đến. Hiện tại, luyện ngục quỷ thần kinh luyện thành, rốt cuộc xuất quan, mấy trăm năm chưa từng chân chính động thủ giết người, sớm đã tâm ngứa khó nhịn, hắn đang định trước tàn sát một phen, lại đi kia tu la môn đâu, không nghĩ tới, thế nhưng liền có người đưa tới cửa tới, lại còn có vài phần chiến lực, tàn sát kẻ yếu cùng giết chết chiến lực không tồi người. Cảm giác là hoàn toàn bất đồng, bất quá, chỉ là đánh chết ba người mà thôi, căn bản là vô pháp phóng thích nội tâm giết chóc dục vọng, nhưng đã có thể giảm bớt vài phần, như vậy hiện tại, liền trực tiếp tìm tới tu la môn. Đem kia tu la môn mãn môn diệt sạch, đồng thời cũng bắt sống kia Trần Tu, ép hỏi ra phân thân huyền bí. Tuy rằng chính mình có luyện ngục quỷ thần kinh bực này cường đại cao thâm công pháp, cũng tu luyện đến tối cao một trọng, nhưng nếu là có thể được đến phân thân bí mật, cô đọng ra phân thân nói, tuyệt đối sẽ rất có trợ giúp. Huống chi, phân thân không chỉ có riêng là tăng lên chính mình chiến lực, càng là tăng lên chính mình sinh mệnh. Nhiều một cái, nháy mắt, La Sát Vương liền hóa thành một đạo hắc phong, lấy tia chớp tốc độ bay vút mà đi. Chớp mắt, liền biến mất không thấy, nơi này là ám ma uyên, chính là quá huyền giới cấm địa chi nhất, cùng quá la thành địa giới cách xa nhau khá xa, muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới, cũng không dễ dàng, Bất quá, còn có hư không thần điện hư không chi môn có thể truyền tống. Liền ở La Sát Vương hóa thành một trận hắc phong rời xa lúc sau. Một đạo bạch quang từ nơi xa bay vút tới, tiện đà tạm dừng xuống dưới. Bạch quang biến mất, Trần Tông thân hình hiện hóa mà ra. Trên cao nhìn xuống vừa thấy, tức khắc cả kinh, đen như mực vực sâu bên cạnh. Trên mặt đất, đang có ba đạo thân hình, một đạo còn đứng, vẫn duy trì nhất kiếm đâm ra tư thế. Nhưng Trần Tông có thể cảm giác được, đã không hề sinh cơ. Mặt khác một khối còn lại là nằm bò, một khối còn lại là ngưỡng mặt hướng lên trời đảo. Tử vong, toàn bộ đều tử vong. Trần Tông nhìn nhìn này ba người khuôn mặt cùng trang trí, cùng trong óc giữa sở hiểu biết đến cường giả chiếu rọi. Tức khắc càng thêm kinh ngạc, tam tôn cường giả, tam tôn danh liệt đại thánh bảng hàng đầu cường giả, thế nhưng đều chết ở chỗ này. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ tử vong thời gian không phải thật lâu. Trần Tông càng cẩn thận kiểm tra lên, càng là kiểm tra, liền càng là thần sắc ngưng trọng. Thanh bào trung niên là bị chỉ kính xỏ xuyên qua giữa mày. Tốc cực nhanh, xuyên thấu lực vô cùng kinh người, tàn lưu hơi thở âm lãnh u ám, giống như quỷ vực giống nhau, kêu Trần Tông kinh hãi không thôi. Kia lão giả còn lại là bị đáng sợ quyền kình đánh nát trái tim, thẳng thấu phần lưng, tàn lưu hơi thở đồng dạng âm lãnh u ám, đáng sợ đến cực điểm, có thể khẳng định là cùng người ra tay đánh chết. Lại xem kia ngưỡng mặt hướng lên trời đại hán, Trần Tông đồng tử tức khắc co rút lại như châm, kinh hãi vạn phần. Nhìn ra được, này đại hán chỉ bị một quyền đánh trúng, trực tiếp đánh trúng ngực trung tâm, xương ngực hoàn toàn sụp đổ, hơn nữa cơ bắp màng da xé rách. Càng đáng sợ chính là kia cơ bắp cùng cốt cách toàn bộ bị một cổ khủng bố bá đạo lực lượng chấn vỡ. Này lực lượng đồng dạng âm lãnh u ám, như quỷ vực dày đặc, âm lãnh u ám lực lượng cố tình lại bá đạo tuyệt luân, khủng bố vô cùng, kêu Trần Tông đều cảm thấy kinh hãi, cảm thấy kiêng kỵ. Đây là cái dạng gì lực lượng, này lại là ai lực lượng? Trong lúc nhất thời, Trần Tông manh mối có chút phân loạn. Trần Tông cũng không biết đây là La Sát Vương hiện tại lực lượng, rốt cuộc chính mình chỉ là biết La Sát Vương chỉ thế mà thôi, lại đối La Sát Vương không có nhiều ít hiểu biết, huống chi sở hiểu biết về La Sát Vương tin tức đều là mấy trăm năm trước. Mấy trăm năm trước La Sát Vương còn không có được đến luyện ngục quỷ thần kinh. Kiêng kỵ về kiêng kỵ, nhưng Trần Tông vẫn là đem này ba người nạp giới lấy đi, người chết tài cũng không thể lãng phí a. Chợt Trần Tông nhìn nhìn ám ma uyên, lại không có tiến vào trong đó tính toán, mà là rời đi, tiếp tục tìm kiếm La Sát Vương rơi xuống. Không bao lâu, Quá La Thành hư không thần điện bên trong, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh xuất hiện, đạp bộ mà ra, nơi đi qua phảng phất thần quỷ tránh lui, gọi người trái tim băng giá không thôi, chút nào cũng không dám tiếp cận mảy may, sợ bị trực tiếp xé rách. La Sát Vương tới, ra khỏi thành thực mau, La Sát Vương biến thành hắc phong liền đi tới Tu La Phong ngoại, không chút do dự, tay phải năm ngón tay mở ra giống như quạt hương bồ dường như bỗng nhiên vung lên, oanh, thoáng chốc kia tay phải liền cuốn lên một trận cuồng bạo đến cực điểm cuồng phong, gào thét hướng phía trước lao ra, trực tiếp nhằm phía Tu La đỉnh núi Tu La Môn, liền dường như 12 cấp gió bão đột kích giống nhau. Trong nháy mắt liền nhảy vào Tu La Phong giữa, cuốn lên khủng bố uy thế, thổi đến trên núi cây cối điên cuồng lay động không thôi, phảng phất phải bị nhổ tận gốc dường như, đỉnh núi Tu La Môn cung điện cũng ở gió bão dưới, tựa hồ ở hơi hơi chấn động. Đang ở tu luyện các đệ tử, bị này một cổ âm lãnh gió lốc thổi quét mà qua khi, thân hình lay động, khắp cả người phát lạnh, tựa hồ phải bị đông lại, cuồng bạo âm phong tàn sát bừa bãi từng đợt, dần dần, có xương lạnh tràn ngập. Ông thanh âm thoáng chốc vang lên, đại thiên la trận ở nháy mắt, toàn lực mở ra, tức khắc đem kia âm lãnh gió bão chống đỡ chủ, vô pháp lại xâm nhập mảy may. Nga, mở ra trận pháp a, hữu dụng sao? La Sát Vương trên mặt, tức khắc hiện lên một mặt trào phúng hài hước ý cười. Kẻ hèn trận pháp, ở hắn trong mắt, hoàn toàn không tính cái gì, chẳng sợ, hắn không biết như thế nào phá giải này trận pháp, nhưng yêu cầu sao? Không cần, trực tiếp đem chi đánh bại là được, hà tất tốn nhiều tâm tư. Oanh, La Sát Vương chỉ là một quyền trực tiếp oanh kích mà ra. Đen nhánh quyền kinh, phảng phất có quỷ ảnh tương tùy, khoảnh khắc, oanh hướng đại thiên la trận. Này đại thiên la trận uy năng mạnh mẽ, đủ để chống đỡ trụ tinh nhuệ 6 sao công kích, dù cho là bình thường thất tinh cấp ra tay, cũng vô pháp lập tức đem chi đánh vỡ, nhưng này đối với La Sát Vương mà nói, lại không tính cái gì, tương đương yếu ớt, chỉ là một kích, đại thiên la trận liền kịch liệt chấn động lên, nháy mắt bị đánh bại, xé rách, trận pháp rách nát, tán loạn, còn sót lại lực lượng tức khắc tàn sát bừa bãi khai đi, đem từng tòa cung điện đánh tan, sụp đổ. Địch tập, địch tập, toàn bộ Tu La Môn hoàn toàn động viên lên. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão lập tức tiến vào Tu La bí cảnh nội tìm ở bên trong tu luyện mài giũa thái thượng trưởng lão nhóm cùng với kia mấy cái hộ pháp, chính yếu là quá thượng trần tu, như thế cường địch, hoàn toàn chính là nửa bước đại thánh cấp bên trong cường giả, ít nhất cũng có tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực a, bực này chiến lực, toàn bộ Tu La Môn nội, chỉ có quá thượng trần tu mới có thể đủ đối kháng. Không thể không nói, Tu La Môn phản ứng thập phần nhanh chóng, từ trận pháp bị đánh bại, đến tiến vào tu la bí cảnh phát ra tin tức thông chi. Chẳng qua qua đi 10 tức đều không đến thời gian mà thôi. Mà La Sát Vương lại cũng không có sốt ruột ra tay, tùy ý tàn sát, ngược lại một bộ hài hước bộ dáng. Ở hắn xem ra, tu la môn người đều đã là chết người, khác biệt chỉ ở chỗ sớm một chút cùng vãn một chút tử vong mà thôi. Hiện tại, chính là cấp tu la môn một chút thời gian, đem bên trong sở hữu cái gọi là cường giả toàn bộ đều kêu ra tới, cho bọn hắn hy vọng, đến lúc đó lại toàn bộ đánh chết, lập tức liền rơi vào tuyệt vọng vực sâu, như vậy chơi mới càng thêm thú vị. La Sát Vương phát hiện, tu luyện luyện ngục quỷ thần kinh lúc sau, chính mình tâm tính tựa hồ có không nhỏ biến hóa, bất quá loại này biến hóa, chính mình rất muốn thích, một chút đều sẽ không kháng cự. Chương 1780, Tu La chiến La Sát. Hắc phong gào thét, mây đen áp đỉnh dục tồi sơn, âm lãnh xâm hàn, sâu kín quỷ vực, trải rộng bát phương, lập tức cấp tu la môn trên dưới mang đến cực cường áp lực cùng uy hát yota. Xưa nay chưa từng có đại nguy cơ buông xuống, môn chủ cùng trưởng lão cùng với liên can đệ tử, toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng, nội tâm áp lực vô cùng. Tại đây một cổ đáng sợ đến cực điểm âm u rét lạnh sâu thẳm hơi thở dưới, tất cả mọi người có cảm giác hít thở không thông, phảng phất phải bị túm nhập quỷ vực dường như, vĩnh thế không được siêu sinh. Trần Tu bước ra tu la bí cảnh khoảnh khắc, lập tức cảm giác được không khí giữa tự do âm lãnh xâm hàn hơi thở dao động. Bực này hơi thở dao động, tu la môn phía trước căn bản là không tồn tại, nhạy bén siêu nhân cảm giác, kêu Trần Tu biết, này một tia tự do âm lãnh u xâm hơi thở dao động, thập phần kinh người, lấy tiểu thấy đại, Trương Hiền hết giận tức chủ nhân cường hoành cùng khủng bố. Cường địch đột kích, chỉ là, đột kích địch nhân là ai? Ý niệm dâng lên, Trần Tu tốc độ lại một chút không chậm, ngay lập tức hóa thành một đạo màu xám điện mang, xẹt qua trời cao, lướt qua tu la môn thật mạnh đại điện, nhắm thẳng tu la phong mà đi, một đạo âm lãnh sắc bén, bá liệt vô cùng ánh mắt, mang theo đánh nát chân không khủng bố ý chí, ngay lập tức dừng ở Trần Tu trên người, làm Trần Tu tâm thần cầm lòng không đậu run lên, đón kia ánh mắt chăm chú nhìn mà đi, Trần Tu liền nhìn đến một đôi đen nhánh đôi mắt, thâm thúy u lãnh, giống như quỷ vực dày đặc, phảng phất muốn đem sinh linh linh hồn sinh sôi hút ra lại nạp vào, vĩnh rơi xuống đất ngục giống nhau. Trần Tu lại hồn nhiên không sợ, đôi mắt ngưng tụ, hồi mang như gợn sóng sóng gợn mọc thành cụm, gột rửa khai đi, ánh mắt ở trên hư không bên trong đụng chạm, đẩy ra vô hình tinh hỏa, phát ra khai thật mạnh vô hình sóng gợn, tựa hồ cục đá tạp nhập bình tĩnh mặt nước, gợn sóng không chừng, không thôi không dứt. Trần Tu, La Sát Vương nhếch miệng cười, hàm răng xâm bạch, phản xạ ra rực rỡ lóa mắt hàn quang, sẽ làm người liên tưởng đến quỷ thần răng nanh, có thể cắn hết thảy, cắn nuốt hết thảy dường như. La Sát Vương, không cần đối phương tự bảo vệ mình môn hộ, Trần Tu trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, người này chính là La Sát Vương, bực này hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, ít nhất là 8 tinh cấp trình tự, lại sát thượng tu la môn, trừ bỏ La Sát Vương ở ngoài, còn ai vào đây? Ngày đó huyết trảo vương đột kích, Trần Tu sớm đã có phán đoán, bởi vậy bản tôn Trần Tông mới có thể chủ động xuất kích tìm kiếm, tính toán trước tìm được La Sát Vương đem chi chém giết, miễn cho đối phương tìm thượng tu la môn tạo thành không cần thiết thương vong cùng phá hư. Chỉ là không nghĩ tới La Sát Vương hành tung bí ẩn, tìm kiếm hơn nửa năm đều chưa từng tìm được, hiện tại lại chủ động chạy đến tu la môn tới. Cũng may La Sát Vương chỉ là đánh bại đại thiên la trận, cũng không có lại lần nữa ra tay tàn sát tu la môn người, bằng không tổn thất vô cùng thảm trọng, đối phương có thể nói ra chính mình danh hiệu, La Sát Vương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại đôi mắt u quang dao động lập lòe không thôi, tựa hồ càng thêm hưng phấn. Là ngươi giết chết bổn tọa tả hữu nhị sử. La Sát Vương lại lần nữa mở miệng, ngươi là nói huyết trảo vương cùng man sơn vương sao? Trần Tu hơi hơi mỉm cười hỏi ngược lại, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. La Sát Vương trong mắt hơi hơi co rút lại, đối phương có thể đánh chết chính mình tả hữu nhị sử, thuyết minh này chiến lực không tầm thường, có lẽ có thể đạt tới 8 tinh cấp trình tự, có thể trở thành một cái đối thủ, đương nhiên cũng gần chỉ là đối thủ mà thôi, đối thủ cùng kình địch là có khác nhau. Đem luyện mục quỷ thần kinh tu luyện đến thứ 6 trọng, La Sát Vương đối chính mình chiến lực có mê giống nhau tự tin, hắn sớm đã hạ quyết tâm không giết chết Trần Tu mà là đem chi bắt sống, thứ nhất ép hỏi ra phân thân bí mật, thứ hai đem chi nô dịch, giống như là năm đó nô dịch huyết trảo vương cùng man sơn vương giống nhau, nô dịch một cái có 8 tinh cấp chiến lực cường giả, cùng nô dịch hai cái thất tinh cấp chiến lực so sánh với, không thể nghi ngờ sẽ càng tốt. Trần Tu ánh mắt ngưng tụ, trong lòng lại là kinh ngạc không thôi, trước kia La Sát Vương chiến lực không bằng cổ tu la vương, sở dĩ có thể đối cổ tu la vương tạo thành thương tổn, chính là cổ tu la vương tín nhiệm La Sát Vương, không có phòng bị dưới mới bị đắc thủ, nhưng hiện tại La Sát Vương chiến lực ít nhất là bình thường 8 tinh cấp, không, loại này hơi thở sở mang đến áp lực không chỉ là bình thường 8 tinh cấp trình tự, có lẽ đã đạt tới tinh nhuệ 8 tinh cấp, như vậy tăng lên không thể nói không lớn, chỉ là quá huyền đại thánh bảng thượng cũng không có La Sát Vương xếp hạng, Bất quá, liền tính là La Sát Vương chiến lực đạt tới tinh nhuệ 8 tinh cấp trình tự, Trần Tu cũng sẽ không có nửa phần sợ hãi, bởi vì, chuyển tu thần sát tu la chiến pháp chính mình, một thân chiến lực, sớm đã hơn xa với phía trước. Chiến, thoáng chốc, Trần Tu tâm thần kích động, chiến ý trùng tiêu, cảm giác được Trần Tu chiến ý, La Sát Vương đầu tiên là nao nao, có chút ngoài ý muốn bộ dáng, tiện đà, trên người bộc phát ra khủng bố đến cực điểm hắc quang, hóa thành màu đen gió lốc thổi quét, phảng phất quỷ vực mở ra dường như, âm phong từng trận rít gào trên cao, kinh tuyệt trần thế, diệt sạch hết thảy sinh linh sinh mệnh, mất đi tà kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một mặt hung thần đến mức tận cùng màu xám kiếm quang. Kiếm quang giống nhau tàn nguyệt tung hoành trời cao, xé rách chém giết mà đi, mang theo kinh người kiếm ý, này hung thần cuồng bạo, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy sinh cơ, không lưu tình chút nào sát hướng La Sát Vương. Đối mặt này mạnh mẽ nhất kiếm, La Sát Vương lại một chút đều không né tránh, ngược lại vươn tay trái, hắc quang tràn ngập, nơi tay trưởng thượng dao động, bỗng nhiên một phách, thiên địa nổ vang, bỗng nhiên rung động, tàn nguyệt kiếm quang cùng kia một trưởng nháy mắt tiếp xúc khoảnh khắc, hơi hơi một đốn, phảng phất lưỡi dao sắc bén chém giết ở tinh cương thượng, phát ra ra muôn vàn tinh hỏa, kia kinh người đến cực điểm thanh âm bén nhỏ đến mức tận cùng, phảng phất xé rách hết thảy, tu la môn giữa, tất cả mọi người cảm giác chính mình mang tai tựa hồ bị đâm thủng dường như, máu tươi tùy theo tràn ra, một ít tu vi yếu kém thần trí không đủ kiên cường dẻo dai đệ tử, cũng trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Một màn này, làm Trần Tu khẽ cau mày, tám tinh cấp chiến lực chi gian va chạm, quá mức kinh người, kia dư ba đáng sợ đến cực điểm, căn bản khó có thể thừa nhận, nếu là ở chỗ này triển khai chiến đấu kịch liệt nói, chỉ sợ tu la môn trên dưới liền sẽ bị lan đến tử tuyệt không còn. Tâm niệm vừa động, Trần Tu cầm kiếm bay vút hư không, tựa như bóng câu qua khe cửa, nhất kiếm tuyệt sát đâm ra, mất đi tà kiếm phát ra ra mạnh mẽ kiếm khí, đem hư không đâm thủng, bá bá bá bá, chỉ là ngay lập tức, mấy trăm nói màu xám kiếm quang giống như sét đánh lược không dường như, sôi nổi sát hướng La Sát Vương, rậm rạp, đem La Sát Vương toàn thân tất cả bao phủ, loại này bao phủ, đều không phải là lộn xộn, mà là nhắm ngay La Sát Vương toàn thân các nơi, thoáng chốc, La Sát Vương đôi tay đều xuất hiện, song trưởng ở phía trước xoay quanh, vừa chuyển nhất trà sát một xoa, phát ra ra khủng bố đến cực điểm uy lực, lập tức đem mấy trăm nói uy lực mạnh mẽ đến cực điểm kiếm quang tất cả chống đỡ trụ, hơn nữa hoàn toàn rách nát. Trần Tu thân ảnh lại trực tiếp tới gần, nhất kiếm tuyệt sát, tà kiếm chân thân giết tới, này nhất kiếm cũng đồng dạng bị La Sát Vương chống đỡ trụ, nhưng Trần Tu lại trực tiếp từ La Sát Vương bên người xẹt qua, lấy tốc độ kinh người đi phía trước mà đi. Ngươi là muốn chạy trốn sao, vẫn là tưởng giữ được tu la môn? La Sát Vương xoay người chăm chú nhìn Trần Tu nhanh chóng rời đi quang ảnh, đầy mặt hài hước, cũng hóa thành một trận hắc phong, nhanh chóng truy kích mà đi. Tương đối mà nói, Trần Tu so tu la môn hay không tồn tại càng thêm quan trọng. Đừng nói là hiện tại tu la môn, liền tính là cổ tu la môn cường thịnh nhất thời kỳ, hắn cũng có thể đem chi mặt sát, chỉ có cổ tu la môn truyền thừa xuống dưới phân thân bí pháp mới là hắn muốn, vẫn luôn nhớ thương, bằng không năm đó cũng sẽ không bối hữu bỏ nghĩa, ám hạ sát thủ, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Đây là một phần chấp niệm, vô luận như thế nào đều cần thiết được đến kia phân thân bí pháp. Thực hiển nhiên, phân thân bí mật 89/10 ở kia Trần Tu trên người. Truy, La Sát Vương tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền truy kích đi lên, mắt thấy Trần Tu dẫn đi La Sát Vương này khủng bố cường giả, tu la môn trên dưới toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nên cứu trị cứu trị, Thiên Công lão nhân cũng bắt đầu chữa trị trận pháp, chỉ hy vọng Trần Tu quá thượng có thể đem này một cái cường địch chém giết, nếu không tu la môn nguy rồi. Trần Tu cũng không có tính toán đào tẩu, mục đích chẳng qua là vì dẫn đi La Sát Vương, để tránh chiến đấu dư ba đối tu la môn tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Quá La Thành địa giới Quá La Sơn có ngọn núi mấy trăm tòa, trong đó số ít ngọn núi bị môn phái chiếm cứ, gần nửa ngọn núi lại bởi vì đủ loại nguyên nhân biến thành vô chủ. Trần Tu dẫn La Sát Vương đi vào một tòa vô chủ ngọn núi chỗ, tức khắc tạm dừng xuống dưới, xoay người trực diện kia truy kích tới hắc phong. Hắc phong gào thét điên cuồng thổi quét tới, cuồng bạo đến mức tận cùng, phảng phất phá hủy thiên địa chi gian hết thảy, lại giống như quỷ vực dày đặc tập cuốn mà đến, muốn đem Trần Tu nuốt hết. Trần Tu hoành kiếm sừng sững hư không, hai tròng mắt màu xám quang mang giống như tia chớp, dường như chán bắn hư không, thẳng quán hắc phong, chăm chú nhìn La Sát Vương thân hình, xuất kiếm, nhất kiếm sát ra, giống như tia chớp nhanh chóng, mạnh mẽ đến mức tận cùng, thần sát tu la chiến lực dung nhập này nhất kiếm bên trong, lệnh đến này nhất kiếm uy thế càng thêm khủng bố, càng thêm cường hoành, phảng phất diệt sạch thiên địa chi gian hết thảy sinh cơ. Kêu La Sát Vương âm thầm kinh hãi không thôi, bực này lực lượng, thế nhưng chút nào đều sẽ không so với chính mình luyện ngục quỷ thần kinh lực lượng kém. Oanh, La Sát Vương ra tay, một lóng tay phá không, kia chỉ kính mênh mông cuồn cuộn, tựa như rời non lấp biển dường như cuồng bạo hung mãnh, Trần Tu cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. La Sát Vương lực lượng thập phần đáng sợ, âm lãnh u xâm bá đạo tuyệt luân, lực lượng như vậy so với bản tôn ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo sở tu luyện thiên địa quyết thứ 6 trọng lực lượng cũng chút nào đều không thua kém. Chẳng lẽ nói La Sát Vương được đến nào đó cao thâm truyền thừa, luyện liền một thân đáng sợ cường đại công pháp, mới vừa rồi nắm giữ bực này đáng sợ lực lượng, này cũng không phải không có khả năng. Sự thiên nguyên thánh vực giữa hẳn là cũng tồn tại một ít cao thâm truyền thừa, chỉ là có hay không cơ duyên được đến mà thôi. Chính mình có thể được đến thiên đại cơ duyên, bảo không chuẩn người khác cũng có thể được đến. Như vậy La Sát Vương chém giết lên mới càng có cảm giác thành tựu đi. Tuy rằng La Sát Vương là cường địch, đối tu La Môn có cực đại nguy hiểm, chính mình cần thiết đem chi chém giết cũng hoàn thành cổ tu La Vương di nguyện. Nhưng ở bản chất, bất luận là bản tôn Trần Tông vẫn là Trần Tu, đều là lấy chiến dưỡng chiến, ở đủ loại sinh tử chiến đấu giữa mài giũa tự thân, tiến tới kích phát thâm trình tự tiềm lực đột phá tự thân người. Có chút điên cuồng, bởi vậy, bất luận là cái dạng gì đối thủ, chỉ cần có đủ thực lực, vậy sẽ bậc lửa chính mình nhiệt huyết, chiến ý sôi trào, càng chiến càng dũng. Trần Tu cũng không biết chính là La Sát Vương sở tu luyện luyện mục quỷ thần kinh, là tu luyện đến thứ 6 trọng, mới có bực này mạnh mẽ lực lượng. Mà Trần Tu sở tu luyện thần sát tu la chiến pháp, lại chỉ là tu luyện đến đệ tam trọng mà thôi, đệ tam trọng cùng thứ 6 trọng, kém tam trọng, hơn nữa, thần sát tu la chiến pháp tiền tam trọng, cũng chỉ là cơ sở trình tự, chỉ có đến đệ tứ trọng, uy lực của nó mới có thể bạo trướng. Chương 1781, luyện mục quỷ thần. Hôi mang, hắc quang, hôi mang hung thần thô bạo, diệt sạch sinh cơ, khủng bố đến cực điểm, hắc quang âm lãnh xâm hàn, bá đạo tuyệt luân, phá hủy hết thảy. Hai loại lực lượng bị khống chế, lần lượt oanh sát mà ra, không ngừng va chạm ra kinh người dư ba, mênh mông cuồn cuộn hư không, tựa như ma lộc tàn sát bừa bãi bát phương. Oanh, kia dư ba uân kích ở tiểu ngọn núi một chỗ, lập tức đem ngọn núi tạc toái một góc, cỏ cây với trong nháy mắt, mất đi sở hữu sinh cơ, đó là bị hai loại bá đạo lực lượng dư ba lan đến sở tạo thành hậu quả. Cả tòa ngọn núi, cũng bởi vậy chấn động không thôi, khủng bố, bực này uy thế, thật sự khủng bố, như vậy một tòa 2000 nhiều mễ cao ngọn núi. Nếu là bị hai người trực tiếp công kích nói, chỉ sợ không có nhiều ít hạ liền sẽ bị đánh nát sụp đổ, hóa thành đất bằng. Nhưng bất luận Trần Tu vẫn là La Sát Vương, mục tiêu đều không phải kia ngọn núi, mà là đối phương, ngọn núi bị hao tổn, bất quá chỉ là hai người lực lượng dư ba va chạm lan đến sở tạo thành thôi. Tinh nhuệ 8 tinh cấp chiến lực, bất luận là Trần Tu vẫn là La Sát Vương sở bày ra tới chiến lực, toàn bộ đều đạt tới tinh nhuệ 8 tinh cấp trình tự. Hơn nữa, toàn bộ đều là đứng đầu tinh nhuệ 8 tinh cấp, tầm thường tinh nhuệ 8 tinh cấp căn bản là không phải này đối thủ. Đem Ngộ Lương tài, Kỳ Phùng địch thủ, Trần Tu càng đánh, liền càng là máu sôi trào, chiến ý trùng tiêu, La Sát Vương càng đánh liền càng là khiếp sợ. Khiếp sợ đồng thời, nội tâm càng là nảy sinh càng nhiều bạo ngược cùng điên cuồng. Hai tròng mắt chỗ sâu trong, u quang càng thêm nùng liệt, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Trần Tu đem tự thân kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, mỗi nhất kiếm đều ngưng tụ thần sát tu la chiến lực. Uy lực mạnh mẽ vô cùng, hung thần thô bạo tuyệt luân. Chỉ vì tàn sát thương sinh mà sinh, như thế mỗi nhất kiếm uy lực, dù cho chỉ là bình thường kiếm chiêu, lại cũng so với phía trước thi triển tuyệt chiêu chút nào không thua kém, thậm chí sẽ càng cường ra vài phần. Này chính là công pháp lực lượng sở mang đến chênh lệch, đối với bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói, tu vi rất quan trọng, là cơ sở tính lực lượng, những mặt khác cũng đều thập phần quan trọng. Một môn cao minh cường đại công pháp sở mang đến thực lực tăng phúc, không thể nghi ngờ thập phần lộ rõ. Như thần sát tu la chiến pháp bực này ở vũ trụ hư không giữa đều coi như là cao siêu truyền thừa công pháp, càng thêm đáng sợ, thiên nguyên thánh vực cùng vũ trụ hư không đối lập lên. Chênh lệch quá lớn quá lớn quá lớn, vô pháp tính toán, như thần sát tu la chiến pháp, ở toàn bộ linh võ thánh giới giữa, đương không gì sánh được. Nếu là sát vương biết Trần Tu sở tu luyện công pháp, so với chính mình luyện ngục quỷ thần kinh càng thêm mạnh mẽ rất nhiều nói, nhất định sẽ thập phần tâm động, muốn đem chi mưu đoạt tới tay. Đương nhiên, liền tính là mưu đoạt đến, hắn cũng vô pháp tu luyện thành công. Huống chi, hắn vô pháp mưu đoạt đến, chiến đấu kịch liệt, vô cùng kịch liệt sinh tử chi chiến, này chiến, phi sinh tức chết, không có nửa phần may mắn. Càng là chiến đấu, La Sát Vương càng là bạo ngược, sát khí càng thêm mạnh mẽ, dần dần, có nhẹ nhẹ u ám hỏa vụ từ hai tròng mắt bên trong tràn ngập mà ra. Trên người, cũng tựa hồ như vô u ám hỏa vụ thiêu đốt dựng lên. Trần Tu có thể cảm giác được, La Sát Vương trên người hơi thở, càng ngày càng khủng bố, bốn phía cũng bị nhuộm đẫm, trở nên càng ngày càng âm u bao phủ, phảng phất cắn nuốt hư không, dần dần tràn ngập khai đi, càng đánh càng hăng, càng đánh càng cường, bất luận là Trần Tu vẫn là La Sát Vương, La Sát Vương thân hình cường đại, này chiến đấu, tựa hồ không có tiêu hao dường như, mỗi một kích đều huynh tấn toàn lực giống nhau, tương đối giống nhau tinh nhuệ 8 tinh cấp chiến lực cường giả. căn bản là vô pháp chống đỡ được, nhiều ít đánh liền sẽ bị đánh chết. Như vậy chiến lực, dù cho là không bằng cửu tinh cấp, lại cũng sẽ không kém quá lớn. Quỷ thần tuần du, thoáng chốc, La Sát Vương ngưng tụ một quyền, bỗng nhiên oanh kích sát ra, kia quyền kình đen nhánh u ám, dập nát hư không, hóa thành một tôn dữ tợn răng nanh quỷ thần hư ảnh. Phảng phất từ địa ngục hư không lao ra giống nhau, tuần du hiện thế, kia quỷ thần hư ảnh vừa xuất hiện, lập tức, bốn phía trở nên càng thêm âm u sâm, giống như quỷ vực buông xuống. Trần Tu cầm lòng không đậu run lên, chỉ cảm thấy kia âm u sâm hơi thở điên cuồng xâm nhập nhập thể, ý đồ đem chính mình thẩm thấu ăn mòn dường như. Quỷ thần hư ảnh đúng là rít gào xung phong liều chết tới, lợi chảo ngang trời, xé rách hết thảy, này một quyền uy lực, cuồng bạo vô cùng, khủng bố đến cực điểm, này chờ võ học, tức khắc kêu Trần Tu âm thầm kinh hãi không thôi, dữ dội mạnh mẽ, dữ dội tinh diệu, bị La Sát Vương thi triển ra tới, càng là uy lực bạo tăng. Quỷ thần tuần du, này, đó là luyện ngục quỷ thần kinh thượng một môn võ học, nguyên bộ võ học. Chỉ có lấy luyện ngục quỷ thần kinh lực lượng mới có thể đủ thúc dục, cũng chỉ có luyện ngục quỷ thần kinh lực lượng mới có thể đủ đem này uy lực chân chính phát huy ra tới. Luyện ngục quỷ thần kinh này một môn công pháp, thập phần cao thâm khó đoán, cơ hồ có thể có 102 toàn bộ thiên nguyên thánh vực, không gì sánh được. Này nguyên bộ võ học đương nhiên cũng thập phần đáng sợ, một quyền dưới, Trần Tu cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ phải bị câu động mà ra, thân hình cũng tựa hồ phải bị đánh nát dường như. Thiên sát kiếm quyết, sát ảnh, nhất kiếm ra, kiếm tốc cực hạn mau, xỏ xuyên qua hết thảy, đây là Trần Tu tự nghĩ ra kiếm pháp tuyệt học, lấy thần sát tu la chiến lực thúc dục thi triển, uy lực của nó trực tiếp bạo tăng rất nhiều lần, không chỉ có kiếm tốc càng nhanh vài phần, này ẩn chứa lực phá hoại, càng là thẳng tắp tiêu thăng, tăng lên vài lần không ngừng, kia, chính là công pháp lực lượng sở mang đến chênh lệch, nhất kiếm sát ra, kiếm trực tiếp biến mất ở trên hư không bên trong, chỉ có một mặt nhỏ đến không thể phát hiện hư ảnh cô đọng cực hạn thần sát chi lực, xỏ xuyên qua hết thảy. Trong hư không lưu lại một đạo vết kiếm, phảng phất là một đạo chân không vết kiếm dường như, kia vết kiếm giữa hết thảy sinh cơ, trực tiếp bị bá đạo vô cùng thần sát chi lực mạt sát, liền bên trong thiên địa nguyên khí cũng trực tiếp bị hủy diệt. Thần sát tu la chiến pháp sở tu luyện ra tới lực lượng chính là như thế khủng bố bá đạo, hơn nữa tu luyện trình tự càng cao liền càng là khủng bố, cực hạn cô đọng nhất kiếm, tức khắc đem kia quỷ thần hư ảnh đâm thủng âm phong từng trận, thứ hướng La Sát Vương, nhưng bị đâm thủng quỷ thần hư ảnh lại tựa hồ không chịu cái gì ảnh hưởng dường như, hãy còn sát hướng Trần Tu. Thiên sát kiếm quyết thức thứ hai, kiếm đồ, sát ảnh nhất kiếm, đều không phải là không có thương tổn cập quỷ thần hư ảnh. Chỉ là tương đối mà nói, tạo thành phá hư không đủ, mới vô pháp đem chi đánh tan, nhưng kiếm đồ nhất chiêu uy lực, lại thắng qua sát ảnh rất nhiều, càng thể hiện ở trực tiếp phá hư thượng, nhất kiếm chém xuống, thoáng chốc, liền đem quỷ thần hư ảnh bổ ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đem quỷ thần hư ảnh đánh nát, ngang nhiên chạm phá hư không. Lao đi dưới kiếm thiên địa nguyên khí, cũng mạt sát dưới kiếm hết thảy sinh cơ, chém giết hướng La Sát Vương, La Sát Vương chính một quyền đánh nát sát ảnh, tức khắc sắc mặt đại biến, từ kiếm đồ nhất thức nội, hắn cảm giác được chính là khủng bố đến cực điểm sát ý sát khí. Phảng phất này nhất kiếm, đủ để uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng, quỷ thần kinh thiên, một tiếng bạo giống, La Sát Vương chợt ngưng tụ quỷ thần chi lực, một quyền oanh sát, này một quyền uy lực, so vừa nãy kia một quyền, càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Một quyền oanh ra, một tôn quỷ thần hư ảnh phảng phất từ địa ngục trong vòng chui ra dường như. Phủ vừa xuất hiện, liền nhanh chóng trở nên ngưng thật lên, hướng về phía Trần Tu phát ra một tiếng đáng sợ đến cực điểm rít gào. Nếu có thể giống toái cửu u, tiện đà, kia dần dần ngưng thật quỷ thần, hóa thành một đạo đen nhánh quang mang, ngay lập tức xẹt qua, kinh thiên động địa sát ra, cùng Trần Tu chém ra kia kiếm đồ nhất thức trực tiếp tiếp xúc. Không có gì né tránh, thuần túy, chính là trực tiếp va chạm, ai càng cường, kiếm quang rách nát. Quỷ thần bị xé rách, khí kình đánh sâu vào bát phương, dập nát chân không, tan biến vạn vật, kia ngọn núi lại lần nữa bị lan đến, trực tiếp sụp đổ non nửa, La Sát Vương có thể nhìn ra được, đối phương kiếm pháp thập phần cao siêu, nhưng đối lập chính mình sở nắm giữ quỷ thần luyện ngục quyền tới. Kỳ thật vẫn là tồn tại chênh lệch, rốt cuộc, Trần Tu kiếm pháp là tự nghĩ ra, là ở tự thân căn cơ sở thượng sáng tạo ra tới. Mà luyện ngục quỷ thần kinh võ học, lại không biết là vị nào đại năng lưu lại, ít nhất kia đại năng cũng là đại thánh cảnh chí cường giả trình tự, hoặc là nói là thông thần cảnh trình tự, này kiến thức cùng tích lũy cùng với nội tình, đều không phải Trần Tu hiện tại có thể bằng được, bất đồng cơ sở độ cao dưới, sáng chế làm ra tới võ học, tự nhiên cũng có cao thấp chi phân, nhưng, thần sát tu la chiến pháp thập phần cao thâm, hơn xa với luyện ngục quỷ thần kinh, chẳng sợ chỉ là tu luyện đến cơ sở đệ tam trọng, vẫn như cũ rất mạnh hoành, như thế dưới, tự nhiên sẽ đền bù thượng kiếm pháp một ít không đủ, đêm này uy lực tăng lên. Cơ hồ tiếp cận với quỷ thần luyện ngục quyền, Trần Tu cũng nhìn ra được mục đích bản thân thiên sát kiếm quyết. đích xác có chút không đủ đối phương quyền pháp võ học. Bất quá không sao, đương có thể mài giũa, hấp thu đối phương quyền pháp giữa ảo diệu tới tiến thêm một bước hoàn thiện chính mình kiếm pháp. Nếu là sát vương biết Trần Tu ý tưởng, không biết sẽ có phản ứng gì, liên tục thi triển hai chiêu quỷ thần luyện mục quyền pháp. Lại đều không làm gì được Trần Tu, là sát vương nội tâm bạo ngược cùng sát khí sớm đã tích lũy đến mức tận cùng. Cuồng bạo vô cùng, cần thiết phát tiết, giống, không giống tiếng người, tức khắc từ la sát vương trong miệng nổ vang, xông thẳng phía chân trời, chấn động bát phương, Trần Tu kinh hãi, chỉ thấy la sát vương đôi mắt phun ra nùng liệt màu đen quỷ diễm. Trên người, màu đen ngọn lửa ở khoảnh khắc trở nên nùng liệt, hừng hực bốc cháy lên, bao trùm toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Cùng lúc đó, la sát vương sau lưng, này hư không tựa hồ bị vô hình quỷ thần chi chảo xé rách giống nhau, trực tiếp vỡ ra một đạo đen như mực khẩu tử, bên trong đen nhánh một mảnh. Có vô số âm phong ở rít gào, gào giống, trừ bỏ âm lãnh u xâm ngoại, càng tràn ngập một tia mãnh liệt bá đạo, phảng phất liền đầu cửu u luyện mục, này, chính là quỷ thần lực lượng, thoáng chốc, từng đợt âm lãnh u xâm mà kiêm cụ mãnh liệt bá đạo lực lượng. Phảng phất gió lốc cùng trào lưu, rồi nổi từ kia luyện mục quỷ môn nội mãnh liệt mà ra. Trực tiếp rót vào La Sát Vương thân hình trong vòng, La Sát Vương thân hình, liền dường như một khối thật lớn mặt biển, điên cuồng hấp thu nước biển hấp thu luyện mục quỷ môn nội xuất hiện mà ra lực lượng. Đen nhánh quỷ diễm càng thêm hùng hồn bá liệt, càng thêm ngưng thật, tản mát ra hơi thở cũng tùy theo trở nên càng thêm khủng bố. Chấn áp bốn phương tám hướng, kêu Trần Tu khó có thể hô hấp, thần sắc kinh hãi, cường, còn ở tăng cường, không ngừng tăng cường, xuất kiếm, thiên sát kiếm quyết, kiếm đồ, không chút do dự, Trần Tu nhất kiếm ngang trời sát ra, toàn lực thúc dục dưới này nhất kiếm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, xé rách chân không, dập nát hết thảy thiên địa nguyên khí dường như, trực tiếp chém giết ở La Sát Vương trên người. Tiếp theo tức, Trần Tu đôi mắt trừng lớn, kinh hãi không thôi, chính mình kiếm đồ nhất kiếm, không chỉ có vô pháp đánh chết La Sát Vương, thậm chí, kia nhất kiếm phách chạm ở La Sát Vương thân hình thượng, tức khắc bị hừng hực bá liệt thiêu đốt quỷ diễm chống đỡ chủ. Căn bản là vô pháp đem chi hoàn toàn phá vỡ, mà là bị thiêu hủy, dữ dội đáng sợ, áp xứng nội tâm kinh hãi, Trần Tu trong lòng, càng thêm ngưng trọng, đôi mắt hơi hơi trầm xuống, lại không có chút nào rời đi tính toán, trước không nói La Sát Vương có thể hay không truy kích chính mình. Nếu là không truy kích, ngược lại đi đối phó Tu La Môn nói, Tu La Môn trực tiếp liền sẽ bị giết tuyệt. Bởi vậy, này chiến, vô luận như thế nào, chính mình đều cần thiết thắng. La Sát Vương, cần thiết chết. Chương 1782, Luyện Ngục Quỷ Thần. Luyện Ngục Quỷ Môn mở rộng ra, quỷ ảnh thật mạnh, âm phong từng trận, tùy ý từ luyện ngục chỗ sâu trong không ngừng thổi tập mà ra. Mang theo âm lãnh u xâm mãnh liệt bá đạo, phảng phất đông lại hết thảy sinh cơ, lại phảng phất có thể đốt diệt hết thảy sinh cơ, vô cùng đáng sợ. Kia lực lượng không ngừng dũng mãnh vào La Sát Vương trong cơ thể, bị La Sát Vương hấp thu, hóa thành thao thao quỷ diễm, càng thêm hùng hồn kịch liệt, từ nguyên bản một thước biến thành ba thước, phảng phất đem thiên địa hư không đốt cháy vì hư vô. Trần Tu mạnh mẽ nhất kiếm, vô pháp chạm phá kia một thước quỷ diễm, hiện tại, quỷ diễm hóa thành ba thước, càng thêm khủng bố, tản mát ra uy áp càng thêm kinh người, cũng kêu Trần Tu sắc mặt càng thêm ngưng trọng, ba thước quỷ diễm vẫn chưa lại tiếp tục bạo trướng, mà là bắt đầu co rút lại. Dần dần, lại hóa thành một thước quỷ diễm, nhưng Trần Tu có thể cảm giác được rõ ràng, kia quỷ diễm đều không phải là yếu bớt, mà là bị áp xúc, tăng cường, tiện đà, kia quỷ diễm càng ngày càng áp xúc, càng ngày càng cô đọng. Cuối cùng bao trùm ở La Sát Vương thân hình thượng, La Sát Vương một thân áo đen biến mất không thấy, thay thế chính là một tầng đen nhánh phảng phất màng da giống nhau đồ vật bao trùm ở kia cường. Tráng thân hình thượng, tính cả phần đầu cũng bị bao trùm, chỉ lộ ra một đôi u ám thâm thúy đôi mắt cùng sâm bạch răng nanh. Dữ tợn đáng sợ giống như lệ quỷ tà ma, ngay sau đó, cái trán chui ra một cây xoắn ốc một sừng phía cuối lại giống như một đoạn lưỡi đao dường như, bày biện ra rực rỡ lóa mắt đỏ như máu, hồng quang tràn ngập, phảng phất nóng cháy vô cùng, lại phảng phất huyết tinh vô biên, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng dao động, cường tráng thân hình, thoạt nhìn có một loại kỳ dị lưu tuyến hành mỹ cảm. Phảng phất thân hình giữa không chỉ có ẩn chứa mạnh mẽ đến cực điểm khủng bố lực lượng, cũng kiêm cụ hơn người tốc độ cùng linh hoạt, bả vai dày rộng, hai tay thon dài, đến năm ngón tay phía cuối, liền có sắc bén đến mức tận cùng móng tay tựa như câu chảo giống nhau đột ra một tấc tả hữu. Giống như kia đào khấu lưỡi đao dường như, phiếm một chút chói mắt màu đỏ tươi sắc bén, phảng phất có thể xé rách thiên địa chi gian hết thảy sự vật. Không thể chống đỡ mảy may, đùi thô thô, cơ bắp phồng lên, tựa hồ có từng điều đại gân như mãng long chiếm cứ. Cẳng chân cũng đồng dạng nhô ra, cơ bắp chát kết, thoạt nhìn phảng phất cương tưới thiết đúc, bàn chân năm ngón tay hơi khấu. Đồng dạng có câu chảo giống nhau, tựa hồ đem hư không đâm thủng, gắt gao chế trụ, thoáng chốc, một chút màu đỏ tươi xích mang tự cái chán xoắn ốc lưỡi đao một sừng nhất mũi nhọn chỗ nở rộ. Theo một sừng ngọn gió bên cạnh nhanh chóng chảy xuống, dọc theo một sừng xoắn ốc, thập phần có quy luật rơi xuống trên trán, một phân thành hai, theo gương mặt chảy xuống đến cổ, lại chảy xuống đến hai vai, lại lần nữa phân hóa khai đi, hai tay, trước ngực, phía sau lưng, không ngừng đi xuống, cuối cùng, ở hai chân năm ngón tay phía cuối ngăn đốn, vì chung kết, đến nơi đến chốn, kia hoa văn hiện ra xích hồng sắc, phảng phất máu tươi giống nhau nhan sắc, cũng như là ngọn lửa giống nhau nhan sắc, ẩn chứa huyết tinh cùng mãnh liệt, với La Sát Vương kia đen nhánh thân hình thượng, phác họa ra phức tạp thần bí hoa văn, ẩn ẩn nhìn lại, phảng phất là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa, hơi thở, mạnh mẽ vô cùng, hung lệ vô biên hơi thở, thoáng chốc tự đối phương thân hình giữa không ngừng tràn ngập mà ra. Này sau lưng luyện mục quỷ môn tùy theo không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng, biến thành một cái đầu lớn nhỏ hắc động, huyền phù ở này sau đầu, vẫn như cũ có không dứt âm lãnh bá liệt hơi thở lan tràn mà ra. Trần Tu cảm giác đối phương thân hình nội, tựa hồ ẩn chứa một tòa muôn đời núi lửa dường như. Mạnh mẽ đến khủng bố, mạnh mẽ phải gọi chính mình chấn động, cùng phía trước so sánh với, hoàn toàn là hai cái trình tự. La Sát Vương trên mặt, tựa hồ hiện lên một mạt mê say thần sắc, say mê tại đây một khối thân hình sở ẩn chứa cường đại lực lượng giữa. Oanh, chỉ thấy La Sát Vương nhẹ nhàng bâng quơ huy động cánh tay. Thoáng chốc, liền có một trận trận gió rít gào đánh sâu vào mà ra. Kia trận gió giống như lưỡi dao xé rách hư không, nhằm phía Trần Tu, làm Trần Tu quần áo liệt liệt, đường kia trận gió nhằm phía tàn phá ngọn núi khi, thế nhưng đem mặt trên rất nhiều cây cối đều nhổ tận gốc. Lớn lớn bé bé cục đá cũng bị thổi đến lăng không bay múa. Ở kia trận gió như đao bên trong bị điên cuồng treo cổ, hoàn toàn rách nát, gần chỉ là huy động cánh tay, mang theo một trận gió to, liền có như vậy uy năng, kêu Trần Tu càng là âm thầm tim đập nhanh. Cường a, La Sát Vương không có lại lần nữa ra tay, mà là đứng chìm tại đây một khối thân hình sở ẩn chứa khủng bố uy năng giữa. Thật sâu say mê, loại cảm giác này, liền dường như có thể đem thiên địa đều phá hủy dường như. Sở hữu hết thảy đều sẽ ở lực lượng của chính mình dưới. Hóa thành bột, hóa thành hư vô, người thực may mắn, có thể kiến thức đến bổn vương luyện ngục quỷ thần thể. La Sát Vương thanh âm cũng hoàn toàn thay đổi, là trọng âm, một đạo là La Sát Vương bản thân thanh âm. Một đạo tác như là từ cửu u luyện mục chỗ sâu trong truyền ra ác quỷ rít vào. Kinh sợ thiên địa, kia trọng âm lọt vào tai hết sức, liền có một loại trực tiếp đánh sâu vào Trần Tu tinh thần ý chí. Dục đem chi đánh tan vô hình lực lượng, cũng may Trần Tu tinh thần ý chí vô cùng kiên định. Chút nào đều không chịu ảnh hưởng, nhưng nếu là đổi thành một cái khác tinh nhuệ tám tinh cấp chiến lực cường giả, tuyệt đối khó có thể chống đỡ loại này trọng âm ăn mòn. Tinh thần ý chí lập tức sẽ đã chịu quấy nhiễu, nhẹ thì sẽ phân tán tâm thần. Nặng thì thậm chí sẽ xuất hiện ác quỷ rít gào ảo giác, ảnh hưởng đến tự thân lực lượng khống chế cùng thực lực phát huy. Hô hấp khi, liền có mãnh liệt vô cùng hơi thở, tự La Sát Vương xoang mũi lao ra, tựa như khói trắng cuồn cuộn, trực tiếp phun ra ra mấy chục mét mới vừa rồi dần dần tiêu tán. Trần Tu thậm chí có thể cảm giác được kia khói trắng giữa sở ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Tam tinh cấp nửa bước đại thánh đô vô pháp khiêng được. Khủng bố, này quả thực khủng bố, luyện ngục quỷ thần thể, tuyệt đối cấp Trần Tu lưu lại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Này luyện ngục quỷ thần thể, cũng là luyện ngục quỷ thần kinh tu luyện đến thứ 6 trọng mới có thể đủ bước đầu nắm giữ một loại. Đáng sợ bí pháp, một khi thi triển, liền sẽ câu động luyện ngục quỷ môn, đem chi mở ra, dẫn động trong đó hơi thở dung nhập tự thân, đúc liền luyện ngục quỷ thần thể, tự thân chiến lực cũng sẽ tùy theo bạo trướng. Đương nhiên, lấy thứ 6 trọng tới thi triển, thập phần miễn cưỡng, hơn nữa sẽ có hậu di chứng, nhưng, ở bản thể trạng thái hạ, cơ hồ khó có thể đem đối phương trấn áp, vì thắng lợi, chỉ có thể như thế. Trước trấn áp đối phương, đến nỗi tác dụng phụ, đến lúc đó lại đi thừa nhận, vì có thể tu luyện thành luyện ngục quỷ thần kinh, này mấy trăm năm xuống dưới, La Sát Vương lại cũng thừa nhận quá rất nhiều trắc trở. Cái gì tác dụng phụ lại có thể như thế nào? Hoàn toàn không sợ, hiện tại, loại này khống chế cường đại vô cùng lực lượng, phảng phất giơ tay nhấc chân liền có thể tồi sơn hủy nhạc cảm giác. Làm hắn vì này trầm mê, thật sâu mê say trong đó, khó có thể tự kềm chế. Hiện tại, kêu người biết bổn vương lợi hại, trọng âm lần thứ hai vang lên. Một mặt màu đỏ tươi xích mang tức khắc tự La Sát Vương u sâm trong mắt chán bắn mà ra. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Trần Tu sờn tóc gáy, nguy cơ cảm tăng lên tới cực hạn, không chút do dự, Trần Tu thân hình nhoáng lên, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp luân phiên xuất hiện, trải rộng bát phương, thật giả khó phân biệt hư thật khó phân, phảng phất mỗi một đạo thân ảnh đều là chân thật. La Sát Vương ra tay, năm ngón tay hư không một chảo một phóng, nháy mắt, đầy trời đen nhánh chảo kính mang theo âm lãnh mãnh liệt bá đạo khủng bố hơi thở, phá không sát ra. Trực tiếp đem mấy ngàn mét hư không hoàn toàn bao phủ, rậm rạp giống như nơi xa xôi, Trần Tu vô số ảo ảnh thân hình, ở khoảnh khắc không thể né tránh bị xé rách, rồi nổi rách nát tán loạn, mất đi tà kiếm huy chảm mà ra, kiếm quang bát sái như cuồng phong giao điệp mưa to, cuồng bạo mà dày đặc, tức khắc đem bốn phương tám hướng xâm nhập giết tới chảo kính rồi nổi chống đỡ trụ. Chấn động, đánh sâu vào, Trần Tu thần sắc nghiêm nghị ánh mắt ngưng trọng, Chảo kính cùng thân kiếm va chạm khoảnh khắc, Trần Tu có thể cảm giác được rõ ràng, kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh sâu vào, cơ hồ muốn đem thân kiếm băng khai. Cũng may Trần Tu kiếm pháp cao siêu, tạo nghệ kinh người, cho dù là lực lượng của đối phương càng cường đại hơn, cũng có thể mượn lực dùng sức, lấy này tới càng tốt chống đỡ, ngăn trở đối phương này một kích bị chống đỡ trụ, La Sát Vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, này một kích chỉ là hắn tiện tay mà làm, đối tự thân lực lượng một loại thăm dò cùng nếm thử mà thôi. Tiếp theo, mới là bữa ăn chính, sát, một chảo sát ra, ngay lập tức phá không, kinh người ba đạo chảo kính đem hư không xé rách, mang theo khủng bố cực hạn sát khí, không lưu tình chút nào. Này một kích, đem hư không chân chính xé rách, lưu lại một đạo nhạt nhẽo đen nhánh không gian vết rách, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động. Cửu tinh cấp, này tuyệt đối là đạt tới cửu tinh cấp trình tự siêu cường chiến lực, có thể chân chính ảnh hưởng đến thậm chí đem chân không xé rách. Trần Tu thần sắc kinh hãi, không dám đón đỡ, nhưng kia chảo kính tốc độ quá nhanh, rơi vào đường cùng, Trần Tu trực tiếp tiến vào tự mình tự tại cảnh, thoáng chốc, trong mắt có vài sợi màu ngân bạch hiện lên mà ra, trở nên lạnh băng sâu thẳm, hết thảy cảm xúc tựa hồ đều không tồn tại dường như. Tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối cảm giác, tuyệt đối khống chế, tâm chi vực, cùng lúc đó, Trần Tu cũng đem tâm chi vực phóng xuất ra đi, bao phủ cây số phạm vi, tự mình tự tại cảnh trạng thái sở mang đến siêu cấp cảm giác. Cùng tâm chi vực bao trùm trọng điệp, uy năng tăng gấp bội, khống chế, một loại khống chế bốn phía cảm giác, tràn ngập khai đi, kia đen nhánh xé rách chân không khủng bố chảo kính, tốc độ cực nhanh, kinh người đến cực điểm, nguyên bản Trần Tu muốn tránh đi, không có dễ dàng như vậy, nhưng giờ này khắc này ở cảm giác giữa, kia chảo kính tiến vào tâm chi vực phạm vi lúc sau, tựa hồ trở nên thong thả vài phần, trên thực tế không phải trở nên thong thả, mà là Trần Tu cảm giác siêu việt cực hạn sở mang đến một loại kỳ diệu trạng thái. Tại đây loại trạng thái hạ, Trần Tu tốc độ cũng đồng dạng bị tăng lên lên, né tránh, Trần Tu thân hình vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, tựa hồ mất đi sở hữu trọng lượng, cũng vô cùng linh hoạt, dường như diều hâu bay lượn phía chân trời, phảng phất du ngư rong chơi đáy nước, nhẹ nhàng tự nhiên, dường như này không gian đối chính mình mất đi trói buộc giống nhau, tốc độ so với phía trước càng tăng lên vài thành, càng thêm nhanh chóng, càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng linh động. Lập lòe chi gian, trực tiếp tới gần La Sát Vương, nhất kiếm tuyệt không sát ra, kiếm đồ, kiếm này mạnh mẽ đến cực điểm, thân kiếm chém xuống, đẩy ra tầng tầng hư không sóng gợn gợn sóng, lại vẫn là không có đạt tới chân chính đem chân không xé rách nông nỗi. Này tỏ vẻ, này nhất kiếm uy lực, còn vô pháp đạt tới cửu tinh cấp trình tự. Đối mặt này nhất kiếm, La Sát Vương phía trước cần thiết toàn lực mới có thể đủ ứng đối. Nhưng hiện tại, hắn lại là nhếch miệng cười, răng nanh sâm bạch, hàn quang bắn ra bốn phía, bấm tay bắn ra, kia như lưỡi đao câu chảo tựa tức khắc đánh trúng thân kiếm. Băng toái mặt trên sở ẩn chứa lực lượng, càng muốn đem thân kiếm bắn lên khoảnh khắc, lại tựa như trong gió kính trúc dường như, lấy càng thêm đáng sợ sắc nhọn chém xuống, kiếm đồ, này nhất kiếm, nghiễm nhiên tăng cường một thành uy lực, La Sát Vương không cấm ăn đau, chỉ cảm thấy chính mình lợi chảo tựa hồ bị bổ ra một đạo rất nhỏ vết nứt. Cứ việc lập tức liền khép lại, nhưng cái loại này cảm giác đau đớn lại là chân thật tồn tại. Người này, thế nhưng còn có thể thương cập chính mình luyện mục quỷ thần thể thực lực. Chương 1783, luyện mục quỷ thần. Giống như truyền tự cửu u luyện ngục quỷ thần phát ra khủng bố giống giận, chấn động hư không rít gào thiên địa, hóa thành khủng bố hắc ám gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất bẻ gãy nghiền nát, thoáng chốc vô khác nhau tàn sát bừa bãi đánh sâu vào bát phương, giống như vạn tấn nước biển đánh sâu vào giống nhau, trực tiếp nhằm phía Trần Tu. Trần Tu thân hình ở ái này khủng bố sóng âm dưới, thần sắc bất biến, nhưng trong mắt chỉ bạc lập lòe tốc độ tăng lên, này cũng không phải bình thường gầm rú, mà là ẩn chứa La Sát Vương luyện mục quỷ thần thể cường đại đáng sợ lực lượng gầm rú, vô khác nhau đánh sâu vào bốn phương tám hướng, trong đó ẩn chứa kinh sợ thần hồn khủng bố uy năng. Tự mình tự tại cảnh dưới, Trần Tu có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng sở ẩn chứa uy hát yota. Khoảng cách thân cận qua nói, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Chảm, thân hình nhất định, Trần Tu giơ kiếm dựng lên, trực tiếp dựng đánh rớt, phảng phất đem phía trước hết thảy toàn bộ đều bổ ra dường như, kiếm phong cực hạn, khủng bố sóng âm ở khoảnh khắc bị xé rách, phảng phất ngược dòng mà lên dường như, này nhất kiếm hóa thành tàn nguyệt treo không, mang theo vô cùng sát khí sát ra, lần thứ hai phách chạm ở La Sát Vương thân hình thượng. Nhưng, này nhất kiếm cường đại uy lực, lại phảng phất mất đi hiệu lực dường như, vô pháp phá vỡ La Sát Vương thân hình, kia thân hình, quá mức mạnh mẽ, xuyên thấu qua kiếm phong tiếp xúc, làm Trần Tu rõ ràng hiểu biết đến, La Sát Vương giờ này khắc này luyện ngục quỷ thần thể là cỡ nào kinh người. Chính mình này nhất kiếm, thế nhưng khó có thể tổn thương mảy may. Mà mới vừa rồi kiếm đồ tuyệt chiêu, cũng chỉ là hơi chút phá vỡ đối phương màng ra mà thôi. Vô pháp thương cập đến đối phương, như thế nào chiến, Trần Tu trong lòng càng thêm ngưng trọng, ngươi là tự cấp bổn vương cào ngứa sao, La Sát Vương khinh thường cuồng tiếu nói, quỷ trật trực tiếp ngang trời sát ra, trải rộng bốn phía, toàn bộ đều hướng Trần Tu trên người chộp tới, cái loại này sắc nhọn hơi thở, âm lãnh bá liệt, đáng sợ đến cực điểm, nếu là bị chảo chung nói, tuyệt đối sẽ bị xé rách, thập phần đáng sợ, chính mình kiếm, khó có thể phá vỡ đối phương thân hình tạo thành thương tổn, mà đối phương quỷ trảo, lại có thể dễ dàng đem chính mình xé rách, đây là một hồi không bình đẳng chiến đấu, nhưng, Trần Tu lại sẽ không bởi vậy mà lui bước, đối phương luyện mục quỷ thần thể tuy rằng rất mạnh, tin tưởng, nhất định sẽ có biện pháp, hoặc là nói, tồn tại sơ hở, chính mình, đó là muốn tìm ra kia sơ hở, xuất kiếm, chạm, khoảnh khắc chi gian, Trần Tu bổ ra mấy chục kiếm, mỗi nhất kiếm đều mạnh mẽ đến cực điểm, chém giết ở La Sát Vương trên người, La Sát Vương tựa hồ cũng thực chìm đắm trong loại này mạnh mẽ thân hình cảm giác. Thế nhưng không tránh không né, mặc cho Trần Tu kiếm chạm đánh, phía trước đem chính mình mang ra phá vỡ kia nhất kiếm. Thập phần mạnh mẽ, nhưng, Trần Tu lại không cách nào liên tục bùng nổ, rốt cuộc kia uy lực cực kỳ kinh người, mà hiện tại loại này tương đối bình thường kiếm chiêu, căn bản là vô pháp bổ ra này phòng ngự, nhược nhược nhược, người như thế nào sẽ như vậy nhược, La Sát Vương mở ra hai tay, mặc cho Trần Tu kiếm chém xuống, chút nào đều không chịu tổn hại, cho dù là mới vừa rồi bị nhất kiếm chảm chảy ra màng, hơi chút bị thương, cũng ở trong nháy mắt khỏi hẳn, này, chính là luyện mục quỷ thần thể lực lượng A, thật là gọi người mê muội say mê lực lượng. Thần sát tu la chiến pháp sở tu luyện ra tới lực lượng, vô cùng hung hãn, vô cùng mạnh mẽ, nhưng, cũng vô pháp phá vỡ đối phương quỷ thần thể phòng ngự. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chính mình thần sát tu la chiến pháp còn chỉ là tu luyện đến đệ tam trọng mà thôi. Hơn nữa, chỉ là mới vào đệ tam trọng, nếu là đệ tứ trọng nói, uy lực của nó, sẽ bạo tăng, đến lúc đó hẳn là có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Bất quá muốn tu luyện đến đệ tứ trọng, còn không biết đến tiêu phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. La Sát Vương cũng sẽ không cho chính mình thời gian kia, La Sát Vương thể nghiệm một phen tự thân cường đại phòng ngự cảm giác, lại cũng sẽ không ngây ngốc vẫn luôn mặc cho Trần Tu công kích. Ra tay phản kích, quỷ chật xé trời sát ra, uy thế mạnh mẽ vô biên, mạnh mẽ thân hình, làm La Sát Vương trực tiếp từ bỏ né tránh, toàn lực tiến công có thể. Kể từ đó, Trần Tu áp lực tăng nhiều, cho dù là ở tự mình tự tại cảnh dưới, có tâm chi vực phối hợp, Trần Tu có thể càng trước tiên cảm giác đến không khí lưu động hết thảy biến hóa. Cảm giác đến La Sát Vương hết thảy công kích, tiến tới né tránh, tiêu hao lại lớn hơn nữa, tự mình tự tại cảnh sẽ không ngừng tiêu hao tự thân tinh khí thần. Đường tinh khí thần tiêu hao không còn khi, liền sẽ rời khỏi tự mình tự tại cảnh, đến lúc đó, thực lực sẽ đại biên độ giảm xuống, Trần Tu đã lâm vào một cái khốn cảnh giữa, vẫn duy trì tự mình tự tại cảnh cùng tâm chi vực. Đường có thể không ngừng tránh đi La Sát Vương công kích. Hơn nữa phản kích, chỉ là này phản kích, cũng không có lấy được cái gì hiệu quả, cho dù là đem La Sát Vương chảm thương, cũng chỉ là rất nhỏ thương, nháy mắt liền khỏi hẳn. Nếu là thoát thân nói, đối phương cũng sẽ truy kích, đương nhiên, chính mình có thể tiến vào mê quang đảo, La Sát Vương như thế nào cũng vô pháp đuổi theo chính mình. Hậu quả chính là tu la môn trên dưới sẽ bị tàn sát không còn. Không thoát thân, đương chính mình tinh khí thần cùng lực lượng tiêu hao không còn. Liền mặc người sâu xé, Trần Tu lại có thể khẳng định một chút, đối phương thi triển ra luyện mục quỷ thần thể tuy rằng rất mạnh hoành, nhưng cũng vô pháp vẫn luôn liên tục đi xuống, sẽ có hạn chế, như vậy, chính là đua tiêu hao. Nhìn xem là chính mình tinh khí thần trước tiêu hao không còn rời khỏi tự mình tự tại cảnh, vẫn là La Sát Vương trước vô pháp duy trì luyện mục quỷ thần thể. Ai trước tiêu hao, ai liền khả năng sẽ thua, nhưng trước mắt xem ra, chính mình tựa hồ không lớn diệu, giờ này khắc này La Sát Vương, một thân chiến lực trực tiếp tiêu lên tới bình thường cửu tinh cấp trình tự. Hơn nữa có thể khẳng định, liền tính là mặt khác bình thường cửu tinh cấp, cũng mơ tưởng chiến thắng hắn, loại này mạnh mẽ đến cực điểm thân hình cùng đáng sợ khôi phục năng lực. Phòng trừng tinh nhuệ cửu tinh cấp cường giả ra tay, cũng khó có thể đem chi đánh chết, chính mình hiện tại có thể cùng chi chu toàn, cũng là vì tự mình tự tại cảnh cùng tâm chi vực phối hợp. Nếu như bằng không, khuyết thiếu bất luận cái gì một cái, đều sẽ bị đối phương áp chế. Nháy mắt, một đạo lưu quang tự nơi xa bay vút mà đến, lưu quang vì màu trắng, phảng phất bóng câu qua khe cửa, tốc độ cực nhanh, đây là bản tôn Trần Tông, cùng chỗ với quá huyền giới nội, bản tôn cùng phân thân chi gian có thể cho nhau cảm ứng. Bởi vậy, phân thân Trần Tu cùng La Sát Vương chiến đấu kịch liệt khi, bản tôn cũng có thể đủ biết, nguyên bản bản tôn là không tính toán lại đây, nhưng La Sát Vương thực lực quá mạnh mẽ, không thể không tới, tự mình tự tại cảnh, tâm chi vực, bản tôn tới gần, trực tiếp tiến vào tự mình tự tại cảnh trạng thái, mở ra tâm chi vực, đem La Sát Vương bao phủ, khống chế hết thảy, trầm dạ kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một mặt đen nhánh kiếm quang, xé rách trời cao giết tới, nhất kiếm tuyệt không, La Sát Vương tức khắc cả kinh, đây là ai? Nhưng tiếp theo mắt, liền làm La Sát Vương nao nao, tiện đà, ánh mắt kích động, này hai người, tướng mạo giống nhau như đúc, song bào thai, có lẽ, có người nhìn đến nói, khả năng sẽ có loại này suy đoán, nhưng La Sát Vương suy đoán bất đồng, bản tôn cùng phân thân. Ha ha ha ha, người quả nhiên được đến cổ tu La Vương truyền thừa. La Sát Vương càng thêm kích động, phía trước hắn chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại có thể khẳng định đối phương nắm giữ phân thân bí pháp, như vậy chỉ cần bắt lấy bản tôn hoặc là phân thân liền có thể ép hỏi ra phân thân bí pháp, đương nhiên tốt nhất là đem đối phương bản tôn cùng phân thân hết thảy nô dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không những có thể được đến phân thân bí pháp, còn có thể đủ có được hai cái thực lực mạnh mẽ trung thành cấp dưới. Đối với chính mình ngày sau xưng bá quá huyền giới, thậm chí toàn bộ thiên nguyên thánh vực, sẽ có lớn lao trợ giúp. Không sai, La Sát Vương chính là một cái thập phần có dã tâm người. Hắn tu luyện mấy trăm năm xuất quan, chiến lực tiêu thăng, đương nhiên sẽ không mai danh ẩn tích điệu thấp làm người. Lúc này đây, bắt lấy Trần Tu lúc sau, liền muốn hỏi ra phân thân bí pháp. Tiện đà tu luyện thành công, đến lúc đó liền tính toán khiêu chiến đánh bại đương kim quá huyền giới đệ nhất cường giả, cũng chính là quá huyền thánh cung chi chủ, danh dương thiên hạ, đen nhánh kiếm quang đem trời cao đâm thủng, tựa như một chút hàn tinh giết tới. Bản tôn cùng phân thân, từng người tu luyện bất đồng, này kiếm pháp cũng không giống nhau, giờ này khắc này, bản tôn cùng phân thân liên thủ, bày ra thần huyền sát trận, thực lực được đến tăng phúc, hai đối một, tức khắc, hai người liên thủ lên, hoàn toàn có thể chính diện cùng La Sát Vương chống lại. Tu La phân thân chiến lực, bởi vì được đến thần sát Tu La chiến pháp truyền thừa. Hơn nữa tu luyện đến đệ tam trọng, do đó tăng nhiều đến tinh nhuệ tám tinh cấp trình tự. Nhưng bản tôn chiến lực lại muốn kém hơn một ít, chỉ là tinh nhuệ thất tinh cấp trình tự, ước chừng cùng phân thân kém một đại tinh cấp. Bất quá, cho dù là bình thường tám tinh cấp cường giả, Trần Tông cũng có thể một trận chiến, huống chi linh võ chi lực hạ, bản tôn chiến lực cũng được đến tăng phúc, tiếp cận với phân thân, linh võ chi lực kích phát. Thái sơ kiếm nguyên công thúc dục đến mức tận cùng, phía sau, một mặt thái sơ kiếm ảnh ngưng tụ mà ra, lệnh đến Trần Tông mỗi nhất kiếm càng thêm sắc nhọn sắc bén. Thần sát Tu La chiến pháp sở tu luyện ra tới lực lượng là hung lệ bá đạo, diệt sạch hết thảy sinh cơ, mà thái sơ kiếm nguyên công sở tu luyện ra tới lực lượng, lại là sắc nhọn đến mức tận cùng, xé rách hết thảy, hai người hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, thái sơ kiếm nguyên công chính là Trần Tông tự nghĩ ra. Bởi vì tầm mắt cùng nội tình từ nguyên nhân, thái sơ kiếm nguyên công nhưng xa xa vô pháp cùng thần sát Tu La chiến pháp so sánh với, nhưng lại có thể cùng thiên địa quyết so sánh với. Phải biết rằng phía trước thái sơ kiếm nguyên công chính là xa xa không bằng thiên địa quyết, đây là một loại tiến bộ, là Trần Tông ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo sau đoạt được đến chỗ tốt. Thiên địa huyền bí thâm nhập tìm hiểu cùng nắm giữ, cứ việc Trần Tông chiến lực so ra kém Trần Tu, càng so ra kém La Sát Vương, nhưng thái sơ kiếm nguyên công đặc tính lại là xé rách hết thảy phòng ngự. Bởi vậy, ở thứ năm trọng thái sơ kiếm nguyên công kia kinh người sắc nhọn dưới, Trần Tông nhất kiếm tâm động, kỳ mau vô cùng, kiếm ra tước đến, trực tiếp đâm trúng La Sát Vương thân hình, cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả cứng cỏi chống đỡ mũi kiếm. Nhưng mà, ở thái sơ kiếm nguyên công lực lượng dưới, lại bị đâm thủng, đâm vào màng da trong vòng, La Sát Vương tức khắc kinh hãi, đây là cái gì lực lượng, thế nhưng có thể phá vỡ chính mình phòng ngự, nhạy bén cảm giác giữa, La Sát Vương có thể cảm giác người này kiếm pháp uy lực tuyệt đối không có mặt khác một người cường, lại có thể phá vỡ chính mình phòng ngự, đó là đối phương sở cụ bị lực lượng tương đối đặc thù duyên cớ. Loại này lực lượng là sau lực không kế, nếu không, đủ để chân chính xúc phạm tới chính mình, mà không chỉ có chỉ là phá vỡ phòng ngự mà thôi. Nói ngắn gọn, người này đối chính mình uy hát yêu ta, sau một cái khác còn phải cường đại, như vậy, liền trước đêm này áo bào trắng người đánh cho tàn phế lại nói. La Sát Vương cũng không rõ ràng lắm, này hai người ai là bản tôn ai là phân thân, kia kỳ thật cũng không quan trọng. Trước đánh cho tàn phế lại nói, quỷ thần luyện mục quyền, quỷ thần tuần du, một quyền oanh sát mà ra, thoáng chốc, sau lưng kia phảng phất liên thông luyện mục môn hộ phóng xuất ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực. Lượng, phảng phất có một đạo quỷ ảnh lao ra, dung nhập quyền pháp bên trong, một quyền oanh sát phá không, này một quyền uy lực so với phía trước, càng mạnh mẽ rất nhiều. Bị này một quyền tỏa định Trần Tông bản tôn, thần sắc bất biến, nhưng đôi mắt lại càng thêm ngưng trọng, nguy hiểm, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm điên cuồng thổi quét tới. Phảng phất thao thao sóng chiều dường như, thẳng dục đem chính mình bao phủ cắn nuốt. Chương 1784, đột phá cùng chém giết. Một quyền oanh kích trời cao, quỷ thần hư ảnh rít gào, xưng bá thiên địa diệt sạch hết thảy. Trần Tông nội tâm vô cùng ngưng trọng, kia quỷ thần hư ảnh rít gào giết tới, lợi trảo ngang trời, hơi thở âm lãnh bá liệt, phảng phất muốn đem chính mình hoàn toàn xé nát giống nhau. Bốn phía hết thảy cũng toàn bộ đều bị phong tỏa, cho dù là ở tự mình tự tại cảnh cùng tâm chi vực phối hợp dưới, chính mình có thể cảm giác được này quỹ đạo, lại bởi vì lực lượng chênh lệch mà vô pháp tránh đi. Oanh, La Sát Vương thi triển ra quỷ thần tuần du lúc sau, mặt khác một quyền tùy theo oanh sát mà ra, quỷ thần kinh thiên, này một quyền uy lực, càng thêm mạnh mẽ, quỷ thần hư ảnh càng thêm ngưng thật, khủng bố hơi thở kinh thiên động địa. Này một quyền, lại là oanh hướng Trần Tu. Trần Tu vô pháp xuất kiếm chi viện Trần Tông. Trần Tông chỉ có thể một mình đối mặt La Sát Vương này một quyền. Phong tỏa, vô pháp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Linh võ chi lực, huyết lôi kính, tam tuyệt kiếm tồi sơn. Này nhất kiếm, là chính diện lực phá hoại nhất mạnh mẽ nhất kiếm. Nháy mắt oanh sát mà ra, đáng sợ tam sắc kiếm quang tựa như nước lũ. Tồi sơn hủy nhạc, thiên địa cũng phát ra tiếng gầm rú vang. Ngay lập tức, tồi sơn kiếm quang bị quỷ thần hư ảnh đánh nát. Âm dương kiếm luân, hắc bạch song sắc kiếm quang phân hóa quanh thân, nhanh chóng xoay tròn lên. Quỷ thần hư ảnh tùy theo giết tới, kéo kẹt thanh không ngừng vang lên. Âm dương kiếm luân siêu phụ tải vận chuyển, lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở quỷ thần hư ảnh một kích. Âm dương kiếm luân, lực phòng ngự đích xác kinh người, lấy Trần Tông chiến lực thi triển ra tới, đủ để ngăn trở bình thường 8 tinh cấp công kích. Nhưng La Sát Vương hiện tại chiến lực lại là đạt tới bình thường cửu tinh cấp trình tự, này một quyền uy lực càng là mạnh mẽ đến đáng sợ. Tồi sơn nhất kiếm bị đánh bại, âm dương kiếm luân cũng bị đánh bại, kia quỷ thần hư ảnh yếu đi vài phần, nhưng vẫn như cũ thực đáng sợ. Oanh sát tới, Trần Tông hoành kiếm chống đỡ, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng trực tiếp oanh kích ở thân kiếm thượng, càng là xuyên thấu qua thân kiếm, nháy mắt nhảy vào Trần Tông trong cơ thể, đem Trần Tông đánh bay. Mặt khác một bên, Trần Tu huynh tấn toàn lực thi triển ra kiếm đồ, thập phần miễn cưỡng ngăn trở quỷ thần kinh thiên một kích, lại cũng bị đánh lui. Trần Tông miệng phun máu tươi, bay ngược ra hơn 1000 mét, đáng sợ đến cực điểm quỷ thần chi lực ở trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi không thôi. Từng đợt âm lãnh, từng đợt mãnh liệt bá đạo, điên cuồng đánh sâu vào, phảng phất muốn từ thân hình bên trong đem thân hình hoàn toàn cắn nát, diệt sạch sinh cơ. Bực này lực lượng ở một mức độ nào đó, cùng thần sát Tu La chiến pháp lực lượng tương tự, đương nhiên cũng có rất lớn bất đồng chỗ. Trần Tông có luyện thể, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, bởi vậy mới không có này một quyền đánh nát đánh chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hơn nữa kia lực lượng không ngừng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, phảng phất làm chính mình rơi vào cửu u luyện ngục giống nhau, thống khổ vô cùng. Nếu không thể đem này một cổ lực lượng đánh tan đuổi đi, như vậy đi xuống bị thương tăng lên, rất có thể sẽ chết. Bất đắc dĩ dưới, tạm thời chỉ có thể từ Trần Tu bám trụ La Sát Vương. Bản tôn Trần Tông tác toàn lực vận chuyển công pháp, điều động tự thân hết thảy lực lượng, không ngừng đánh sâu vào kia xâm nhập trong cơ thể quỷ thần chi lực, thi triển linh võ chi lực, tăng cường thái sơ kiếm nguyên công lực lượng. Linh võ chi lực làm chính mình chiến lực tiêu thăng, miễn cưỡng có thể đạt tới tinh nhuệ 8 tinh cấp trình tự. Chiến lực càng là sau này, tăng lên liền càng khó khăn, cho dù là lấy linh võ chi lực bực này tiểu thần thông ảo diệu, cũng khó có thể lại lần nữa đem Trần Tông tăng lên một cái tinh cấp. Chỉ là miễn cưỡng một cái tinh cấp mà thôi, đây cũng là bởi vì Trần Tông căn cơ quá mức hùng hồn quan hệ. Cũng đúng là linh võ chi lực tăng lên, mới có thể làm Trần Tông nỗ lực ngăn trở quỷ thần tuần du một kích. Quỷ thần chi lực tàn sát bừa bãi, Trần Tông điều động toàn bộ lực lượng không ngừng đối kháng. Trần Tu tác khuynh tấn toàn lực ngăn trở La Sát Vương, làm La Sát Vương khó có thể công kích Trần Tông. Nhưng loại này ngăn cản chỉ là tạm thời, cần thiết mau chóng diệt trừ trong cơ thể tàn sát bừa bãi quỷ thần chi lực mới được. Áp lực dưới, thái sơ kiếm nguyên công vận chuyển tốc độ đột phá cực hạn, thoáng chốc hết thảy linh quang xuất hiện mà ra. Ở phía trước, Trần Tông đã đem thái sơ kiếm nguyên công thứ 6 trọng tìm hiểu đến mức tận cùng, chỉ kém cuối cùng một tia liền có thể tự nghĩ ra hoàn thiện ra tới. Hiện tại ở sinh tử nguy cơ sở mang đến áp lực dưới, này một tia rốt cuộc bị bổ túc, đột phá, mạnh mẽ hơi thở chợt nảy sinh, thái sơ kiếm nguyên công vận hành tốc độ tăng lên 5 thành, càng thêm phức tạp. Thái sơ kiếm nguyên cũng ở khoảnh khắc bị không ngừng tinh luyện, số lượng gia tăng, chất lượng tăng lên, uy lực càng thêm mạnh mẽ, tăng gấp bội. Thái sơ kiếm nguyên uy lực tăng gấp bội, như thế Trần Tông chiến lực cũng trực tiếp đột phá thất tinh cấp, đạt tới 8 tinh cấp trình tự. Tuy rằng còn không có đạt tới tinh nhuệ 8 tinh cấp, lại cũng thập phần tiếp cận. Thái sơ kiếm nguyên công chung quy là vô pháp cùng thần sát Tu La chiến pháp bực này cao thâm công pháp so sánh với, cũng so ra kém La Sát Vương đoạt được đến luyện ngục quỷ thần kinh. Nhưng đây là tự nghĩ ra, tiềm lực thật lớn, ngày sau đường có thể không ngừng cải thiện tăng lên. Ở linh võ chi lực thêm vào dưới, Trần Tông lực lượng lại lần nữa đột phá, trở nên càng cường đại hơn. Cửu tinh cấp, bình thường cửu tinh cấp chiến lực ở chiến lực trình tự thượng đã không thua kém với La Sát Vương. Tức khắc Trần Tông liền đem ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi quỷ thần chi lực đánh nát, tiến tới xua tan, thương thế cũng tùy theo khôi phục. Sát, thương thế khôi phục lúc sau, linh võ chi lực hạ chiến lực cũng tiêu lên tới bình thường cửu tinh cấp trình tự. Trần Tông tốc độ so với phía trước càng nhanh rất nhiều, tâm ý cứ lưu, tâm động, này nhất kiếm tốc độ cũng bị tăng lên tới cực hạn, siêu việt nguyên bản cực hạn, vô thanh vô tức chi gian xẹt qua chân không, chỉ thấy trong hư không để lại một đạo rất nhỏ phảng phất châm chọc giống nhau vết kiếm. Đó là một đạo cái khe, là một đạo chân không cái khe, cửu tinh cấp chiến lực, đã có thể làm được bước đầu xé rách Thiên Nguyên Thánh vực không gian. La Sát Vương đang cùng Trần Tu chiến đấu kịch liệt, mà tâm động nhất kiếm, tốc độ mau đến kinh người, căn bản là không kịp né tránh, thoáng chốc, La Sát Vương trúng kiếm, kia mạnh mẽ phòng ngự, phảng phất mất đi tác dụng dường như, trường kiếm phá không, trực tiếp xỏ xuyên qua xé rách La Sát Vương hộ thể lực lượng, lại đâm thủng kia cứng cỏi đến cực điểm màng da, đâm vào thân hình trong vòng, kiếm khí dao động, ở La Sát Vương trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi. La Sát Vương kinh hãi vạn phần, chính mình bị thương, không phải phía trước cái loại này màng da tiểu thương, mà là chân chân chính chính bị thương, lực lượng của đối phương, quả nhiên có thể phá vỡ chính mình này mạnh mẽ kinh người luyện ngục quỷ thần thể. Cái này làm cho La Sát Vương cảm thấy một trận hoảng hốt. Hắn lớn nhất dựa vào, chính là luyện ngục quỷ thần kinh, đặc biệt là thi triển ra luyện ngục quỷ thần thể sau. Càng là mạnh mẽ đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, như thế dựa vào, hắn mới dám muốn đi khiêu chiến quá huyền thánh cung chi chủ. Hơn nữa đem chi đánh bại, nhưng hiện tại, như thế mạnh mẽ thân hình, thế nhưng bị thương, kia thương thế không tính thực trọng, lại cũng không nhẹ, này liền ý nghĩa, đối phương có chân chính xúc phạm tới chính mình năng lực. Trần Tông lại sẽ không bởi vậy mà tạm dừng xuống dưới. Có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, thương cập đối phương, cũng tại dự kiến bên trong, kiếm quang bát sái, như mưa to xâm nhập giết tới, bao phủ La Sát Vương toàn thân mỗi một chỗ, lập tức đem La Sát Vương thân hình phòng ngự xé rách. Tiến tới, đem chi đánh cho bị thương, khoảnh khắc, La Sát Vương trên người trải rộng kiếm thương, ngay sau đó, một đoàn màu đen xương khói từ La Sát Vương sau lưng hắc động quỷ môn nội mãnh liệt phun ra mà ra. Dung nhập La Sát Vương trong cơ thể, chỉ là chớp mắt, liền có thể nhìn đến La Sát Vương trên người kiếm thương lấy tốc độ kinh người khôi phục lên. Có thể thương đến bổn vương lại như thế nào? La Sát Vương trong lòng đại định, chỉ cần duy trì luyện ngục quỷ thần thể, liền tính là bị thương, cũng sẽ được đến luyện ngục quỷ môn lực lượng bổ sung, nhanh chóng khôi phục, bởi vậy, chính mình cũng không sợ bị thương. Trần Tông thần sắc bất biến, nhưng trong mắt lại nhiều vài phần ngưng trọng, một cái thực lực cường đại chiến lực kinh người, phòng ngự đáng sợ hơn nữa khôi phục lực kinh người đến cực điểm địch nhân. Không thể nghi ngờ rất khó chiến, như vậy, hoặc là, lấy mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp đem này phá hủy chém giết, nhưng thực lực của đối phương rất mạnh, này một cái lộ, không thể thực hiện được, như thế, chỉ có một cái khác phương pháp, trước phá hủy La Sát Vương phía sau màu đen hình tròn môn hộ. Đoạn tuyệt này lực lượng bổ sung, bản tôn cùng phân thân liên thủ, hẳn là có thể làm được, thần huyền sát trận, ở bản tôn công pháp đột phá thực lực tăng cường dưới. Hai người liên thủ uy lực càng thêm kinh người, La Sát Vương cứ việc rất lợi hại, lại cũng bị áp chế đi xuống. Quỷ hần cuồng nộ, thoáng chốc, La Sát Vương thi triển ra quỷ thần luyện ngục quyền đệ tam thức. Quỷ thần hư ảnh từ hắc động trong vòng bay ra, lại không có oanh sát, mà là dung nhập La Sát Vương thân hình trong vòng, hóa thành một đoàn màu đen ngọn lửa bốc cháy lên, giống, phảng phất quỷ thần ở rít gào dường như, La Sát Vương bộc phát ra khí thế, nháy mắt tăng cường tam thành, ra quyền, song quyền hóa thành màu đen hư ảnh, lại như là vô số côn màu đen đại thương, điên cuồng oanh kích sát ra, mỗi một kích uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm. Tựa hồ có thể đánh nát núi cao, đem hư không đập nát, quỷ thiền cuồng nộ, đều không phải là trực tiếp công kích chiêu thức, mà là một loại tăng phúc tự thân trạng thái chiến lược chiêu thức. Trong nháy mắt, vô số quyền đem Trần Tông cùng Trần Tu bao phủ, mạnh mẽ đến cực điểm uy lực, tựa hồ muốn đem hai người hoàn toàn đánh nát, nhưng, Trần Tông cùng Trần Tu liên thủ dưới thực lực càng cường. Huy kiếm chi gian, hoàn toàn đem La Sát Vương song quyền chống đỡ trụ, quỷ thần cuồng nộ chỉ có thể liên tục tam tức thời gian mà thôi. Tam tức, lại cũng đủ oanh ra mấy ngàn uy lực mạnh mẽ nắm tay. Đáng sợ đến cực điểm, lại hoàn toàn bị Trần Tông cùng Trần Tu chống đỡ chủ. Liền ở màu đen ngọn lửa từ La Sát Vương trên người biến mất khoảnh khắc. Trần Tu thân hình vừa chuyển, hóa thành một sợi màu xám điện quang, tốc độ kinh người, vòng qua La Sát Vương, xuất hiện ở La Sát Vương phía sau, xuất kiếm, kiếm đồ, này nhất kiếm, uy lực chí cường, trực tiếp chém xuống, chém giết ở luyện ngục quỷ môn thượng. La Sát Vương tức khắc kinh hãi, nếu luyện ngục quỷ môn bị đánh bại nói, chính mình sẽ mất đi lực lượng bổ sung, nhất kiếm chém xuống, đồ tuyệt hết thảy, thoáng chốc, liền vang lên đáng sợ đến cực điểm thanh âm, kích động bát phương, kia sóng âm cuồn cuộn, trực tiếp đem Trần Tu đánh sâu vào lui ra phía sau. Vô tận sóng gợn không ngừng từ luyện ngục quỷ môn nội kích động mà ra. Không có rách nát, cứ việc chấn động không thôi, nhưng luyện ngục quỷ môn lại không có rách nát, làm La Sát Vương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng làm Trần Tông cùng Trần Tu âm thầm kinh hãi không thôi. Luyện ngục quỷ môn, thế nhưng như thế cứng rắn. Cái loại này độ cứng, liền tính là bản tôn ra tay, cũng giống nhau vô pháp đem chi đánh bại a, như vậy, nên làm thế nào cho phải? Các ngươi, không làm gì được bổn vương, La Sát Vương giận dữ hét, lần thứ hai ra tay, quỷ hần cuồng nộ, lại lần nữa xuất kích, quyền thế cuồng bạo đến mức tận cùng, có luyện ngục quỷ môn ở, hắn cũng không cần lo lắng cho mình sẽ bị thương, bởi vì một bị thương, sẽ có luyện ngục quỷ môn lực lượng tới bổ sung, ngắn ngủn một tức nội liền có thể khỏi hẳn. Bởi vậy, hắn liền không cần né tránh cùng phòng ngự, chỉ cần khuynh tẫn hết thảy lực lượng, không ngừng tiến công lại tiến công là được. Trần Tông cùng Trần Tu lại không được, một khi bị đánh trúng, thế tất sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí có khả năng sẽ bị oanh sát. Bởi vậy ở vô hình giữa, liền đã chịu ảnh hưởng. Chương 1785, đột phá cùng chém giết. Ngự thần, Trần Tông khẽ quát một tiếng, thoáng chốc, giữa mày có ô quang hiện lên, thâm thúy huyền ảo đến cực điểm, một đạo hắc mang thoáng chốc từ giữa mày ô quang chỗ bắn nhanh mà ra. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, thoáng chốc, bốn đạo hắc mang vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, rõ ràng là tứ khẩu tiểu ngự thần binh, mê quang trong nước, Trần Tông gặp được Thiên Công lão nhân, đúc liền hai non ngự thần binh cùng hai non ngự thần binh phôi thai. Lại được đến Thiên Công lão nhân truyền thụ, nắm giữ này đúc phương pháp, kia hai non ngự thần binh phôi thai, chỉ cần Trần Tông được đến dung hồn thạch sau, liền có thể xử chi trở thành chân chính tiểu ngự thần binh. Này nửa năm xuống dưới, trừ bỏ tìm kiếm La Sát Vương tung tích cùng tìm hiểu hư không thần lôi tin tức ngoài, chính là tìm kiếm dung hồn thạch, cuối cùng là tìm được hai viên, thành công dung hợp lúc sau, lại được đến hai kiện hoàn chỉnh tiểu ngự thần binh, chín non ngự thần binh, liền có thể dung hợp vì chân chính ngự thần binh. Bất quá hiện tại chỉ có tứ khẩu tiểu ngự thần binh còn chưa đủ, nhưng tứ khẩu tiểu ngự thần binh sở cụ bị uy năng sau hai khẩu càng cường. Thoáng chốc, bốn đạo ô quang như điện phá không bắn chết mà ra, rồi nổi bắn về phía luyện ngục quỷ môn, mà Trần Tông còn lại là cầm kiếm cùng La Sát Vương chiến đấu kịch liệt, nhất tâm nhị dụng. Trần Tu còn lại là cùng Trần Tông phối hợp vây công La Sát Vương. Luyện ngục quỷ môn tuy rằng rất cường ngạnh, nhưng Trần Tông tin tưởng nhất định có thể đem chi đánh bại, cho dù là nước chảy đá mòn. Bốn đạo hắc mang mang theo mạnh mẽ lực lượng, lần lượt công kích luyện ngục quỷ môn, không ngừng kích động khai tầng tầng gợn sóng, bản tôn cùng phân thân tác bày ra thần huyền sát trận. Vây công La Sát Vương, đem chi áp chế đi xuống, chỉ là La Sát Vương luyện ngục quỷ thần thể thập phần mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ có thể áp chế, vô pháp chém giết, song kiếm sát ra, thẳng đánh La Sát Vương, tức khắc, lại lần nữa đem La Sát Vương đánh cho bị thương, nhưng La Sát Vương sắc mặt chút nào bất biến, tuy rằng có điểm đau, nhưng loại này đau đớn ngược lại làm hắn cảm thấy hưng phấn. Bị thương thì tính sao, chính mình hoàn toàn có thể dựa vào luyện ngục quỷ môn lực lượng ở ngắn ngủn một tức thời gian nội khỏi hẳn. La Sát Vương bị thương nháy mắt liền có một đoàn lực lượng tự luyện ngục quỷ môn trong vòng mãnh liệt mà ra, hoàn toàn đi vào La Sát Vương thân hình, trợ giúp La Sát Vương nhanh chóng khôi phục thương thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng lúc đó, Trần Tu ra tay, quầng trăng mờ ở hai tròng mắt bên trong tràn ngập, hóa thành lưỡng đạo chuyển luân, không ngừng chuyển động, phóng xuất ra vạn vật sinh cơ mất đi khủng bố hơi thở, mất đi tà mát. Thoáng chốc, chuyển luân chuyển tốc đạt tới cực hạn, một đạo chính hướng một đạo nghịch hướng, hết thảy quang mang phảng phất hướng trong mắt trung hội tụ dường như, hóa thành lưỡng đạo quầng trăng mờ, bắn nhanh, liền có lưỡng đạo tràn ngập ra nồng đậm mất đi hơi thở màu xám trắng quang mang xỏ xuyên qua hư không, bắn chết mà ra, mất đi chết hết, đây là so mất đi tà luân còn mạnh hơn hoành công kích. Lưỡng đạo mất đi chết hết nháy mắt phá không đánh trúng luyện ngục quỷ môn, mạnh mẽ lực lượng thẳng muốn đem luyện ngục quỷ môn phá hủy, mất đi chết hết uy năng mạnh mẽ, luyện ngục quỷ môn chấn động chi gian, tức khắc tràn ngập ra một tầng tầng đen nhánh quang mang âm lãnh bá liệt, không ngừng cùng mất đi chết hết đối kháng. Tâm ý cấn lưu, tâm động, này nhất kiếm mau đến mức tận cùng, La Sát Vương cũng vô pháp tránh đi, lập tức trúng kiếm khó có thể tránh đi. La Sát Vương cũng liền không uổng tận tâm tư đi né tránh, mà là đem lực lượng dùng ở tiến công thượng, cho dù là bị thương hắn cũng không sợ, nhưng đang cùng mất đi chết hết đối kháng luyện ngục quỷ môn lại không có xuất hiện lực lượng tới khôi phục La Sát Vương thương thế. Chính mình suy đoán bị chứng thực, như vậy tiếp theo chính là La Sát Vương ngày chết. Trần Tu không có đối La Sát Vương ra tay, mà là duy trì mất đi chết hết uy lực, chuyển tu thần sát tu la chiến pháp, chiến lực tăng lên lúc sau lại thi triển ra mất đi tà mắt, uy năng cũng tùy theo tăng nhiều hơn nữa, liên tục tính càng cường. Mất đi tà mắt đối kháng luyện ngục quỷ môn, luyện ngục quỷ môn tuy rằng mạnh mẽ, lại cũng vô pháp làm lơ mất đi tà mắt uy lực. Cần thiết khuynh tấn toàn lực mới có thể đủ chống lại. Như thế, căn bản là vô pháp cấp La Sát Vương cung cấp bất luận cái gì bổ sung cùng trợ giúp. Này, đúng là chém giết La Sát Vương cơ hội tốt. Tam tuyệt kiếm tồi sơn, lực phá hoại nhất mạnh mẽ nhất kiếm trực tiếp sát ra. Tam sắc kiếm quang xoay tròn chi gian, phảng phất tồi sơn hủy nhạc dường như, trực tiếp oanh kích ở La Sát Vương thân hình thượng, thái sơ kiếm nguyên đáng sợ uy lực ngay lập tức phá vỡ La Sát Vương phòng hộ lực lượng, kinh người dung hợp đạo ý lực lượng cũng xâm nhập La Sát Vương trong cơ thể, tùy ý phá hư, tức khắc cấp La Sát Vương mang đến kịch liệt đau đớn, đặc biệt là luyện ngục quỷ môn vô pháp bổ sung tự thân, kêu La Sát Vương không lý do xuất hiện từng đợt khủng hoảng. Hắn luyện ngục quỷ thần thể thật là thập phần mạnh mẽ không sai, nhưng Trần Tông lực lượng lại đem chi khắc chế, hoặc là nói, có thể đem chi xé rách phá vỡ, làm này đã chịu thương tổn, có luyện ngục quỷ môn ở, liền tính là bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Hoàn toàn không sợ, nhưng, hiện tại luyện ngục quỷ môn cũng phảng phất mất đi hiệu lực. Không chiếm được luyện ngục quỷ môn lực lượng bổ sung, một khi bị thương, dựa vào tự thân khỏi hẳn năng lực, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khép lại, thương thế, liền sẽ ảnh hưởng đến tự thân. Nhất kiếm tồi sơn, đem La Sát Vương đánh cho bị thương, Trần Tông trong mắt màu bạc quang mang chợt nở rộ ra nồng đậm quang mang. Tứ khẩu tiểu ngự thần binh bị lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, nở rộ ra mãnh liệt đến cực điểm quang mang, chiếu rọi bát phương, xoay tròn, tứ khẩu quang mang đại tác tiểu ngự thần binh, tức khắc lấy tốc độ kinh người xoay tròn lên, bắn nhanh trời cao, rồi nổi bắn về phía La Sát Vương, ngự thần phá hủy, đây là Trần Tông trước mắt ngự sử tiểu ngự thần binh có khả năng đủ phát ra mạnh nhất một kích. Này một kích uy lực trực tiếp vượt qua Tồi Sơn Nhất Kiếm, không thể né tránh, ngự thần phá hủy uy lực trực tiếp thắng qua Tồi Sơn Nhất Kiếm, này tốc độ cũng thắng qua Tâm Động Nhất Kiếm, chính là Trần Tông sở nắm giữ tốc độ nhanh nhất, uy lực mạnh nhất tuyệt chiêu, không thể né tránh, không thể chống đỡ. Chỉ là khoảnh khắc, La Sát Vương kia mạnh mẽ đến cực điểm phòng ngự trực tiếp bị xé rách đánh bại, kinh người thân hình cũng bị xỏ xuyên qua, oanh ra một người đầu lớn nhỏ đại động, thẳng thấu phía sau lưng. Tứ khẩu tiểu ngự thần binh phảng phất hóa thành con cá dường như từ miệng vết thương chui vào La Sát Vương thân hình trong vòng, tùy ý treo cổ phá hư, cấp La Sát Vương mang đi cực đại thống khổ, cả người nhịn không được run rẩy không thôi, một thân mạnh mẽ lực lượng cũng tùy theo nhanh chóng trôi đi, luyện ngục quỷ môn cũng đã chịu ảnh hưởng, răng rắc một tiếng, ở mất đi chết hết công kích dưới, bắt đầu xuất hiện vết rách, kia vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi, trải rộng toàn bộ quỷ môn. Nhân cơ hội này, Trần Tông nhất kiếm tồi sơn sát ra, trực tiếp chém giết ở luyện ngục quỷ môn thượng, đánh bại, luyện ngục quỷ môn tức khắc bị đánh bại, luyện ngục quỷ môn cùng luyện ngục quỷ thần thể cùng một nhịp thở. Luyện ngục quỷ thần thể bị thương nghiêm trọng, luyện ngục quỷ môn cũng sẽ đã chịu lan đến, mà luyện ngục quỷ môn bị đánh bại, cũng đồng dạng sẽ cho luyện ngục quỷ thần thể mang đến rõ ràng ảnh hưởng. Rách nát, luyện ngục quỷ môn rách nát khai đi, La Sát Vương cả người kịch liệt run rẩy lên, rốt cuộc vô pháp duy trì luyện ngục quỷ thần thể, nhanh chóng thoái hóa giống nhau, một lần nữa khôi phục đến nguyên bản thân hình. Như thế, La Sát Vương chiến lược đại biên độ giảm xuống, này, đúng là đánh chết La Sát Vương tuyệt hảo cơ hội. Sát, tâm động, nhất kiếm khởi, thực lực đại biên độ suy yếu, La Sát Vương trong lòng không chịu khống chế run lên. Không lý do cảm thấy mãnh liệt tim đập nhanh từng đợt giống như thủy triều dường như xâm nhập mà đến. Hắn không cam lòng, hắn nội tâm tràn ngập không cam lòng, hắn là La Sát Vương a, được đến luyện ngục quỷ thần kinh truyền thừa, bế quan khổ tu mấy trăm năm, nhất cử đem chiến lực tăng lên tới 8 tinh cấp nhất đỉnh. Mạnh mẽ vô cùng. Tầm thường tinh nhuệ 8 tinh cấp căn bản là không phải này đối thủ. Thậm chí, còn có thể thi triển ra luyện ngục quỷ thần thể bực này đáng sợ bí pháp. Lệch đến tự thân thực lực bạo tăng đến cửu tinh cấp trình tự. Cho dù là đối kháng tinh nhuệ cửu tinh cấp, cũng có không nhỏ nắm chắc. Hắn còn muốn xưng bá quá huyền giới, thậm chí xưng bá thiên nguyên thánh vực, trở thành đại thánh cảnh dưới người mạnh nhất. Ngày sau, đánh sâu vào đại thánh cảnh, thực hiện này hùng tâm tráng trí, như thế nào có thể chết ở chỗ này, như thế nào sẽ chết ở chỗ này. Không cam lòng, tràn đầy không cam lòng, mãnh liệt vô cùng không cam lòng, nhưng lại như thế nào mãnh liệt không cam lòng cũng vô pháp ngăn cản này sinh cơ trôi đi. Nhất kiếm chém xuống, thoáng chốc liền đem La Sát Vương thân hình từ đầu bổ ra, nhất kiếm hai đoạn, tử vong, hoàn toàn tử vong. Nhìn đến La Sát Vương tử vong, Trần Tông cùng Trần Tu hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này không thể nghi ngờ là một cái thập phần đáng sợ kình địch, yêu cầu bản tôn cùng phân thân liên thủ, hơn nữa lấy ra toàn lực, mới vừa rồi có thể đem chi đánh bại đánh chết, hơn nữa vẫn là tìm đúng rồi phương pháp, nếu phương pháp không đúng, cuối cùng có không đem chi đánh chết, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nhưng mặc kệ như thế nào, La Sát Vương cuối cùng là đã chết, cổ tu La Vương di nguyện, ta cũng hoàn thành, Trần Tông ám đạo, cổ tu La Vương di nguyện, chính là trọng trấn cổ tu La Môn, đánh chết La Sát Vương báo thù, hiện tại, La Sát Vương đã chết, đến nỗi tu La Môn muốn một lần nữa quật khởi, còn có chút thời gian, nhưng, đã ở một lần nữa quật khởi trên đường, sở kém, bất quá chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Như vậy tiếp theo, bản tôn Trần Tông còn lại là muốn đi tìm hư không thần lôi. Lấy này mài giũa kiếm ý, tranh thủ làm kiếm ý tiến thêm một bước tăng lên tăng cường. Đến nỗi phân thân Trần Tu, lại là phản hồi Tu La Môn tiềm tu, tranh thủ đem thần sát căn nguyên châu lực lượng hấp thu không còn. Cũng đem thần sát Tu La chiến pháp toàn lực tăng lên. Hai người khôi phục bộ phận lực lượng lúc sau, liền mang theo La Sát Vương nạp giới nhanh chóng rời đi. Bản tôn tự nhiên là sẽ không phản hồi Tu La Môn, mà là rời đi, bắt đầu tìm kiếm hư không thần lôi tung tích. Đến nỗi Trần Tu còn lại là phản hồi Tu La Môn nội, tiến vào Tu La bí cảnh tiềm tu. Liền ở Trần Tông cùng Trần Tu lần lượt rời khỏi sau, tức khắc La Sát Vương tử vong chỗ, một tia màu đen sương khói chậm rãi hiện lên, mơ hồ chi gian, tựa hồ ngưng tụ thành một đạo hư ảo đến mức tận cùng thân ảnh. Phảng phất bị gió thổi qua, liền sẽ tiêu tán với vô hình dường như, kia hư ảnh gương mặt, thoạt nhìn cùng La Sát Vương thập phần tương tự, kia hư ảo gương mặt miệng ở động, tựa hồ muốn nói cái gì, xem này thần sắc, thập phần ác độc, phảng phất ở mắng, đột nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra, một đạo hắc động lan đến khai đi, phảng phất luyện mục quỷ môn lại lần nữa mở ra dường như, một con toàn thân đen nhánh lợi trảo, nháy mắt từ luyện mục quỷ môn trong vòng dò ra, kia phảng phất là quỷ thần cánh tay, một con quỷ trảo, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, kinh thiên động địa, dò ra nháy mắt, liền đem bốn phía nhuộm đẫm thành dày đặc quỷ vực, khoảnh khắc, kia hư ảo thân ảnh bị quỷ trảo bắt lấy, vô pháp chống cự mảy may dường như, trực tiếp đã bị túm nhập kia luyện mục quỷ môn trong vòng. Tiếp theo tức, luyện mục quỷ môn lấy tốc độ kinh người khép kín, hóa thành một chút, tiện đà biến mất không thấy, tràn ngập bốn phía dày đặc quỷ khí, cũng bị gió thổi qua, dần dần tiêu tán khai đi, tiêu tán tại đây thiên địa chi gian, nơi này chiến đấu, thập phần kịch liệt, đường liên tục thời gian kỳ thật một chút đều không dài. Hơn nữa hơi thở đáng sợ, cho dù là Quá La thành địa giới nội tinh nhuệ 6 sao cường giả, cũng không dám tiếp cận, huống chi là những người khác, cho tới bây giờ mới có người lại đây, nhìn đến khắp nơi tàn phá, trong lòng run sợ. Chương 1786, hư không thần lôi. Tu La bí cảnh nội, Trần Tu Chính ngồi xếp bằng ngồi ở bí cảnh nhất trung tâm chỗ. Trước mặt huyền phù một viên thiêu đốt màu xám trắng ngọn lửa hạt châu. Không ngừng có màu xám trắng hơi thở, từ hạt châu nội phát ra mà ra, bị Trần Tu hấp thu luyện hóa. Đây là thần sát căn nguyên châu, chính là Tu La Ma quân sở lưu lại thần sát Tu La chiến pháp căn nguyên chi châu. Thoạt nhìn không lớn, lại là lực lượng áp xúc cùng thực chất hóa, thập phần tinh người, hiện giờ Trần Tu chỉ là hấp thu trong đó tiểu bộ phận mà thôi. Hoàn toàn hấp thu nói, thần sát Tu La chiến pháp ít nhất có thể đạt tới đệ tứ trọng, thậm chí có thể đạt tới thứ năm trọng, chiến lực tăng vọt, phân thân ở tiềm tu, Tu La môn đại trận cũng ở Thiên Tông lão nhân dưới sự nỗ lực, một lần nữa xây dựng, lúc này đây không chỉ là muốn một lần nữa xây dựng hộ tông đại trận, còn muốn đem chi tiến thêm một bước ưu hóa, tranh thủ tăng lên một cấp bậc, sự khả năng đủ chống đỡ thất tinh cấp thậm chí tinh nhuệ thất tinh cấp chiến lực công kích mà không phá. Rốt cuộc nguyên bản đại thiên la trận vẫn là có chút yếu đi, chỉ có thể đủ chống đỡ tinh nhuệ 6 sao chiến lực mà thôi. Bất quá muốn đem trận pháp tăng lên một cấp bậc cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, yêu cầu hao phí không ít tinh lực cùng thời gian. Bất quá một đoạn này thời gian có Trần Tu ở, Tu La môn cơ bản có thể bình yên vô sự. Một đạo màu trắng quang mang, phảng phất sao băng dường như nghịch trời cao, không ngừng hướng lên trên vọt lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng chốc, liền nhảy vào tầng mây trong vòng, thế như trẻ tre thẳng tiến không lùi. Đây là Trần Tông, chém giết La Sát Vương lúc sau, cổ Tu La Vương di nguyện, cơ bản hoàn thành, tiếp theo, chính là hoàn thành chính mình sự tình, tìm kiếm hư không thần lôi. Hư không thần lôi ở vào trong hư không, bởi vậy, Trần Tông cần thiết đi trước trong hư không mới có thể đủ tìm kiếm. Hư không, đó là vũ trụ hư không. Muốn ở vũ trụ hư không nội chân chính sinh tồn, thậm chí với ngao du vũ trụ hư không, cần thiết có đại thánh cảnh chí cường giả thực lực, cũng chính là thông thần cảnh, nhưng Trần Tông mục đích cũng không phải chân chính tiến vào hư không vũ trụ nội, mà chỉ là đến Thiên Nguyên Thánh vực mảnh đất giáp danh. Đúng là vũ trụ hư không cùng Thiên Nguyên Thánh vực chỗ giao giới. Nơi đó sẽ tương đối an toàn một ít, đương nhiên, nếu không có đủ thực lực tiến vào nói, cũng rất nguy hiểm, rốt cuộc vũ trụ hư không nội chính là tồn tại rất nhiều nguy hiểm, một không cẩn thận liền khả năng ngã xuống. Đương nhiên, hiện giờ bản tôn đã có được 8 tinh cấp chiến lực, thập phần cường đại, toàn lực dưới, đủ để phát huy ra bình thường cửu tinh cấp chiến lực. Chỉ cần không tự tìm tử lộ, giống nhau cũng sẽ không ngã xuống, không ngừng hướng lên trên, xuyên qua thật dày tầng mây, tiến vào trận gió tầng nội, trận gió gào thét, như cuồng đao thổi quét, điên cuồng treo cổ, bổ vào Trần Tông trên người khi, lại bị Trần Tông hộ thể cương lực sở chống đỡ, vô pháp đánh bại mảy may, thế như trẻ tre xuyên qua trận gió tầng sau, bốn phía biến hóa. Vô tận màu đen ngọn lửa tùy ý tiêu đốt, phảng phất một mảnh biển lửa giống nhau, bực này ngọn lửa ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, đốt cháy hết thảy, hóa thành cho tàn, Trần Tông lại hồn nhiên không sợ xâm nhập trong đó, ngọn lửa tuy rằng đáng sợ, nhưng đối với hiện tại Trần Tông mà nói, lại không tính cái gì, căn bản là vô pháp lay động Trần Tông mảy may. Đón vô tận màu đen ngọn lửa, Trần Tông không ngừng hướng lên trên, tiến vào Thiên Lôi tầng, ầm ầm ầm, cuồng bạo thanh thế chấn động bát phương. Từng đạo đáng sợ đến cực điểm màu đỏ tươi lôi đình cuồng bạo đến cực điểm, giống như đàn xà loạn vũ, phát ra ra không gì sánh được kinh người uy thế. Đây là Thiên Lôi tầng, cũng là Thiên Nguyên Thánh vực cùng vũ trụ hư không giao giới cuối cùng một tầng, cũng là uy lực nhất mạnh mẽ một tầng, đáng sợ đến cực điểm. Này thiên lôi cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn vô biên, uy lực so với trận gió cùng thiên hỏa tới, còn mạnh hơn hoành không ít, nhưng vẫn là không làm gì được Trần Tông. Trần Tông yêu cầu tiếp tục hướng lên trên, bởi vì này thiên lôi đều không phải là hư không thần lôi, Hư không thần lôi, chỉ tồn tại với trong hư không. Thoáng chốc, Trần Tông chạy ra khỏi thiên lôi tầng, lúc sau, chính là vũ trụ hư không. Liếc mắt một cái nhìn lại, vô cùng vô tận, thâm thúy hắc ám, vô biên vô hạn, chỉ có vô số tinh mang lập lòe không thôi, phảng phất vô số đôi mắt chớp a chớp, u lãnh mà thần bí. Ở chỗ này, Trần Tông nghe không được cái gì thanh âm, giống như tiến vào một chỗ vô thanh vô tức thế giới giống nhau. Cảm giác bốn phía hết thảy đều như là trở nên thong thả, loại cảm giác này thập phần kỳ lạ, mà tự thân tác phảng phất mất đi hết thảy trọng lượng, liền tính là bất động dùng lực lượng cũng có thể nổi lơ lửng, nhưng nếu bất động dùng tự thân lực lượng nói, liền sẽ tùy theo trôi nổi, phảng phất nước chảy bèo trôi không biết đi nơi nào. Trần Tông khống chế được tự thân, cẩn thận nhìn bốn phía, vờn quanh một vòng, bắt đầu tìm kiếm hư không thần lôi. Hư không thần lôi thật là ở vào trong hư không, nhưng cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Yêu cầu tìm kiếm, Trần Tông hiện tại chính là muốn tìm kiếm hư không thần lôi. Triển khai thân hình, Trần Tông ở Thiên Nguyên Thánh vực nhất mảnh đất giáp danh, cũng chính là cùng vũ trụ hư không chỗ giao giới, bắt đầu tới lui tuần tra lên, không ngừng tìm kiếm, thần niệm chi lực phóng xuất ra đi, càng là ra bên ngoài, liền càng là mơ hồ, phảng phất không gắng sức dường như, hiệu quả còn không bằng dùng hai tròng mắt chăm chú nhìn. Ở chỗ này, khó có thể cảm giác được thời gian trôi đi, bởi vậy, Trần Tông cũng không biết qua đi bao nhiêu thời gian, tìm kiếm, chậm rãi tìm kiếm, có một lần cách xa nhau rất xa, Trần Tông thấy được một cái toàn thân đen nhánh cự xà. Nói là cự xà, bởi vì kia cự xà ước chừng có thượng vạn mét chiều dài. Thập phần kinh người, tốc độ giống như tia chớp, chỉ là ngay lập tức liền biến mất ở Trần Tông chăm chú nhìn hạ. Đối này, Trần Tông chấn động không thôi, kia cự xà tốc độ nhanh như vậy, quả thực giống như là tia chớp giống nhau, làm chính mình đều khó có thể bắt giữ đến, nếu muốn công kích chính mình nói, chính mình sẽ thập phần nguy hiểm, vũ trụ hư không, quả nhiên là rất nguy hiểm, nơi này, còn chỉ là bên cạnh mà thôi, đến nỗi kia cự xà vì sao không tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực. Trần Tông cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ đối nó mà nói, vũ trụ hư không hoàn cảnh càng thêm thoải mái đi. Tiếp theo, Trần Tông càng thêm cẩn thận, kia cự xà khiến cho chính mình vô cùng kiêng kỵ, may mắn không có chú ý tới chính mình, vạn nhất tái ngộ đến cùng loại cường đại vũ trụ sinh mệnh, lại theo dõi chính mình nói, sẽ thập phần nguy hiểm. Bất quá, Trần Tông cũng sẽ không bởi vì không biết nguy hiểm, liền từ bỏ đối hư không thần lôi tìm kiếm. Rốt cuộc, hư không thần lôi chính là có khả năng làm chính mình kiếm ý tiến thêm một bước lột xác, trở nên càng cường đại hơn, thành tựu vô thượng, chẳng sợ chỉ là một loại suy đoán, một loại lý luận, lại cũng đáng đến chính mình đi nếm thử, bởi vì tam kiếp lệ phong bí pháp trước hai kiếp đích xác đều có hiệu lực. Như vậy, đệ tam kiếp hẳn là cũng sẽ hữu hiệu mới đúng. Vô thượng, đỉnh giai đạo ý phía trên, có khả năng là vô thượng, chỉ cần có vài phần khả năng, liền đáng giá chính mình đi truy tìm. Thành tựu vô thượng, tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, bỗng nhiên, Trần Tông thân hình một đốn, hai tròng mắt co rút lại như châm, chăm chú nhìn phía trước, chỉ thấy phía trước chỗ, có từng đạo sợi tóc phẩm chất màu đen lôi hồ nhảy lên, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở dao động, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, hư không thần lôi. Trần Tông tức khắc âm thầm kích động không thôi, tuy rằng ở chỗ này, khó có thể cảm giác được thời gian trôi đi, nhưng ước chừng có thể phỏng chừng, chính mình ít nhất đã tìm kiếm một tháng thời gian, ngay từ đầu, sẽ cảm thấy vũ trụ hư không cuồn cuộn vô biên, vô cùng mỹ lệ, nhưng thời gian dài, liền sẽ cảm thấy chán ngấy, bởi vì thấy thế nào, kia cảnh sắc chính là như vậy, phảng phất tuyên cổ đều sẽ không biến hóa dường như, thời gian dài, liền sẽ cảm thấy nhàm chán, đặc biệt là ở chỗ này, nhìn không tới những người khác, càng là như thế, nếu là tâm trí không đủ cứng cỏi người, ở loại địa phương này đãi lâu rồi, liền sẽ hỏng mất điên cuồng. Trần Tông đương nhiên sẽ không hỏng mất điên cuồng, lại cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Hiện tại, rốt cuộc tìm được rồi. Tới gần, Trần Tông nhanh chóng tới gần những cái đó hư không thần lôi. Càng là tới gần, liền càng có thể cảm giác được hư không thần lôi giữa sở ẩn chứa khủng bố hơi thở dao động. Cứ việc thoạt nhìn, những cái đó hư không thần lôi cũng không nhiều. Hơn nữa, mỗi một đạo đều giống như sợi tóc rất nhỏ, nhưng sở ẩn chứa uy lực lại thập phần đáng sợ, thập phần kinh người. Trần Tông nhìn chăm chú, tức khắc ngưng tụ tự thân kiếm ý. Kiếm ý cực cảnh đệ nhị trọng, đạo ý ngưng hình, liền chỉ thấy, cực cảnh đệ nhị trọng tâm kiếm đạo ý trực tiếp ngưng tụ thành một đạo hư ảo bóng kiếm. Tự Trần Tông giữa mày bay vút mà ra, nhanh chóng tiếp cận kia một mảnh cũng không lớn hư không thần lôi. Trong nháy mắt, kia hư ảo bóng kiếm liền nhảy vào hư không thần lôi giữa. Thoáng chốc, hư không thần lôi nhanh chóng tràn ngập tới, đem hư ảo bóng kiếm vây quanh lên, Trần Tông thần sắc tức khắc đại biến, không chút do dự, lập tức đem hư ảo bóng kiếm rút lui. Rút lui lúc sau, mặt trên còn dựa vào một tia hư không thần lôi, không ngừng tàn sát bừa bãi, mơ hồ, kia hư ảo bóng kiếm thoạt nhìn, thế nhưng mơ hồ vài phần, tựa hồ bị hao tổn không nhẹ bộ dáng. Bóng kiếm tiến vào giữa mày, Trần Tông mày tức khắc nhăn lại, ẩn ẩn có vài phần đau lòng, tâm kiếm đạo ý bị hao tổn, kia hư không thần lôi uy lực, ngoài dự đoán Cường, nếu không phải chính mình nhanh chóng quyết định thu hồi tâm kiếm đạo ý, chỉ sợ bị hao tổn sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bực này dưới tình huống, căn bản là vô pháp tu luyện tam kiếp lệ phong hư không thần lôi kiếp. Tìm được hư không thần lôi ý mừng, không còn sót lại chút gì, tìm được rồi, lại bởi vì tâm kiếm đạo ý không đủ mạnh mẽ, vô pháp thừa nhận này hư không thần lôi uy lực quan hệ. Vô pháp tu luyện, Trần Tông thực bất đắc dĩ ha, nhìn dáng vẻ, chỉ có đem đạo ý tu luyện đến cực cảnh đệ tam trọng, mới có thể tiến hành hư không thần lôi kiếp tu luyện a. Trần Tông không cấm thấp giọng nói, hiện tại, đương nhiên là rời đi nơi này, phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực, rốt cuộc tâm kiếm đạo ý bị hao tổn, trước hết cần khôi phục một phen mới được, chờ đến khôi phục lúc sau, chính mình liền phải ý thức lại lần nữa buông xuống vĩnh hằng chiến bảo, mượn dùng vĩnh hằng chiến bảo cơ duyên tới mài giũa tự thân. Chờ đến tiếp theo trở về bản thể khi, nói không chừng liền có thể nhất cử đem tâm kiếm đạo ý tăng lên đến đệ tam trọng. Đến lúc đó, không chỉ có chính mình chiến lực sẽ đại đại tăng cường, cũng có thể tu luyện tam kiếp lệ phong cuối cùng một kiếp, mượn dùng hư không thần lôi mài giũa, đem chi tăng lên lên, tiến tới lột xác, trở thành vô thượng, vô thượng. Nghĩ đến đây, Trần Tông trong lòng chính là một trận lửa nóng. Như vậy, hiện tại liền rời đi đi, không chút do dự, Trần Tông một đầu đi xuống, tốc độ cực nhanh, tiến vào thiên lôi tầng nội, đón vô số thiên lôi oanh kích, không ngừng đi xuống, tuy rằng tâm kiếm đạo ý bị hao tổn, nhưng luận chiến lực, lại không có bao lớn ảnh hưởng, rốt cuộc chính mình không chỉ có riêng nắm giữ tâm kiếm đạo ý, còn có trình tự giống nhau âm dương đạo ý cùng hỗn hợp đạo ý. Chớp mắt, Trần Tông liền lướt qua thiên lôi tầng, xâm nhập thiên hỏa tầng, tiện đà, xâm nhập trận gió tầng, một tầng lại một tầng, không ngừng đi xuống. Trần Tông càng thêm cảm giác được rõ ràng mê quang đảo tồn tại. Thân hình ở vào giữa không trung, lại ở khoảnh khắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, vừa lúc có một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả từ nơi xa bay vút mà qua. Bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, sờn tóc gáy, hắn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Chương 1787, Thiên địa âm dương. Mê quang đảo, sớm đã không có một bóng người, bởi vì đều bị Trần Tông tiễn đi. Cả tòa trên đảo nhỏ, gần chỉ có chính mình tồn tại, điều tức. Chữa trị tâm kiếm đạo ý tổn thương, thần hải bên trong, kia đại biểu tâm kiếm đạo ý hư ảo bóng kiếm thượng, có tam ti màu đen lôi hồ ở lập lòe nhảy lên, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, này tam ti màu đen lôi hồ, đúng là hư không thần lôi lực lượng, Trần Tông cần phải làm là đem này tam ti hư không thần sấm đánh hội tiêu diệt rớt, mới có thể đủ chữa trị tâm kiếm đạo ý, điều động tự thân lực lượng, bắt đầu công kích tam ti hư không thần lôi, ở thần hải giữa đối kháng lên, hư không thần lôi thật sự là thập phần đáng sợ. Trần Tông điều động âm dương đạo ý cùng phong hỏa lôi ba loại hỗn hợp đạo ý không ngừng tiến công, cũng vô pháp lập tức đem chi đánh tan, chỉ có thể một chút tiêu ma. Rốt cuộc nơi này là Trần Tông thần hải, là sân nhà, mà hư không thần lôi không có được đến ngoại lực bổ sung, một khi tiêu hao liền vô pháp khôi phục, sẽ càng ngày càng ít. Bởi vậy, ở âm dương thần luân cùng tam tuyệt đạo ý công kích dưới, hư không thần lôi tiêu diệt một tia, chỉ còn lại có hai ti, này hai ti bị giết rớt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một tháng, phía trước phía sau Trần Tông hao phí một tháng thời gian, mới vừa rồi đem tam ti hư không thần lôi hoàn toàn tiêu diệt. Tiếp theo, chính là khôi phục bị hao tổn tâm kiếm đạo ý, lại là một tháng, tâm kiếm đạo ý mới vừa rồi chữa trị xong, chữa trị lúc sau tâm kiếm đạo ý, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm ngưng thật vài phần. Loại này ngưng thật, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, hư không thần lôi tuy rằng làm chính mình tâm kiếm đạo ý bị hao tổn, lại cũng làm tâm kiếm đạo ý sớm nào đó trình độ thượng được đến mài giũa, có thể tăng lên, như thế xem ra, tam kiếp lệ phong bí pháp đích xác được không? Trần Tông không cấm ám đạo, hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía, tam kiếp lệ phong, thành tựu vô thượng, kia chỉ là một loại lý luận, nhưng hiện tại, lại bị lần lượt chứng thật, tuy rằng còn vô pháp 100% khẳng định, nhưng mà, Trần Tông càng có tin tưởng, như vậy, nếu đã khôi phục, liền lại lần nữa lấy ý thức buông xuống vĩnh hằng chiến bảo đi, tăng lên tự thân, bất quá tại đây phía trước, vẫn là muốn trước nhìn xem mê quang ngũ thánh kết cục. Một phen xem xét, Trần Tông khóe miệng tức khắc treo lên một mặt ý cười. Mê quang ngũ thánh, chỉ còn lại có ba người mà thôi, mặt khác hai cái không hề tung tích, hẳn là đã chết, có lẽ chờ đến chính mình từ vĩnh hằng chiến bảo trở về lúc sau. Dư lại ba cái, cũng có thể sẽ chết ở chỗ này, mê quang ngũ thánh, hiện giờ chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, con kiến giống nhau tồn tại, Trần Tông hiện tại đều không nghĩ ra tay giết bọn họ. Khiến cho bọn họ tại đây mê quang trong nước, trải qua hung hiểm, tự sinh tự diệt, mê quang cảnh chỗ sâu trong, nhất trung tâm nơi, đây là những người khác sở vô pháp tới địa phương. Trần Tông ngồi xếp bằng làm tốt, lấy ra vĩnh hằng thiên địa lệnh, ý thức ở nháy mắt thoát ly thần hải, thẳng quán vĩnh hằng thiên địa lệnh trong vòng, hư không thông đạo tái hiện, Trần Tông ý thức, tức khắc theo hư không thông đạo, nhanh chóng nhảy vào vũ trụ trong hư không, tốc độ kinh người, thiên địa huyền bí tìm hiểu, chiến lực tăng lên, cũng làm Trần Tông ý thức trở nên càng cường đại hơn. Không bao lâu, Trần Tông ý thức liền thấy được một viên chậm rãi chuyển động sao trời. Sao trời, tựa như một tòa thật lớn ngang qua vũ trụ hư không thành lũy. Tràn ngập ra khủng bố đến mức tận cùng hơi thở, trình tự chênh lệch quá lớn, thế cho nên Trần Tông chỉ là mơ hồ nhìn đến mà thôi. Ý thức liền trực tiếp đầu nhập trong đó, vĩnh hằng chiến bảo thiên địa một mạch Thiên Vương Sơn Thiên Nguyên Phong Thiên Nguyên Cư. Trần Tông thiên địa linh thể đang ngồi ở trong đó, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một tôn điêu khắc, chỉ có một chút sinh cơ duy trì bất diệt, bằng không, thật sự sẽ làm người cho rằng đó là một khối khắc gỗ. Thoáng chốc, một đạo hư ảo thân ảnh tự thiên địa linh thể đỉnh đầu rót vào. Cận tồn một chút sinh cơ ở nháy mắt, phảng phất sống lại, nhanh chóng trở nên tràn đầy lên, tựa như sóng chiều mãnh liệt, thật mạnh thổi quét toàn thân mỗi một chỗ, sinh cơ trở nên càng thêm bừng bừng phấn chấn, bốn phía thiên địa chi khí cũng không ngừng dũng mãnh vào thân hình giữa. Lực lượng một lần nữa sống lại, hai tròng mắt mở, hắc bạch phân minh, phảng phất ẩn chứa vòng trời cùng đại địa ảo diệu, thiên địa quyết thứ sáu trọng cũng tùy theo vận chuyển lên. Tu luyện, Trần Tông ý thức, một buông xuống vĩnh hằng chiến bảo chính mình thiên địa linh thể nội, tức khắc tu luyện lên. Đây là một loại tự phát tính thuận theo tự nhiên tu luyện, là Trần Tông phản hồi Thiên Nguyên Thánh vực lúc sau, tìm hiểu thiên địa huyền bí sau, tích lũy trở nên càng thêm vững chắc hùng hồn, lại buông xuống vĩnh hằng chiến bảo, cũng đồng dạng sẽ có ảnh hưởng. Ở chỗ này, vô pháp tìm hiểu tu luyện đạo ý, nhưng bản thân sở nắm giữ đạo ý là cái gì trình tự, chính là cái gì trình tự, uy lực đều có thể phát huy ra tới. Đương nhiên, bởi vì nơi này là thiên địa một mạch quan hệ, chỉ có cùng thiên địa một mạch đập tức tương quan huyền bí mới có thể đủ được đến hoàn toàn phát huy. Tỷ như công pháp cùng võ học, đó là như thế, như vậy, ở đạo ý phương diện, kỳ thật cũng sẽ đã chịu hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Yêu cầu tiến hành điều chỉnh, những cái đó cường đại vương cấp, cơ bản đều bước ra này một bước, càng là kết hợp thiên địa một mạch võ học huyền bí. Lấy chính mình võ học nội tình cùng tích lũy, tự nghĩ ra ra càng thích hợp võ học, đem tự thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng, cường giả chân chính, chưa bao giờ là từng bước một dọc theo tiền nhân lưu lại dấu chân tiến lên, mà là sẽ dần dần tuần hoàn theo tiền nhân bước chân. Đi ra thuộc về chính mình con đường, lưu lại thuộc về chính mình dấu chân, có thể làm được này một bước, ở bất luận cái gì một cái thế giới giữa, đều không nhiều lắm, thậm chí là rất ít, nhưng, vĩnh hằng chiến bảo lại là rất nhiều thế giới thiên tài tập hợp. Bởi vậy ở chỗ này, mới có không ít người có thể làm được, Trần Tông, trước mắt còn không có làm được, rốt cuộc chính mình tiến vào vĩnh hằng chiến bảo thời gian. Cùng những cái đó cường đại vương cấp thiên tài so sánh với, vẫn là tồn tại không ít chênh lệch, nhưng lúc này đây, có lẽ có thể đem chênh lệch đền bù. Cực cảnh đệ nhị trọng đạo ý, so đệ nhất trọng càng thêm mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Ý nghĩa lấy này thi triển võ học, uy lực cũng sẽ được đến rõ ràng tăng lên, thiên địa quyết thứ sáu nặng không đoạn vận chuyển, dần dần hướng đại thành tới gần, Trần Tông tác nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế thứ sáu trọng thiên địa quyết vận chuyển. Một bên lại là không ngừng tìm hiểu huyền bí, tâm kiếm đạo ý, âm dương đạo ý, phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mượn dùng ý thức đi tới đi lui tự thân tích lũy tăng cường cùng biến chất. Lấy này tới tìm hiểu, đi ra thuộc về chính mình con đường, vô tận thiên địa chi khí, không ngừng từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, dũng mãnh vào Thiên Nguyên Cư nội, tiện đà bị Trần Tông thân hình hấp thu, không bao lâu, thiên địa quyết thứ sáu trọng lại lần nữa làm ra đột phá. Đại thành, thiên địa quyết thứ sáu trọng nghiễm nhiên đạt tới đại thành. Đạt tới đại thành lúc sau, thiên địa quyết thiên địa thật cương không chỉ có lượng tăng nhiều, uy lực của nó cũng tùy theo được đến lộ rõ tăng lên, trở nên càng thêm mạnh mẽ, ý nghĩa Trần Tông thực lực tùy theo tăng cường. Tâm kiếm đạo ý, âm dương đạo ý, phong hỏa lôi hỗn hợp đạo ý. Trần Tông ở tự hỏi, tìm hiểu ba loại đạo ý, trước xuống tay tìm hiểu nào một loại, sự khả năng đủ nhất phù hợp thiên địa một mạch huyền bí, đem tự thân có được tiềm lực cùng thực lực phát huy đến mức tận cùng. Ba người, tuyển thứ nhất, đều không phải là Trần Tông tính toán từ bỏ mặt khác hai loại, mà là trước chuyên chú một đạo, lấy này chân chính nhập môn, tìm hiểu đến thiên địa một mạch huyền bí, tư duy như tia chớp, ngay lập tức đó là vạn đạo, suy đoán bắt chước, linh cảm giống như tinh hỏa phun xạ, ngoại giới chỉ là qua đi ngắn ngủn 10 tức đều không đến thời gian. Trần Tông tư duy, lại phát ra 10 vạn lần trở lên linh cảm, tiến hành rồi vô số lần suy đoán, lật đổ, một lần nữa suy đoán. Tâm thần lấy tốc độ kinh người tiêu hao, để ý thần tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, Trần Tông mới vừa rồi đình chỉ, cũng rốt cuộc xác định xuống dưới, âm dương đạo ý, trước tìm hiểu âm dương đạo ý, lấy âm dương đạo ý làm thiết nhập điểm, càng tiến thêm một bước nắm giữ thiên địa một mạch huyền bí. Làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, bởi vì vô số lần suy đoán giữa, âm dương đạo ý là tốt nhất thiết nhập điểm, âm dương, thiên địa, càn khôn, thiên cùng địa tương đối, dương cùng âm tương đối, càn cùng khôn tương đối, thiên vì càn, càn thuần dương, mà vì khôn, khôn thuần âm, như thế một phân tích, thiên địa âm dương càn khôn, liền như một mạch tương thừa, bởi vậy, lấy âm dương đạo ý làm thiết nhập điểm tới tìm hiểu thiên địa một mạch huyền bí, nhất thích hợp bất quá, dương vì thiên, âm là địa, thiên địa âm dương tương dung. Như vậy, tìm hiểu đi, thoáng chốc, Trần Tông mắt trái hiện lên màu đen quang hoa, tràn ngập ra âm hàn mà dày nặng hùng hồn hơi thở. Mắt phải bên trong hiện lên màu trắng quang hoa, tràn ngập ra dương cương đường hoàng mà rộng rãi mênh mông cuồn cuộn uyển chuyển nhẹ nhàng thâm thúy hơi thở. Ngay sau đó, mắt trái nội một chút bạch mang hiện lên, tựa như hạt giống chui từ dưới đất lên nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành lên. Mắt phải giữa tắc có một chút hắc mang hiện lên, khỏe mạnh trưởng thành lên. Đường tả hữu hai tròng mắt nội màu đen cùng màu trắng giống nhau lâu ngày, từng người chiếm cứ nửa giang sơn giống nhau, phảng phất nước lửa ranh giới rõ ràng. Màu trắng vì thượng, phảng phất thiên, màu đen tại hạ, giống như mà thiên địa rõ ràng, phảng phất một phương thế giới hư ảnh. Chợt kia màu trắng cùng màu đen chậm rãi chuyển động lên, dần dần hóa thành một đạo âm dương chuyển luân ở Trần Tông đáy mắt chỗ sâu trong chuyển động, thuyết minh ra khó có thể miêu tả ảo diệu. Thiên địa huyền bí, âm dương huyền bí, càn khôn huyền bí, mỗi một loại huyền bí đều tồn tại, nhưng trong đó âm dương huyền bí nhất hùng hồn cường thịnh, càn khôn huyền bí tương đối nồng đậm một ít, thiên địa huyền bí nhất loãng. Thiên địa quyết thứ 6 trọng vận chuyển cũng trở nên càng thêm nhanh chóng, ở đại thành cơ sở thượng phảng phất muốn đánh vỡ cực hạn, dường như thiên địa quyết bản thân liền ẩn chứa thiên địa một mạch huyền bí, đương nhiên cũng không nhiều, chỉ là gia lông mà thôi. Rốt cuộc này chỉ là thiên địa một mạch cơ sở công pháp. Trần Tông hai tròng mắt nội hắc bạch chuyển luân xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sở tràn ngập ra tới huyền bí hơi thở cũng càng ngày càng cường liệt, tựa hồ có một đạo rất nhỏ thanh âm tự trong cơ thể vang lên, phảng phất đánh vỡ nào đó gông cùm xiềng xích dường như. Thiên địa quyết thứ 6 trọng cũng ở khoảnh khắc đột phá viên mãn. Thiên địa quyết thứ 6 trọng trực tiếp đạt tới viên mãn chi cảnh, tiếp theo chính là thứ 7 trọng. Thứ 7 trọng đem so thứ 6 trọng càng thêm cao minh, cũng càng cường đại hơn. Chỉ là Trần Tông đã biết một chút, kỳ thật ở thiên địa một mạch nội cũng không có trực tiếp thứ 7 trọng, thứ 8 trọng cùng thứ 9 trọng thiên địa quyết, chỉ có một chút chỉ dẫn. Kia chỉ dẫn đúng là chỉ dẫn thiên địa một mạch thiên tài ở nguyên bản thiên địa quyết trước 6 trọng cơ sở thượng sáng tạo ra thuộc về chính mình thứ 7 trọng, thậm chí thứ 8 trọng, thậm chí thứ 9 trọng. Đại đa số thiên tài chỉ có đạt được kia chỉ dẫn mới vừa rồi có thể bước ra kia một bước, nhưng số ít vương cấp thiên tài lại không cần kia chỉ dẫn, dựa vào chính mình năng lực bước ra kia một bước, kia một phần chỉ dẫn giá trị liền đạt tới ngàn vạn chiến tích, cùng cấp với tuyệt phẩm chiến khí giá trị. Hiện tại nhìn dáng vẻ Trần Tông tựa hồ không cần tiêu hao ngàn vạn chiến tích. Tìm hiểu, âm dương đạo ý cùng thiên địa thập phần tiếp cận, giống như nhịp cầu. Chương 1788, đăng đỉnh. Đường Trần Tông xuất quan khi đã qua đi một tháng, vĩnh hằng chiến bảo một tháng, cơ hồ tương đương thiên nguyên thánh vực một năm. Này một tháng thời gian Trần Tông tăng lên là thật lớn. Hư giới Trần Tông bắt đầu tham chiến thượng một lần, dừng bước với 59 tháng liên tiếp, thứ 60 tháng liên tiếp bị Tuyệt Đao Vương đánh bại. Lúc này đây, chính mình sắp sửa vượt qua 60 tháng liên tiếp, thậm chí đánh bại Tuyệt Đao Vương. Trần Tông một tham chiến, tiến vào quan chiến nhân số tăng vọt, bởi vì Trần Tông chính là phong vương cấp thiên tài, hư giới nội quan chiến chính là như thế. Tham chiến giả đẳng cấp càng cao, tùy cơ an bài quan chiến người liền sẽ càng nhiều. Thượng một lần dừng bước với 59 tháng liên tiếp. Hiện tại, tự nhiên là từ trận đầu bắt đầu. Bất quá bởi vì Trần Tông chính là phong vương cấp thiên tài quan hệ, bởi vậy liên tính chỉ là trận đầu thắng lợi cũng có thể được đến 100 chiến tích. Liên tiếp thắng, nhị thắng liên tiếp, tam thắng liên tiếp, Trần Tông căn bản là không cần lấy ra nhiều ít thực lực, dễ dàng liền có thể đánh bại đối thủ. Ngay từ đầu đối thủ thực lực đều không tính có bao nhiêu cường, gặp được Trần Tông chỉ có thể tính bọn họ vận khí không tốt. Thật giống như là phía trước Trần Tông vẫn là một đoạn thời điểm không cẩn thận liền gặp Lục Đoạn Tiêu Tranh, huống chi hiện giờ Trần Tông chính là phong vương cấp, đã không cực hạn với thiên địa một mạch tham chiến, mà là mở rộng kéo dài đến toàn bộ vĩnh hằng chiến bảo. Thiên tài dữ dội nhiều, luôn có vận khí không người tốt, 10 tháng liên tiếp, 20 tháng liên tiếp, 30 tháng liên tiếp, này tháng liên tiếp chi thế, hoàn toàn vô pháp ngừng, mặc kệ là bát đoạn chiến binh vẫn là cửu đoạn chiến binh, toàn bộ đều không phải Trần Tông đối thủ. Đánh bại, đánh bại, đánh bại, thậm chí Trần Tông không cần lấy ra nhiều ít thực lực. 40 tháng liên tiếp, 50 tháng liên tiếp, tự 50 tháng liên tiếp lúc sau, đối thủ bắt đầu càng cường đại hơn, phong hầu cấp, nhưng phong hầu cấp đối thủ cũng đồng dạng không phải Trần Tông chi địch. Không bao lâu, Trần Tông lấy được 59 tháng liên tiếp, tiếp theo chàng chính là thứ 60 tháng liên tiếp, thượng một lần chính mình liền dừng bước với thứ 60 tháng liên tiếp. Như vậy lúc này đây đâu, Trần Tông chờ mong chính mình đối thủ, quan chiến người cũng chờ mong Trần Tông đối thủ, này có thể hay không là một hồi long tranh hổ đấu. Phía trước 59 chàng chiến đấu vẫn chưa làm Trần Tông tiêu hao nhiều ít lực lượng, hơn nữa nhanh chóng khôi phục, lúc này đây tiến đến, chính mình tăng lên, không thể nói không lớn, có thể nói là song trọng tăng lên, một trọng là phản hồi bản thể lúc sau tăng lên thực lực tự nhiên cũng theo ý thức buông xuống mà đến. Nhị trọng còn lại là một lần nữa đi vào vĩnh hằng chiến bảo lúc sau tăng lên. Làm chiến lược tiến thêm một bước tăng cường, so với bản thể tới, tuyệt đối sẽ cường ra càng nhiều. Bởi vậy hiện tại, liền Trần Tông chính mình cũng không rõ ràng lắm, chính mình lúc này chiến lực, rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự, phỏng chừng ít nhất tương đương với thiên nguyên thánh vực cửu tinh cấp. Như vậy, hiện tại liền nhìn xem, thứ 60 chàng đối thủ là ai, có không làm chính mình lấy ra toàn lực tới, Trần Tông thực hy vọng là Tuyệt Đao Vương, có thể tái chiến một hồi, đem chi đánh bại, lôi đài biến ảo, hóa thành một mảnh hư không, đối thủ xuất hiện, thực đáng tiếc, không phải Tuyệt Đao Vương, bất quá cũng là một Tôn Phong Vương cấp thiên tài, hư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một mạch Phong Vương cấp thiên tài, Phong Vân Kiếm Vương, đồng dạng là luyện kiếm, kiếm chi nhất đạo, ở vũ trụ hư không trong vòng, vẫn là thập phần thịnh hành, đao kiếm, có thể xem như vũ trụ hư không giữa chủ lưu binh khí. Này Phong Vân Kiếm Vương tối cao thắng liên tiếp, rõ ràng là 73, thoạt nhìn, do Trần Tông còn muốn nhiều, đương nhiên, này cũng không đại biểu hắn chiến lực liền do Trần Tông cường. Phong Vân Kiếm Vương một thân màu trắng kiếm bào, đôi mắt hư đạm, phảng phất ẩn chứa một mảnh hư không dường như, quanh thân tràn ngập hơi thở dao động, cũng cho người ta một loại hư không cảm giác. Hư không một mạch sở tu luyện cơ sở công pháp, tên là hư không biến, này lực lượng cùng thiên địa quyết bất đồng, đồng dạng, vĩnh hằng một mạch vĩnh hằng pháp sở tu luyện ra tới lực lượng, cũng cùng thiên địa quyết cùng hư không biến bất đồng, các có này đặc sắc nơi. Phong Vân Kiếm Vương đem hư không biến tu luyện đến thứ 6 đoàn tụ mãn chi cảnh, thực lực rất mạnh, xuất kiếm, nhất kiếm phá không, kia kiếm quang gần như trong suốt, tràn ngập ra một loại hư không hương vị, phảng phất dung nhập bốn phía, gọi người khó có thể nắm lấy, này nhất kiếm phối hợp như vậy hư không hoàn cảnh, phảng phất hoàn toàn dung nhập dường như, muốn mơ hồ che giấu Trần Tông tầm mắt cùng cảm giác. Chỉ là, vô pháp chân chính che giấu, tâm chi vực hạ, một đạo trong suốt kiếm quang dọc theo hư không mạch lạc. Ngay lập tức ám sát tới, tốc độ kỳ mau vô cùng, huy kiếm, tuyệt phẩm chiến khí thiên nguyên kiếm vô cùng tinh chuẩn ngăn trở này nhất kiếm. Nháy mắt phản sát mà ra, thiên linh cửu đánh, thoáng chốc, đó là 9 đạo kiếm quang xé rách trời cao, phân biệt từ 9 phương hướng sát hướng Phong Vân Kiếm Vương. Lúc này đây ý thức lại lần nữa buông xuống, Trần Tông đối thiên địa một mạch võ học, lý giải càng thêm thâm nhập, nắm giữ càng thêm tinh thâm, hạ bút thành văn, đó là huyền bí thuyết minh, mỗi nhất kiếm uy năng cũng tùy theo tăng lên lên, thiên linh cửu đánh 9 đạo kiếm quang phân hóa, tức khắc đem Phong Vân Kiếm Vương hoàn toàn bao phủ lên. Phảng phất phong tỏa hư không dường như, làm này khó có thể né tránh, đặc biệt vẫn là cùng tâm chi vực phối hợp dưới, hiệu quả càng thêm kinh người, Phong Vân Kiếm Vương thần sắc hiện lên một mạt ngưng trọng. Tiếp theo tức, lại phảng phất bị gió thổi qua dường như, thân hình làm nhạt, như khói nhẹ một sợi, dung nhập trong hư không, từ Trần Tông kiếm quang dưới thoát thân, Trần Tông đáy mắt ánh sao chợt lóe, tâm chi vực bao phủ hạ, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được đối phương thân pháp. Không sai, đó chính là một loại thân pháp, phảng phất có thể dung nhập trong hư không thân pháp, thiên địa một mạch cơ sở thân pháp là thiên linh huyễn. Biến ảo không chừng, khó có thể nắm lấy, mà hư không một mạch cơ sở thân pháp, còn lại là hóa hư cực. Phảng phất hóa thành hư không, dung nhập hư không giống nhau, đương nhiên, không phải chân chính hóa thành hư vô, chỉ là một loại cao siêu vận dụng, thập phần tinh diệu, lấy này, liền có thể thoát ly phong tỏa, tránh đi công kích, thậm chí có thể xuất kỳ bất ý phản kích, nói ngắn gọn, này hóa hư cực kỳ một môn không tồi ám sát thân pháp. Phong Vân Kiếm Vương thoát ly thiên linh cửu đánh công kích sau, thân hình hư hóa đến mức tận cùng, tầm mắt căn bản là khó có thể bắt giữ, mơ hồ chi gian, chỉ có thể nhìn đến một mặt hư đạo ảo ảnh. Phảng phất ở trên hư không bên trong lướt qua, nhất kiếm phá không, người kiếm hợp nhất, dung nhập trong hư không, thoáng chốc, từ bên cạnh người giết tới, nhất kiếm ám sát, hư không chi chủ một mạch, giống như là thích khách giống nhau, nhất am hiểu chính là một kích phải giết, hơn nữa, một kích không trúng, lập tức xa độn, lại tìm kiếm cơ hội, bọn họ thân pháp thập phần cao minh, bọn họ võ học, tác lấy một kích phải giết là chủ, hết thảy lực lượng chỉ ở một kích trong vòng, không có gì biến hóa, cũng chưa nói tới cái gì phức tạp tài nghệ. Tuy rằng như thế, lại rất đáng sợ, vĩnh hằng chiến bảo tam mạch, luận giết người, đương thuộc về hư không một mạch nhất xông ra. Trần Tông thập phần cảnh giác, đây là chính mình lần đầu tiên cùng hư không một mạch Phong Vương cấp cường giả giao chiến. Phía trước tuy rằng cũng có, nhưng đều không đủ cường, thuyết minh không ra hư không một mạch võ học tinh diệu. Trong lòng chi vực bao phủ dưới, đối phương quỹ đạo, tức khắc bị bắt được, rõ ràng, nhưng thực đáng tiếc chính là, Phong Vân Kiếm Vương cũng không biết điểm này, không biết chính mình đã bại lộ. Hoàn toàn hiện ra ở Trần Tông cảm giác giữa, Trần Tông làm bộ không biết, chỉ chờ đến Phong Vân Kiếm Vương nhất kiếm phá không ám sát tới. Cơ hồ muốn rót vào chính mình trái tim bộ vị khi, Trần Tông thân hình nháy mắt nhoáng lên, thiên linh huyễn thân chạm, kia nhất kiếm, đâm thủng chính là Trần Tông huyễn thân, kiếm quang nhập thể khoảnh khắc, Phong Vân Kiếm Vương liền ý thức được không ổn, thần sắc chợt đại biến, lập tức bước ra lui về phía sau. Cùng lúc đó, Phong Vân Kiếm Vương lập tức tiến vào tự mình tự tại cảnh, khống chế tự thân, thần sắc trở nên lãnh túc xuống dưới. Nhưng, này hết thảy đều ở Trần Tông nắm giữ giữa. Kiếm quang phá không, sát, đạo thứ nhất kiếm quang sát ra, rõ ràng là Thiên Linh Cửu đánh kích thứ nhất, nhưng này một kích vẫn chưa đánh trúng Phong Vân Kiếm Vương, mà là bị tránh đi. Nhưng mà, đệ nhị đánh lại phảng phất đoán chắc Phong Vân Kiếm Vương né tránh quỹ đạo, nháy mắt đâm ra, lệnh Phong Vân Kiếm Vương hơi kinh hãi, lập tức điều chỉnh tránh đi. Đệ tam đánh, đệ tứ đánh, thứ năm đánh, Phong Vân Kiếm Vương đích xác thập phần xuất sắc, lần lượt tránh đi Trần Tông kiếm đánh, nhưng đồng dạng, Trần Tông cũng nắm giữ Phong Vân Kiếm Vương né tránh quỹ đạo. Mỗi một kích đều thiếu chút nữa đánh trúng. Thứ bảy đánh, này một kích, Phong Vân Kiếm Vương chậm một tia, lập tức bị đánh trúng. Thứ tám đánh, lại trúng. Thứ chín đánh, lại một lần đánh trúng. Liên tục tam kiếm, phân biệt đánh trúng Phong Vân Kiếm Vương thân hình ba chỗ. Mỗi một lần trúng kiếm, đều sẽ làm Phong Vân Kiếm Vương ở nháy mắt một đốn. Cho dù là đối phương xuất phát từ tự mình tự tại cảnh hạ nắm giữ tự mình, cũng ngăn không được này tam kiếm giữa sở ẩn chứa lực lượng. Bởi vì kia lực lượng trình tự đã siêu việt thiên địa quyết thứ sáu trọng. Nói cách khác, tự mình tự tại cảnh kỳ thật cũng không phải vạn năng, chẳng qua ở Thiên Nguyên Thánh Vực như vậy địa phương vô pháp đối phó thôi. Tam kiếm, Phong Vân Kiếm Vương mất mạng, xâm nhập trong thân thể hắn lực lượng thập phần đáng sợ, căn bản là vô pháp chống đỡ, trực tiếp liền đem hắn sinh cơ ma diệt. Thiên Nguyên Kiếm Vương Trần Tông lấy được 60 thắng liên tiếp, trầm thấp mà hùng hồn thanh âm lại một lần vang lên, làm cho cả hư giới giữa người đều nghe được. Trần Tông, Thiên Nguyên Kiếm Vương, hắn lại xuất hiện sao? Trong lúc nhất thời, không ít người sôi nổi ngẩn ra, tiện đà bừng tỉnh, hư giới nội chiến đấu, mỗi thời mỗi khắc mỗi phân mỗi giây đều tại tiến hành. Một ngày xuống dưới, không biết sẽ tiến hành nhiều ít chàng, tổng hội có người lấy được thắng liên tiếp, Trần Tông đã có hảo chút thời gian không có xuất hiện. Tuy rằng bởi vì là Phong Vương cấp quan hệ mà sẽ không bị quên đi, lại sẽ dần dần bị làm nhạt rớt, bởi vậy, hiện tại nghe được Trần Tông lấy được 60 thắng liên tiếp tin tức, nhiều ít sẽ cảm thấy kinh ngạc, 60 thắng liên tiếp, Trần Tông cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng một lần, chính mình dừng bước với trận này, hiện tại, rốt cuộc được đến, đáng tiếc chính là, đối phương đều không phải là Lạc Tuyệt Đao Vương, bất quá, nghĩ đến sẽ có cơ hội, liền tính là tham chiến giữa không có gặp được, cũng có thể tiến hành chỉ định khiêu chiến, chỉ cần chi trả một bộ phận chiến tích là được. Đánh bại Phong Vân Kiếm Vương, Trần Tông kỳ thật cũng không có lấy ra toàn lực, Phong Vân Kiếm Vương thực lực đích xác rất mạnh, nếu là phía trước chính mình, phỏng chừng khó có thể đem chi đánh bại, nhưng hiện tại, thực lực của chính mình có đại biên độ tăng lên, trở nên càng thêm cường. Thứ 61 hồi, trận này đối thủ lại là Phong Hầu cấp, Phong Hầu cấp thực lực đều không yếu, một ít cường đại Phong Hầu cấp thậm chí có thể bằng được Phong Vương cấp, nhưng Trần Tông hiện tại thực lực cho dù là ở liên can Phong Vương cấp giữa đều có thể thuộc về so cường trình tự. Đánh bại, liên tục không ngừng đánh bại, liên tục không ngừng lấy được thắng liên tiếp, 68 thắng liên tiếp, 69 thắng liên tiếp, tiếp theo chính là thứ 70 chàng. Trận này nếu là thắng lợi nói, đó là lấy được 70 thắng liên tiếp, này một tầng thứ thắng liên tiếp, chính là Phong Vương cấp thiên tài có khả năng đủ đạt tới tiêu chuẩn. Bất quá, cũng không phải sở hữu Phong Vương cấp đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn lấy được 70 thắng liên tiếp. Chương 1789, đăng đỉnh, quang minh đại phóng, xí bạch sắc quang mang chiếu rọi bát phương, không biết từ đâu mà đến, phảng phất là trực tiếp từ hư vô bên trong thẩm thấu chiếu xạ mà ra. Chiếu xạ ở bốn phương tám hướng mỗi một chỗ, mỗi một phân trong hư không, toàn bộ đều bị bao trùm. Bị bao phủ, Trần Tông thứ 70 chàng đối thủ, như vậy xuất hiện, cùng thiên địa một mạch đối thủ giao chiến phía trước, này xuất hiện phương thức, là thiên địa chi môn, nếu là hư không một mạch, xuất hiện phương thức, còn lại là hư không chi môn, vĩnh hằng một mạch người, xuất hiện phương thức, chính là vĩnh hằng chi môn, Trần Tông đối thủ, chính là từ vĩnh hằng chi môn bước ra, vừa xuất hiện, Trần Tông chỉ có thể nhìn đến một mặt thân ảnh, kia thân ảnh phảng phất cùng bốn phía quang mang dung hợp vì nhất thể dường như, càng thêm khó có thể phân biệt, nhưng Trần Tông có thể nhìn đến hắn tin tức, Hằng Quang Vương, Phong Vương cấp, tối cao thắng liên tiếp, 81 chàng, người này chiến lực, có lẽ không bằng Tuyệt Đao Vương, nhưng cũng tuyệt đối không yếu, cũng không biết, có không làm chính mình lấy ra toàn lực, chiến, tuyệt phẩm chiến khí Thiên Nguyên kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức xẹt qua trời cao, cũng tựa hồ đem không chỗ không ở quang mang xé rách. Kiếm quang cực nhanh mà uyển chuyển nhẹ nhàng, mang theo khó có thể miêu tả sắc nhọn, sát hướng Hằng Quang Vương, nhất kiếm. Trực tiếp xuyên thấu qua vô tận quang mang đâm trúng Hằng Quang Vương thân hình. Nhưng Hằng Quang Vương thân hình lại ngay lập tức nổ tung, hóa thành vô số quang mang từ bốn phương tám hướng bắn nhanh khai đi. Trần Tông thần sắc hơi hơi ngưng trọng, Hằng Quang Vương hóa thành vô số quang mang từ bốn phương tám hướng bắn nhanh tới. Sắc bén vô cùng, kia lực lượng tràn ngập một loại vĩnh hằng bất hủ ý nhị, thiên địa quyết sở tu luyện lực lượng, là uyển chuyển nhẹ nhàng cùng hùng hồn kết hợp, là một loại tốc độ cùng lực lượng kết hợp, trực tiếp lực phá hoại nhất mạnh mẽ, hư không biến sở tu luyện ra tới lực lượng, còn lại là vô thanh vô tức, vô hình vô sắc, vô tung vô tích, hơn nữa có thể ở khoảnh khắc bộc phát ra kinh người uy năng. Lực lượng đáng sợ đến cực điểm, nhất thích hợp ám sát, vĩnh hằng pháp sở tu luyện ra tới lực lượng, tác có một loại kiên cố không thúc dục, hơn nữa phảng phất vĩnh hằng bất hủ tồn tại tính chất đặc biệt. Vĩnh hằng pháp lực lượng, không chỉ có kinh người phòng ngự năng lực, cũng có kinh người uy lực, tuy rằng ở trực tiếp lực phá hoại thượng, vĩnh hằng pháp lực lượng không bằng thiên địa quyết lực lượng, lại thắng ở liên tục cùng vĩnh cửu, thiên nguyên kiếm huy động, ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng lực lượng công kích. Trần Tông có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng, những cái đó công kích giữa sở ẩn chứa kinh người uy lực. Hơn nữa, phảng phất không thể xóa nhòa dường như trường tồn, hơn nữa này lực lượng cường độ, tương đương kinh người, thứ bảy trọng, hằng quang vương vĩnh hằng pháp, đã đột phá thứ sáu trọng, đạt tới thứ bảy trọng trình tự, chỉ là không rõ ràng lắm hắn là chính mình tìm hiểu đột phá, vẫn là lấy chiến tích mua sắm chỉ dẫn do đó đột phá. Hằng quang vương tu luyện chính là đao pháp, trường đao kinh người, liên tục mang theo thứ bảy trọng vĩnh hằng pháp lực lượng chém giết mà ra. Ánh đao liên miên không dứt, mạnh mẽ vô cùng, mỗi một đao chém giết mà ra, ánh đao đều sẽ tàn lưu ở vô tận quang mang giữa. Phảng phất cùng quang mang dung hợp vì nhất thể, kia ánh đao tồn tại, cũng không phải hư vô, đồng dạng cụ bị uy lực, nếu là không cẩn thận tiếp xúc, giống nhau sẽ đã chịu công kích, trừ phi, đem chi đánh tan, đây là vĩnh hằng pháp ảo diệu. Hằng quang vương sở tìm hiểu đạo ý, là một loại quang minh loại đạo ý, tràn ngập vô tận quang mang, cùng bốn phía quang mang hoàn cảnh cùng một nhịp thở, ở như vậy hoàn cảnh dưới. Hằng quang vương ưu thế sẽ bị nguyên vẹn phát huy ra tới. Càng thêm khó chơi, tâm chi vực, Trần Tông đem tâm chi vực phóng xuất ra đi, nếu không, hai tròng mắt căn bản là khó có thể đem đối phương thân hình rõ ràng bắt giữ đến. Chỉ có thể nhìn đến một mặt mơ hồ, nhưng trong lòng chi vực dưới, hằng quang vương thân hình trực tiếp trở nên rõ ràng, hoàn toàn bị Trần Tông cảm giác đến, hắn hết thảy công kích, cũng đồng dạng đều bị Trần Tông cảm giác đến, thiên địa quyết thứ bảy trọng. Lúc này đây, Trần Tông lấy âm dương đạo ý vì thiết nhập điểm. Tìm hiểu thiên địa một mạch càng sâu trình tự huyền bí, không chỉ có đem thiên địa quyết thứ sáu trọng từ nhỏ thành tăng lên tới viên mãn chi cảnh, càng là tìm hiểu ra thiên địa càn khôn âm dương một tia huyền bí, do đó tự chủ đột phá đến thứ bảy trọng, nắm giữ càng cường đại hơn càng thêm ảo diệu lực lượng thiên địa âm dương đại chân lực. Loại này lực lượng đã siêu việt thiên địa thật cương trình tự, không chỉ có được so thiên địa thật cương càng cường đại hơn uy lực, còn cụ bị thiên địa thật cương sở không có ảo diệu. Này là thuộc về Trần Tông chính mình tìm hiểu cũng tu luyện ra tới tân lực lượng. Loại này lực lượng giữa ẩn chứa thiên địa cùng âm dương ảo diệu, hai người thuộc về cùng nguyên, nhưng lại có này bất đồng chỗ, âm dương kiếm luân, âm dương kiếm quyết, Trần Tông đã có thể ở chỗ này thi triển, này mới là thuộc về Trần Tông tự thân tuyệt học, có khác với thiên linh cửu đánh chờ võ học. Hắc bạch song sắc kiếm luân thổi quét khai đi, cùng thiên địa âm dương đại chân lực cùng âm dương đạo ý phối hợp dưới, tức khắc phát ra ra mạnh mẽ nhất uy thế. Kia kiếm luân xoay tròn chi gian, phảng phất ẩn chứa một phương thiên địa, càng có âm dương đảo ngược ảo diệu ở trong đó. Hằng quang vương trường đao hóa thành vô số lưu quang, phát ra ra kinh người đến cực điểm uy thế, uy lực đáng sợ vạn phần, bốn phương tám hướng khủng bố uy thế mênh mông cuồn cuộn, tất cả nghiền áp đánh sâu vào. Nhưng này mạnh mẽ đến cực điểm một kích, lại bị Trần Tông sở thi triển ra tới âm dương kiếm luân hoàn toàn chống đỡ trụ. Mặc cho kia ánh đao như thế nào mạnh mẽ, như thế nào ngang ngược giết tới, lực lượng như thế nào vĩnh cửu không tiêu tan áp bách, lại mất tích vô pháp đánh bại âm dương kiếm luân, hơn nữa một bộ phận còn ở âm dương kiếm luân ảo diệu dưới bị vận chuyển phản kích mà ra. Đây là cái gì kiếm chiêu? Hằng quang vương âm thầm kinh hãi không thôi, thân đao bị phản kích lực lượng đánh sâu vào mà run rẩy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, kia lực lượng hiển nhiên chính là thuộc về lực lượng của chính mình. Hằng dao mổ lết vô tận quang bảo, thoáng chốc, hằng quang vương bộc phát ra mạnh nhất tuyệt chiêu, lựa chọn như vậy tràn ngập quang mang chiến đấu hoàn cảnh. Không chỉ là có lợi cho chính mình chiến đấu, lớn hơn nữa tác dụng chính là vì phối hợp chính mình hàng dao mổ lết pháp cuối cùng nhất chiêu. Vô tận quang bạo, ầm ầm ầm, khủng bố đến cực điểm tiếng gầm rú từng đợt vang lên. Từng đợt cao hơn một trận, bốn phương tám hướng vô cùng vô tận quang mang phảng phất nấu nước sôi giống nhau. Kịch liệt sôi trào lên, lại phảng phất bị cơn lốc tập cuốn biển rộng, cuốn lên thao thao sóng lớn, đánh sâu vào phía chân trời, sôi trào, mãnh liệt, tựa như ngàn tái núi lửa bùng nổ, lực lượng mạnh mẽ cuồng bạo mà không dứt, chạm vô tận quang mang mãnh liệt sôi trào chi gian, theo hằng quang vương cao cao giơ lên một đao, nháy mắt chém giết mà ra, oanh, hết thảy, sở hữu hết thảy quang mang hết thảy lực lượng, tất cả hướng Trần Tông oanh kích mà đi, đánh sâu vào, nghiền áp, này trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất bị này một mảnh quang mang thế giới sở bài xích. Cùng chi là địch dường như, phải bị hoàn toàn phá hủy, dưới tình huống như vậy, hằng quang vương này một đao uy lực của nó, ít nhất ở nguyên bản cực hạn thượng, lại tăng cường 5 thành, âm dương kiếm luân kịch liệt xoay tròn, lại hơi hơi rung động lên, có một loại khó có thể chống đỡ được phải bị đánh bại cảm giác. Nhưng, âm dương kiếm luân chính là phòng ngự tuyệt chiêu, nguyên bản chính là vì phòng ngự cường đại công kích mà sáng tạo. Ở vô tận quang bạo dưới, phảng phất trong gió tàn đuốc giống nhau chống đỡ trụ, âm dương kiếm luân nội Trần Tông, thần sắc bất biến, trong mắt lại có âm dương thần luân ngưng tụ, vận chuyển không thôi, chợt, âm dương kiếm luân ở khoảnh khắc một đốn, phảng phất phải bị đánh tan nháy mắt, Trần Tông đôi tay cầm kiếm, trong người trước xẹt qua một đạo vòng tròn, kiếm quang tràn ngập, hắc bạch phân minh, tràn ngập vô cùng vô tận huyền bí, phảng phất là một phương thế giới ẩn chứa ở trong đó. Chính điên đảo nghịch chuyển, âm dương kiếm quyết thức thứ hai, càn khôn nghịch chuyển, này nhất thức, đúng là Trần Tông không lâu trước đây sáng chế làm ra tới chiêu thức. Ảo diệu so âm dương kiếm luân càng thêm khắc sâu, âm dương kiếm luân chính là phòng ngự chiêu thức, kiêm cụ bộ phận phản kích uy năng, như vậy, này càn khôn nghịch chuyển tuyệt chiêu, tác từ bỏ sở hữu phòng ngự, thuần túy phản kích, không sai, càn khôn nghịch chuyển, chính là đem đối phương hết thảy công kích toàn bộ đều hấp thu sau, lại tất cả phản kích mà ra, này nhất chiêu, nhất tích hợp trước mắt hình thức, càn khôn hóa thiên địa, thoáng chốc, kiếm quang hóa viên tràn ngập khai đi, bao phủ bốn phương tám hướng, vô tận quang mang hỗn hợp đáng sợ đến cực điểm ánh đao. Tất cả dũng mãnh vào trong đó, phảng phất động không đáy dường như, đem hết thảy toàn bộ đều cắn nuốt hấp thu, càn khôn hấp thu, lực lượng nghịch chuyển, oanh, thoáng chốc chi gian, hết thảy lực lượng, tất cả ngưng tụ vì một đoàn thật lớn vô tận quang mang, mang theo phá hủy hết thảy uy thế, oanh hướng Hằng Quang Vương, này một kích, tức khắc kêu Hằng Quang Vương kinh hãi không thôi, đó là hắn lực lượng, điểm này, không thể nghi ngờ, mà hiện tại, lực lượng của chính mình không chỉ có vô pháp xúc phạm tới đối phương mảy may, ngược lại bị đối phương hút lấy nạp lợi dụng. Trái lại công kích chính mình, này một kích uy lực, cực kỳ mạnh mẽ, Hằng Quang Vương cũng biết chính mình tuyệt chiêu vô tận quang bảo uy lực như thế nào. Cả người, ở trong nháy mắt kia, có một loại bị phá hủy cảm giác, cường, cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt vẫn là tại đây vô tận quang mang hoàn cảnh tăng phúc dưới. Uy lực càng thêm đáng sợ, khuynh tấn toàn lực, Hằng Quang Vương khuynh tấn toàn lực mới vừa rồi chống đỡ trụ càn khôn nghịch chuyển vô tận quang. Bảo phản kích, chính hơi hơi tùng một hơi khoảnh khắc, thoáng chốc, một mặt kiếm quang lược không giết tới. Kia kiếm quang uyển chuyển nhẹ nhàng đến mức tận cùng, linh động đến mức tận cùng, lại sắc bén đến mức tận cùng, giờ này khắc này, Hằng Quang Vương khuynh tấn toàn lực mới vừa rồi ngăn trở vô tận quang bảo đáng sợ uy năng. Trong lúc nhất thời, căn bản là vô pháp ngăn trở Trần Tông này nhất kiếm. Thẳng đánh giữa mày, xỏ xuyên qua mà qua, Hằng Quang Vương trừng lớn hai mắt, đều là không cam lòng, như thế nào cũng không có dự đoán được, chính mình thế nhưng sẽ là như vậy bị đánh bại, nhất kiếm tuyệt sát đối phương, Trần Tông cũng lộ ra một mặt ý cười. Này Hằng Quang Vương thực lực, một chút đều không yếu a, đặc biệt vẫn là tại đây loại hoàn cảnh dưới, càng thêm có lợi, càng có ưu thế, chính mình sáng chế làm ra tới tân tuyệt chiêu, càn khôn nghịch chuyển, quả nhiên không giống bình thường, âm dương kiếm luân chủ phòng ngự, mà càn khôn nghịch chuyển, không tính phòng ngự cũng không tính tiến công, lại là hấp thu đối phương công kích lại phản kích sát ra. Thiên Nguyên Kiếm Vương Trần Tông lấy được 70 thắng liên tiếp. Trầm thấp mà hùng hồn thanh âm, lại một lần truyền khắp hư giới, là mọi người đều đã biết, 50 thắng liên tiếp. Đây là một cái đường ranh giới, là có không lấy được phong hào đường ranh giới, 70 tháng liên tiếp, còn lại là một cái lớn hơn nữa đường ranh giới, là phong hầu cấp cùng phong vương cấp đường ranh giới, lúc sau 80 tháng liên tiếp, cũng là một cái đường ranh giới, 90 tháng liên tiếp, vẫn là một cái đường ranh giới, đến nỗi 100 tháng liên tiếp, tựa hồ cho tới nay mới thôi, còn không từ xuất hiện quá, có thể nói, chỉ có thể đạt được 70 tháng liên tiếp phong vương cấp, chỉ có thể xem như hạ đẳng phong vương cấp, chỉ có thể đạt được 80 tháng liên tiếp phong vương cấp. Chính là trung đẳng phong vương cấp, mà thu hoạch đến 90 tháng liên tiếp phong vương cấp. Chính là thượng đẳng thậm chí đứng đầu phong vương cấp. Đương nhiên, này không phải trời sinh, thông qua chính mình nỗ lực cùng tu luyện, cũng có thể tăng lên lên. Chính mình ở tiến bộ đồng thời, người khác, đồng dạng cũng sẽ ở tiến bộ, sẽ trở nên càng cường đại hơn. Chương 1790, đăng đỉnh, hư giới nội, Trần Tông khiến cho tân một vòng chấn động, 70 tháng liên tiếp. Thế nhưng lấy được 70 tháng liên tiếp, chính tiến vào hư giới Tuyệt Đao Vương nghe được tin tức sau. Đầu tiên là nao nao, tiện đà, lộ ra một mặt ý cười, Thiên Nguyên Kiếm Vương, người này hắn có ấn tượng, rốt cuộc ở không lâu trước đây là thua ở chính mình Đao Hạ. Nhìn dáng vẻ, kỳ thật lực tại đây một đoạn thời gian nội, hẳn là có không nhỏ tăng lên, chiến, tiếp tục chiến đấu, 70 tháng liên tiếp, cũng không phải là Trần Tông mục tiêu, mà là càng cao thắng liên tiếp, tiếp theo đối thủ, toàn bộ đều là phong vương cấp, chiến, thắng, giống như là một cái tuần hoàn, thắng liên tiếp, ngăn không được, 71, 72, 73. Từ 71 đến 79 đối thủ, toàn bộ đều là phong vương cấp, bất quá, đều chỉ là thắng liên tiếp 80 chàng dưới phong vương cấp. Toàn bộ đều không phải Trần Tông đối thủ. Thứ 80 chàng, đây là cực kỳ mấu chốt một hồi, quan chiến nhân số đã nhiều đạt vài vạn, không chỉ có thiên địa một mạch người, cũng có hư không một mạch cùng vĩnh hằng một mạch người. Thiên địa một mạch người tương đương cao hứng, bởi vì Trần Tông thuộc về thiên địa một mạch tam mạch giữa, lúc này lấy vĩnh hằng một mạch nhất cường thịnh, bởi vì vĩnh hằng một mạch thuộc về vĩnh hằng chi chủ một mạch, chính là vĩnh hằng chiến bảo cường đại nhất chúa tể. Lúc ban đầu vĩnh hằng chiến bảo chính là bởi vì vĩnh hằng chi chủ mà được gọi là, hơn nữa trở thành vũ trụ hư không giữa đứng đầu thế lực chi nhất. Đến nỗi hư không chi chủ cùng thiên địa chi chủ đối vĩnh hằng chi chủ mà nói, hoàn toàn chính là hậu bối, bọn họ đều là vĩnh hằng chiến bảo thiên tài, từng bước một từ tầng dưới chót tu luyện, cuối cùng trở thành vĩnh hằng chiến bảo đệ nhị tôn cùng đệ tam tôn chủ tể, cùng vĩnh hằng chi chủ cùng trưởng quản vĩnh hằng chiến bảo. Lệnh đến vĩnh hằng chiến bảo càng cường đại hơn, tam đại chúa tể tam đại mạch lẫn nhau chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ, lấy này làm vĩnh hằng chiến bảo ở vô hình giữa trở nên càng cường đại hơn. Bởi vì có cạnh tranh mới có tiến bộ, bị Trần Tông đánh bại vĩnh hằng một mạch cùng hư không một mạch phong hầu cấp cùng phong vương cấp có không ít, tự nhiên là đại đại vì thiên địa một mạch tranh mặt mũi. Màu đen lôi đài phía trên huyền phù màu trắng hơi thở tựa như mây mù lượn lờ tràn ngập vô cùng. Trần Tông đứng ở trên lôi đài nhìn chăm chú phía trước, một tòa môn hộ tùy theo xuất hiện cũng mở ra, đó là một tòa hắc bạch song sắc môn hộ, tỏ vẻ sắp xuất hiện người chính là thiên địa một mạch phong vương cấp thiên tài. Đương kia thân ảnh xuất hiện khi Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, đồng tử co rút lại, ẩn ẩn có vài phần kích động. Lại gặp mặt đối phương đạm mạc trên mặt bỗng nhiên hiện lên một mặt ý cười, thanh âm âm nhu như gió nhẹ tựa nước chảy. Tuyệt Đao Vương, Trần Tông thứ 80 chàng đối thủ, thế nhưng là lão đối thủ. Tuyệt Đao Vương thượng một lần chính mình đánh sâu vào 60 tháng liên tiếp khi đối thủ chính là Tuyệt Đao Vương, trận chiến ấy chính mình khuynh tấn toàn lực lại phi Tuyệt Đao Vương đối thủ, lúc này đây chính mình muốn đánh sâu vào 80 tháng liên tiếp đối thủ lại là Tuyệt Đao Vương, nói là lão đối thủ cũng không quá, bất quá thượng một lần thực lực của chính mình nhưng không có lúc này đây cường đại. Tuyệt Đao Vương thắng liên tiếp như cũ là 89, hơn nữa đạt tới 90, nhìn ra được 90 thắng liên tiếp không có dễ dàng như vậy lấy được, thực lực của ngươi hẳn là do thượng một lần cường đại không ít đi. Tuyệt Đao Vương lại mở miệng, trên mặt phiếm quá một mặt ý cười, ngữ khí lại có chút đạm mạc, tràn ngập nhẹ nhẹ như lưỡi đao sắc bén. Thoáng chốc giọng nói rơi xuống nháy mắt, Tuyệt Đao Vương hai tròng mắt càng thêm sắc bén, tựa như lưỡi đao bắn nhanh mà ra, xé rách xỏ xuyên qua hư không, thẳng bước Trần Tông mà đi, thân như đao, bất biến không huyễn, thẳng tiến không lùi, xé rách trời cao. Chỉ là khoảnh khắc, Tuyệt Đao Vương trực tiếp tới gần Trần Tông, bên hông trường đao thuận theo tự nhiên ra khỏi vỏ, một đao tuyệt không chém giết mà ra, ánh đao trắng bạch, tràn ngập ra một tia tuyệt vọng hơi thở, phảng phất muốn kêu Trần Tông rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Trần Tông nhạy bén phát hiện, này một đao giữa sở ẩn chứa đao ý chi cường, so thượng một lần còn muốn thắng qua vài phần, thuyết minh Tuyệt Đao Vương thực lực tại đây một đoạn thời gian nội đích sắc có lớn hơn nữa tăng lên. Quả nhiên tiến bộ không chỉ là chính mình một người, còn có những người khác, đặc biệt là những cái đó đứng đầu thiên kiêu, lại ở vĩnh hằng chiến bảo bực này địa phương không tiến bộ mới là việc lạ. Bất quá nếu chỉ có chính mình một người tiến bộ nói không khỏi quá mức không thú vị, không sợ đối thủ thực lực cường đại, chỉ sợ không đủ cường đại. Đón thảm bạch sắc ánh đao, Trần Tông nhất kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bá đạo đến cực điểm, phảng phất đánh sâu vào nghiền nát hết thảy dường như sát ra. Kiếm quang cùng ánh đao ở nháy mắt tiếp xúc, phát ra ra kinh người uy thế, tuyệt phẩm chiến khí cấp lưỡi đao kiếm phong ngay lập tức va chạm. Hỏa tinh phun xạ khai đi, mỗi một chút đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực. Xuyên thủng hư không, Tuyệt Đao Vương đao tốc độ thực mau, mỗi một đao thập phần sắc bén, phảng phất chặt đứt hết thảy, tràn ngập ra một loại khó có thể miêu tả tuyệt vọng hơi thở. Trần Tông kiếm ở uyển chuyển nhẹ nhàng cùng bá đạo chi gian cát, lại khi thì trở nên cuồng bạo, khi thì kéo dài không dứt, mỗi nhất kiếm không chỉ có mau, càng ẩn chứa vô cùng vô tận biến ảo, một thi triển ra, liên hoàn không chừng, không hề sơ hở, dường như chỉ là ngắn ngủn 10 tức không đến, Trần Tông kiếm liền cùng Tuyệt Đao Vương đao va chạm vô số lần. Chẳng sợ có tâm chi vực bao phủ bốn phía, cho dù là có thể rõ ràng hơn cảm giác được Tuyệt Đao Vương đao pháp quỹ đạo, nhưng vẫn như cũ không có dễ dàng như vậy phòng bị. Chiến, ngay từ đầu chiến đấu, hai bên đều không có lấy ra toàn lực, chỉ là thử tính mà thôi, nhưng thực mau hai bên đều ý thức được một chút, đó chính là thực lực của đối phương, chút nào đều không yếu, ít nhất, chính mình cần thiết lấy ra toàn lực. Tuyệt Đao Vương một thân mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở phát ra mà ra, thoáng chốc lại thu liễm, ngưng tụ nhập trường đao trong vòng, thảm bạch sắc ánh đao ngưng tụ thành đao mang, phun ra nuốt vào không chừng, đem hư không xé rách xỏ xuyên qua dường như, lưu lại từng đạo thảm bạch sắc dấu vết, loại này hơi thở, tuyệt vọng vô cùng, gọi người thẳng rơi xuống vực sâu, vĩnh thế trầm luân. Trần Tông cũng toàn lực bộc phát ra thiên địa âm dương đại chân lực, một loại thập phần độc đáo hơi thở dao động, tức khắc tràn ngập khai đi, hóa thành hắc bạch song sắc, gió lốc thổi quét bát phương. Gào thét, cơn lốc ở gào thét, kia hơi thở, có trời cao đất rộng vô cùng, có âm dương càn khôn cuồn cuộn, tuyệt đao huyết phong, thoáng chốc, một mặt huyết sắc ánh sáng ở trường đao bên cạnh tràn ngập. Tựa như nước chảy dường như nhanh chóng lan tràn đến mũi đao. Phiếm ra đáng sợ trực tiếp sắc nhọn cùng huyết tinh, xé rách trời cao chém giết hướng Trần Tông, này một đao uy lực, đích sắc so thượng một lần lại cường vài phân. Trần Tông cũng ở khoảnh khắc nhất kiếm sát ra, thiên linh cửu đánh, chín đạo kiếm quang liên hoàn không dứt, phân biệt đánh trúng huyết phong ánh đao bất đồng chỗ, tức khắc đem chi đánh tan. Tuyệt đao vương nao nao, không nghĩ tới chính mình này một đao, thế nhưng bị như vậy phá giải, thượng một lần, đối phương nhưng không có bực này thủ đoạn a, quả nhiên, có không nhỏ tăng lên. Tuyệt đao vương vẫn chưa bởi vì Trần Tông thực lực tăng lên mà cảm thấy tức giận mà khó chịu. Tương phản, chỉ có hưng phấn, bởi vì, tuyệt đao vương chính là có chân chính cường giả tâm tính. Như thế nào cường giả? Nắm giữ cường đại lực lượng người, chính là cường giả sao? Không hoàn toàn là, chỉ có nắm giữ cường đại lực lượng cùng hơn người tâm tính người, mới có thể xưng được với là cường giả chân chính. Như thế nào tâm tính? Thiện lương, hung ác, gian trá, cũng hoặc là mặt khác, đều không phải, tâm tính không quan hệ vì thế thiện vẫn là ác. Không quan hệ vì thế hảo vẫn là hư, chỉ cùng cá nhân ý chí hay không cũng đủ cứng cỏi, hay không cũng đủ rộng rãi, hay không cũng đủ minh tâm kiến tính cùng một nhịp thở. Cái loại này lo lắng bị người siêu việt, một khi có người so với chính mình cường, liền sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy phiền muộn, thậm chí tâm sinh sát ý người. Tâm tính tuyệt đối không tốt, người như vậy cũng chú định vô pháp ở tu luyện chi trên đường lấy được bao lớn thành tựu. Người như vậy cũng không thể xưng là cái gì chân chính cường giả. Hiển nhiên, Tuyệt Đao Vương không phải loại người như vậy. Trần Tông trở nên cường đại, sẽ chỉ làm hắn cảm thấy cao hứng, cảm thấy kích động. Này, là thuộc về chân chính cường giả chi gian chiến đấu, tuyệt đao nứt mà, một đao cao cao giơ lên, thảm bạch sắc ánh đao phiếm ra khó có thể miêu tả lạnh lẽo. Tuyệt vọng hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, chảm, ánh đao phá không, hóa thành một đạo thảm bạch sắc tàn nguyệt. Thượng một lần chiến đấu, Tuyệt Đao Vương sở chém ra ánh đao là màu đen, mà hiện tại, còn lại là thảm bạch sắc, này không chỉ là nhan sắc thay đổi, càng là uy năng tăng lên. Một đao nứt mà, ngay lập tức đánh rớt, lôi đài ở khoảnh khắc bị tàn nguyệt ánh đao bổ ra. Thế như trẻ tre, lệnh Trần Tông cả người hàn ý nảy sinh, mà Nguyên Băng Sơn, ngay lập tức ba bước bước ra, khí thế tăng lên tới cực hạn, thiên địa âm dương đại chân lực cũng bùng nổ mà ra. Nhất kiếm, mang theo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, nháy mắt đánh bại trời cao sát ra. Này nhất kiếm, mang theo vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng cùng linh động, ở sát ra lúc sau, lại tràn ngập ra vô cùng kinh người hùng hồn cùng bá đạo. Này nhất kiếm chính là Trần Tông đem thiên linh cửu đánh cùng mà Nguyên đánh toàn bộ tìm hiểu đến nơi tuyệt hảo. Lúc sau, đem này tinh túy lấy ra mà ra, cũng dung hợp vì nhất kiếm, này nhất kiếm uy lực, thập phần mạnh mẽ, chính là thuần túy tiến công, thiên địa kiếm đánh, này nhất kiếm, không chỉ có thiên linh cửu đánh tốc độ cùng biến hóa, cũng có mà Nguyên đánh bất biến cùng bá đạo, kia kiếm quang, ở biến cùng bất biến bên trong sát ra, phảng phất đem hư không đánh nát, thẳng tiến không lùi, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, thượng một lần. Chính mình đúng là bị Tuyệt Đao Vương nứt mà một đao sở đánh tan chém giết. Như vậy lúc này đây, còn sẽ giống thượng một lần giống nhau sao? Bàng bạc cuồn cuộn kiếm quang cùng xé rách đại địa khủng bố tàn nguyệt ánh đao tiếp xúc. Oanh, vô cùng kinh người hơi thở tùy theo nổ tung, hóa thành vô số ánh đao kiếm khí, xé rách bốn phương tám hướng, thiên địa quyết thứ bảy trọng, cũng không có một cái định số, bất đồng người, thường thường sẽ không giống nhau, như Trần Tông, thứ bảy trọng sở tu luyện ra tới lực lượng, không phải thiên địa thật cương, mà là thiên địa âm dương đại chân lực, là trừ bỏ thiên địa thật cương lực lượng ở ngoài, còn dung nhập âm dương ảo diệu. Tuyệt Đao Vương thiên địa quyết thứ bảy trọng, trừ bỏ thiên địa thật cương lực lượng ở ngoài, còn dung nhập tuyệt vọng lực lượng, đó là một loại thuộc về cảm xúc lực lượng, có thể trực tiếp đánh sâu vào đến sinh linh ý thức, đánh sâu vào ý chí tâm thần. Đao kiếm va chạm dưới, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được mạnh mẽ lực lượng ở đột tiến, lại bị lực lượng của chính mình ngăn trở, hơn nữa với âm dương lực lượng ảo diệu dưới bị hóa giải rớt, thật giống như kiêm cụ tiểu bộ phận âm dương kiếm luân áo nghĩa ở bên trong, nhưng lại có một cổ vô hình lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm, trực tiếp đánh sâu vào hướng chính mình thần hải, trực tiếp công kích ý thức. Trong nháy mắt, Trần Tông bị tuyệt vọng hơi thở sở bao phủ, chỉ cảm thấy khó có thể miêu tả bi quan lặng yên tràn ngập, ảnh hưởng đến chính mình tâm thần. Nhưng tâm kiếm đạo ý phát động, trực tiếp đem kia tuyệt vọng hơi thở đánh nát. Tâm kiếm đạo ý chính là một loại kiếm ý, một loại từ tâm mà sinh, từ ý mà động kiếm ý. So tầm thường kiếm ý càng cường đại hơn, có thể càng tốt chống đỡ ngoại tà xâm lấn. Thất tình lục dục chính là một loại ngoại tà, tuyệt vọng lực lượng thuộc về thất tình lục dục, tự nhiên cũng thuộc về ngoại tà. Chương 1791, đăng đỉnh, kiếm quang rách nát, ánh đao diệt vong, thiên nguyên kiếm cùng tuyệt không đao trực tiếp giao kích, kiếm phong run rẩy, lưỡi đao chấn động, từng người một cổ lực lượng cường đại phản xung mà ra. Nhưng Trần Tông cùng Tuyệt Đao Vương Đô cũng không lui lại, mà là mượn lực phát lực, lần thứ hai sát ra. Đối với tự thân lực lượng ứng dụng, hai người đều đạt tới kinh người độ cao. Càng là chiến đấu, Tuyệt Đao Vương liền càng là kinh ngạc, cũng càng là hưng phấn. Biến cường, cùng thượng một lần so sánh với, hôm nay Nguyên Kiếm Vương thực lực, đích xác lại tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, lực lượng của đối phương giữa, có một loại kinh người huyền diệu, phảng phất có thể đem lực lượng của chính mình hóa giải với vô hình. Thậm chí, có thể phản kích một tia, người làm ta cảm thấy kinh hỉ. Tuyệt Đao Vương thanh âm, tựa hồ càng thêm âm nhu, nhưng này đôi mắt, lại càng thêm lãnh lệ xâm hàn, khóe mắt như lưỡi đao, lóng lánh ra vô cùng sắc bén hàn mang, kinh người hơi thở, vờn quanh thân, từng sợi thảm bạch sắc đao khí nảy sinh, không ngừng cắt bốn phía, phát ra thấm người đến cực điểm sắc bén tiếng vang, chỉ là khoảnh khắc, Tuyệt Đao Vương hơi thở lại tăng cường tam thành không ngừng. Trần Tông biết, đối phương là lấy ra toàn lực, một khi đã như vậy, chính mình cũng nên lấy ra toàn lực. Phía trước 70 tháng liên tiếp khi, cùng Hằng Quang Vương một trận chiến, nhưng không có bộc phát ra toàn lực, màu đen cùng màu trắng hơi thở, tức khắc xuất hiện ở Trần Tông trên người, màu trắng bay lên, màu đen trầm xuống, phảng phất song long nhất quay quanh lên, chấn áp bốn phương tám hướng, âm dương ảo diệu vô tận. Tuyệt Đao Vương một đao giơ lên, vô tận đao khí nháy mắt mãnh liệt, rồi nổi rót vào tuyệt không đao nội, thảm bạch sắc ánh đao tức khắc bắn nhanh ra 10 mét. Đao mang phun ra nuốt vào không trừng, xé rách hư không, còn chưa chém ra, này một đao cũng đã phát ra ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, làm quan chiến mấy vạn người đều cảm giác lưng như kim chích, phảng phất thiên đao treo ở trên cổ giống nhau, tùy đi đều sẽ chém xuống. Trần Tông thần sắc lược có vẻ ngưng trọng, này một đao làm chính mình cảm giác được lớn lao uy hát yota, so với Hằng Quang Vương cuối cùng tuyệt chiêu tới cũng chút nào không yếu. Tuyệt đao đoạn không, một đao chém xuống, ánh đao tái nhợt đến mức tận cùng, tràn ngập ra kinh người tuyệt vọng hơi thở, nháy mắt phá không sát ra. Chỉ là nháy mắt, liền xuất hiện một đạo hư không cái khe, tràn ngập ra xé nát hết thảy khủng bố hơi thở, uốn lượn như tia chớp sát hướng Trần Tông. Thượng một lần, Tuyệt Đao Vương vẫn chưa thi triển ra này một đao, bởi vì Trần Tông tiếp không được nứt mà một đao đã bị đánh tan chém giết. Nhưng lúc này đây, Trần Tông thực lực càng cường đại hơn, nứt mà một đao đã không làm gì được Trần Tông. Chảm, đoạn không ánh đao mạnh mẽ đến cực điểm, làm xé rách màu đen lôi đài, xé rách màu trắng trên không mây mù, làm lôi đài vẻ ngoài chiến người sắc mặt sôi nổi đại biến, chỉ cảm thấy chính mình cũng phảng phất bị xé rách giống nhau. Tuyệt vọng hơi thở tràn ngập khai đi, tức khắc kêu đại bộ phận thực lực không bằng Tuyệt Đao Vương người sôi nổi cảm thấy bi thương, cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt Đao Vương thực lực càng cường, lại quá không lâu hẳn là có thể lấy được 90 tháng liên tiếp đăng đỉnh. Một đạo hơi thở như có như không phảng phất dung nhập trong hư không thân ảnh, không nhanh không chậm nói, thần sắc bình đạm, đăng đỉnh nhưng không có dễ dàng như vậy a. Mặt khác một đạo hơi thở hoàn toàn tương phản, phảng phất vĩnh hằng tồn tại thân ảnh không để bụng nói, này hai người phân biệt là hư không một mạch cùng vĩnh hằng một mạch lấy được 90 tháng liên tiếp đăng đỉnh thiên tài. 90 tháng liên tiếp kia ý nghĩa đứng đầu vương cấp thiên tài trình tự cũng bị xưng là đăng đỉnh. 90 tháng liên tiếp lúc sau tháng liên tiếp tuy rằng cũng tồn tại một ít khác biệt, nhưng thống nhất xưng là đăng đỉnh. Đến nỗi 100 tháng liên tiếp cho tới nay mới thôi còn không có người lấy được, tối cao thắng liên tiếp chính là 98, đó là dĩ vãng sở lưu lại tối cao kỷ lục. Liền hiện tại này một đám thiên tài, tối cao thắng liên tiếp là 95 chàng, mà lấy được 95 thắng liên tiếp người vừa lúc là ba cái, một cái thuộc về vĩnh hằng một mạch, một cái thuộc về hư không một mạch, một cái thuộc về thiên địa một mạch. Tuyệt Đao Vương một đao mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng chảm không giết tới Trần Tông, liền ở ngay lập tức thi triển ra âm dương kiếm quyết thức thứ nhất, âm dương kiếm luân. Trong nháy mắt, hắc bạch song sắc kiếm luân thổi quét, phảng phất thiên địa sơ khai dường như, ngăn trở này tái nhợt một đao chém giết, ánh đao hung lệ mà mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm, chảm trung âm dương kiếm luân khoảnh khắc, thế nhưng lệnh đến âm dương kiếm luân khẽ run lên, tựa hồ muốn đem âm dương kiếm luân chảm nứt dường như. Nhưng ở Trần Tông vận chuyển âm dương kiếm luân dưới, này một đao uy lực cuối cùng vẫn là bị chống đỡ được. Vô pháp đánh bại thương cấp Trần Tông. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Âm dương kiếm luân gian nan vận chuyển, chậm rãi tá rớt này một đao cường hoành lực lượng, hơn nữa đem chi dẫn đường bộ phận phản kích sát ra, ngay lập tức chi gian một đạo tái nhợt ánh đao giống như tàn nguyệt chi luân bắn chết mà ra, đem hư không xé rách. Tuyệt Đao Vương âm thầm kinh hãi không thôi, thân hình lại giống như tia chớp khúc chiết vờn quanh tránh đi kia ánh đao phản kích. Thoáng chốc, màu bạc quang mang ở Tuyệt Đao Vương trong mắt tràn ngập, tự mình tự tại cảnh loại trạng thái này có thể cho chính mình công kích đều ở vào đỉnh trình tự, sẽ không bởi vì lực lượng tiêu hao mà ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Tuyệt Đao Vương thân hình trở nên vô cùng uyển chuyển, nhẹ nhàng vô cùng linh động, giống như là một trận khói nhẹ ở trong gió tung bay, tùy ý biến ảo, ánh đao thổi quét, tái nhợt như sương mù như yên, đao khí vô số, dung nhập không khí giữa, tất cả sát hướng Trần Tông, chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông đã bị vô tận tái nhợt đao khí sở hình thành xương khói sở bao phủ. Cứ việc không rõ ràng lắm vì sao Tuyệt Đao Vương hội từ bỏ thi triển Tuyệt Đao, sửa vì gần người ẩu đả, nhưng Trần Tông trước nay liền không sợ gần người ẩu đả. Tự mình tự tại cảnh kích phát, kiếm pháp lập tức triển khai, như mưa bụi mông lung tràn ngập khai đi, đó là kiếm khí, như tơ kiếm khí, thoáng chốc, Trần Tông cùng Tuyệt Đao Vương thân ảnh đều biến mất không thấy. Chỉ có mây mù tràn ngập, trở nên mông lung lên, bao phủ bốn phía, Tuyệt Đao Vương muốn vận dụng đòn sát thủ, hư không một mạch kia một tôn thiên kiêu, thanh âm mang theo vài phần hài hước nói, ngày đó Nguyên Kiếm Vương, tựa hồ không rõ ràng lắm a, Vĩnh Hằng một mạch kia một tôn cường giả, thần sắc có vài phần ngưng trọng, hiển nhiên, hắn là rõ ràng Tuyệt Đao Vương đòn sát thủ uy lực. Nếu không có phòng bị nói, một khi trúng chiêu, sẽ thập phần nguy hiểm, dần dần, Trần Tông cảm giác được, Tuyệt Đao Vương đao tuy rằng bị chính mình hoàn toàn chống đỡ chủ, vô pháp đánh bại chính mình phòng ngự, nhưng tràn ngập ở bốn phía tái nhợt đao khí lại càng thêm dày đặc. Hơn nữa, liên miên không dứt, phảng phất tuyên cổ trường tồn bất diệt dường như tồn tại. Cái này làm cho Trần Tông cảm thấy không ổn, kia đao khí, phảng phất trong biên chế dệt thành sợi tơ, biến thành võng giống nhau, muốn đem chính mình cấp võng trụ, vây khốn thu tới, sát, bắt đầu cảm thấy được không thích hợp, Trần Tông tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhất kiếm phá không sát ra, xé rách thật mạnh đao khí, liền muốn sát ra tái nhợt đao khí vây quanh. Tuyệt Đao Tuyệt Vọng Đao Ngục, cảm thấy được Trần Tông ý đồ, Tuyệt Đao Vương tức khắc lưỡi đao chiều hạ, đôi tay khẩn chế trụ chuôi đao, hung hăng hướng phía dưới chát lạc, chỉ là khoảnh khắc, kia tuyệt không đao liền đâm vào màu đen lôi đài giữa. Thẳng không tới chuôi đao chỗ, vô tận đao khí, tức khắc ở lôi đài phía dưới bùng nổ khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, một trận tái nhợt quang hoa lấy chuôi đao vì trung tâm. Giống như sóng gợn gợn sóng dường như, nháy mắt thổi quét khai đi, trải rộng cả tòa màu đen lôi đài, nhuộm đẫm thành tái nhợt sắc. Kia một tầng tái nhợt quang hoa, tràn ngập ra nhẹ nhẹ tuyệt vọng cùng sắc nhọn, cùng huyền phù ở giữa không trung phảng phất vô cùng vô tận tái nhợt đao khí xương khói giao tương. Hô ứng, keng, keng, keng, keng, keng, thoáng chốc, vô số đạo bén nhọn sắc bén phảng phất hàn đao ra khỏi vỏ thanh âm liên tục không ngừng. Rậm rạp vang lên, chỉ thấy từ tái nhợt quang hoa bao trùm trên lôi đài. Từng đạo lưỡi đao giống như mặt thứ dường như chui từ dưới đất lên mà ra. Lại phảng phất răng nanh ngang dọc đan xen, rậm rạp, xâm la dày đặc. Thoạt nhìn đáng sợ dị thường, ngay lập tức chi gian, Trần Tông liền cảm thấy đến kinh người sắc nhọn tự phía dưới đâm ra. Phảng phất muốn đem chính mình cũng đâm thủng dường như, vội vàng bay lên trời, chỉ thấy cả tòa lôi đài, hoàn toàn bị một mét lớn lên lưỡi đao sở bao trùm. Mũi đao thẳng chỉ trên không, ngang dọc đan xen như địa ngục chó giữ hàm răng, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc nhọn cùng sát khí. Tràn ngập ở không khí giữa tái nhợt đao khí, cũng sôi nổi ngưng tụ, hóa thành từng mảnh lớn bằng bàn tay tái nhợt ánh đao. Giống như thực chất lưỡi đao giống nhau, đồng dạng tản mát ra vô cùng kinh người sát khí cùng sắc nhọn. Kia tái nhợt ánh đao huyền phù ở trên không, giống như thiên, kia tái nhợt lưỡi đao bày ra với mà thẳng chỉ vòm trời. Giống như mà, thiên cùng địa tràn ngập, vô tận tuyệt vọng hơi thở ở trong đó không ngừng phóng thích mà ra. Xoay quanh, càng thêm mãnh liệt, tuần hoàn không ngừng, tràn ngập bất tận, hóa thành một mảnh đao luyện ngục thế giới, Tuyệt Vọng Đao Ngục, này, đúng là Tuyệt Đao Vương chân chính đòn sát thủ, là này chân chính sát chiêu, uy lực cực kỳ kinh người. Chỉ là, bởi vì còn chưa đủ hoàn thiện quan hệ, thi triển ra tới thực không dễ dàng, Trần Tông lâm vào Tuyệt Vọng Đao Ngục bên trong, Tuyệt Đao Vương thân hình bạo lược, ngay lập tức tới gần, một đao trực tiếp chém giết mà ra, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông, cùng lúc đó, phía dưới một ngụm lưỡi đao tức khắc thoát ly lôi đài. Trực tiếp phá không bắn chết tới, kia lưỡi đao không có chuôi đao, chỉ có hoàn chỉnh thân đao, sắc bén đến mức tận cùng, xé rách hư không giống nhau không lưu tình chút nào, ngay sau đó. Phiêu phù ở không khí giữa một mảnh lưỡi đao xoay tròn, cắt hết thảy dường như, từ phía sau lưng bắn chết tới, Trần Tông lập tức gặp phải đến từ chính ba phương hướng công kích. Phía trước là Tuyệt Đao Vương chính diện tuyệt không đao phách trả một kích, uy lực mạnh mẽ, phía dưới còn lại là lưỡi đao bắn chết, sau lưng còn lại là ánh đao cắt, mỗi một kích đều để lộ ra kinh người sắc nhọn cùng sát khí. Hơn nữa, tuyệt vọng hơi thở tựa hồ theo thời gian trôi đi, ở một chút tăng lên, càng ngày càng cường liệt, ở vào trong đó. Trần Tông liền không ngừng đã chịu tuyệt vọng hơi thở đánh sâu vào cùng xâm nhập. Thần hải nội tâm kiếm đạo ý, tức khắc nhẹ nhàng run lên, kiếm phong thượng có một mặt kinh người cực hạn sắc nhọn chợt lóe mà qua. Chống đỡ trụ xâm nhập thần hải giữa tuyệt vọng hơi thở. Đem chi chảm toái, nhưng ở chỗ này, tuyệt vọng hơi thở phảng phất là vô cùng vô tận giống nhau. Liên tục không ngừng nảy sinh tăng cường, liên tục không ngừng xâm nhập thần hải trong vòng, tựa hồ không đem Trần Tông thần hải hoàn toàn chiếm cứ thề không bỏ qua. Trần Tông nhất kiếm nơi tay, thân hình như gió trung bãi liễu nhẹ nhàng đong đưa, thân hình tựa xương khói biến ảo, gọi người thật giả khó có thể phân biệt, hư thật khó có thể rõ ràng, Nhất kiếm nghiêng nghiêng thượng chọn, xảo diệu cùng tuyệt đao vương chém xuống một đao giao kích. Mượn lực phát lực, xoay người chi gian, đánh nát phía sau cắt mà đến ánh đao, thuận thế chém xuống, đao kiếm va chạm, kia lưỡi đao rơi xuống đất, Trần Tông Tác thuận thế hướng lên trên không vọt lên, lăng không huy kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí, âm dương thiên địa ảo diệu tất cả ở trong đó, sát hướng tuyệt đao vương, kiếm khí như mưa to, rậm rạp liên miên không dứt, tựa hồ vô cùng vô tận. Tuyệt đao vương thân hình bất động, lại ở khoảnh khắc điều động huyền phù ở giữa không trung vô số ánh đao. Trong nháy mắt, tựa như sóng chiều dường như, rồi nổi bắn chết mà ra. Chương 1792, đăng đỉnh, đao ngục xâm la, tuyệt vọng vạn vật, vô số ánh đao thổi quét rồi nổi bắn nhanh mà ra. Trực tiếp đem Trần Tông thật mạnh mưa to kiếm khí đánh nát xé rách. Tất cả sát hướng Trần Tông, ở vào phía dưới lưỡi đao, phảng phất bị mạc danh lực lượng sở khiên dẫn, rồi nổi rung động lên, theo tuyệt đao vương trường đao sở hướng, tức khắc thoát ly lôi đài, hướng lên trên bắn nhanh mà ra. Sát, trời cao bên trong vô tận ánh đao, thổi quét chi gian, hội tụ áp xúc thành một mảnh 10 mét phạm vi ánh đao. Từ bốn phương tám hướng đem Trần Tông bao phủ, phía dưới lưỡi đao hướng bắn chi gian, tác hội tụ thành một cái 100 mét đao long, mang theo không gì sánh được khủng bố xông thẳng dựng lên. Nhằm phía Trần Tông, phảng phất đem thiên địa xé rách xỏ xuyên qua, nồng đậm đến mức tận cùng tuyệt vọng hơi thở, cũng tùy theo đánh sâu vào mà đi, tựa như nước lũ vỡ đê dường như. Bỗng nhiên nhảy vào Trần Tông thần hải trong vòng, tâm kiếm đạo ý quang hoa đại tác, kiếm mang phun ra nuốt vào chi gian, phảng phất thiên kiếm tuyệt không sát ra, tức khắc đem xâm nhập thần hải nội tuyệt vọng hơi thở sôi nổi đánh sâu vào, sôi nổi xé rách, đánh nát. Âm dương kiếm quyết thức thứ nhất, âm dương kiếm luân, hắc bạch song sắc kiếm luân vờn quanh quanh thân, trên trời dưới đất hai phân, lại thiên địa âm dương tương dung, ảo diệu vô cùng, lập tức liền chặn ánh đao tập cuốn, đao long xung phong liều chết tới, đáng sợ đến cực điểm uy lực. Trực tiếp lệnh đến âm dương kiếm luân một đốn, xuất hiện từng đạo vết rách, cái này làm cho Trần Tông kinh ngạc không thôi, kia đao long uy lực thế nhưng như thế chi cường hoành, có thể đánh bại chính mình âm dương kiếm luân, cũng may, chính mình thủ đoạn, không chỉ là âm dương kiếm luân mà thôi, này âm dương kiếm luân chẳng qua là âm dương kiếm quyết thức thứ nhất, lại cũng là thi triển thức thứ hai tiền đề, muốn thi triển ra thức thứ hai càn khôn nghịch chuyển, trước hết cần thi triển ra âm dương kiếm luân tới làm cơ sở. Âm dương kiếm luân tan vỡ khoảnh khắc, kiếm quang chợt vừa chuyển, nháy mắt đại biến, hóa thành càn khôn điên đảo, lại phảng phất là một phương thiên địa nuốt nạp hết thảy. Ánh đao cùng đao long tức khắc oanh nhập trong đó, ầm ầm ầm kinh người thanh âm không ngừng vang lên, chấn động bát phương. Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác được bị nuốt vào càn khôn nghịch chuyển nội ánh đao cùng đao long, lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm, đặc biệt là kia đao long lực lượng càng là đáng sợ vô cùng, phảng phất phải phá tan càn khôn nghịch chuyển thế giới, đem chi băng toái dường như. Nhưng càn khôn nghịch chuyển vô cùng tinh diệu, ở Trần Tông khống chế dưới hoàn toàn chống đỡ trụ, càn khôn cắn nuốt, nghịch chuyển phản kích, khoảnh khắc, ánh đao cùng đao long bị càn khôn nghịch chuyển lực lượng tụ hợp vì nhất thể, hóa thành một cái vờn quanh vô số ánh đao 100 mét đao long, mang theo đáng sợ đến cực điểm tuyệt vọng hơi thở cùng sát khí, nháy mắt từ càn khôn thiên địa nội oanh sát mà ra. Ầm ầm ầm, không gian chấn động không thôi, đao long thế như trẻ tre, nơi đi qua, hư không phảng phất tắc tắc nứt toạc dường như. Đương nhiên, vĩnh hằng chiến bảo không gian cường độ nhưng xa xa không phải Thiên Nguyên Thánh Vực có thể so sánh với. Cho dù là Thiên Nguyên Thánh Vực đại thánh cảnh chí cường giả cũng vô pháp chân chính xé rách vĩnh hằng chiến bảo không gian. Ở chỗ này chiến đấu, sở dĩ có thể xé rách không gian tạo thành cái khe, kỳ thật là vĩnh hằng chiến bảo cố ý thiết trí, đem hư giới nội không gian cường độ hạ thấp, giống như các thế giới khác giống nhau, như vậy chiến đấu lên sẽ càng làm cho người có thành tựu cảm. Đao long vờn quanh vô tận ánh đao, những cái đó ánh đao giống như sao trời mảnh vụn, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm hung hiểm, phảng phất đem hư không không ngừng xé rách cắn nát, đao long xung phong liều chết tới, tuyệt đao vương cho dù là ở vào tự mình tự tại cảnh hạ, cũng nhịn không được cảm thấy khiếp sợ, đây là cái gì tuyệt chiêu, thế nhưng có thể đem chính mình công kích hoàn toàn nuốt hút. Hơn nữa tất cả phản kích mà ra, trực tiếp bị tỏa định, kia mãnh liệt tuyệt vọng hơi thở điên cuồng đánh sâu vào tới. Tán Dương đao vương chính mình cũng cảm nhận được tuyệt vọng đao ý uy lực. Nhưng, này tuyệt vọng đao ý nguyên bản liền thuộc về tuyệt đao vương. Đối này, tuyệt đao vương có thể thực tốt chống đỡ chủ, chỉ là kia đao long uy lực thập phần mạnh mẽ, đánh nát hư không giết tới, kinh người uy áp, càng là đem chính mình thân hình bốn phía hư không phong tỏa giống nhau. Chảm, một đao đoạn không, kinh người đến cực điểm ánh đao ở khoảnh khắc chém giết mà ra. Ngang nhiên sát hướng đao long, phảng phất muốn đem đao long một phân thành hai dường như. Nhưng khoảnh khắc, ánh đao rách nát, đao long hơi hơi một đốn, bắt lấy nháy mắt cơ hội. Thân đao rung động hai tay tê dại, tuyệt đao vương lập tức từ đao long cường hoành hơi thở dưới thoát thân, vừa mới một thoát thân, nghênh diện mà đến chính là một đạo sắc bén tuyệt luân kiếm quang. Kiếm quang uyển chuyển nhẹ nhàng linh động tràn ngập biến ảo. Kia lực lượng huyền diệu đến cực điểm, phảng phất ẩn chứa thiên địa âm dương ảo diệu, tuyệt đao vương tuyệt không đao còn ở hơi hơi rung động. Hai tay cũng tê dại, chưa từng khôi phục lại, lại không thể không huy đao chống đỡ Trần Tông này nhất kiếm. Đao kiếm giao kích khoảnh khắc, thiên địa âm dương đại chân lực trực tiếp đánh sâu vào. Nháy mắt liền đem thân đao rời đi, tựa như nước chảy mây trôi sát ra, trực tiếp cắt về phía tuyệt đao vương. Lập tức, tuyệt đao vương liền rơi vào hạ phong, bị Trần Tông áp chế. Mỗi nhất kiếm, không chỉ có đem tuyệt đao vương đao dẫn đường dịch khai, càng là có một cổ lực lượng đánh sâu vào, khiến cho tuyệt đao vương thân đao run rẩy không ngừng, tê dại hai tay cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục lại. Bực này cơ hội khó được, Trần Tông quả quyết sẽ không cấp tuyệt đao vương khôi phục thời cơ. Thiên linh cửu đánh, mà nguyên đánh, thiên địa kiếm đánh, liên tục không ngừng thi triển, thiên địa âm dương đại chân lực ảo diệu cũng bị thi triển đến vô cùng vô tận nông nỗi. Lui lui lui, tuyệt đao vương không ngừng chống đỡ, không ngừng lui về phía sau, muốn kéo ra khoảng cách tranh thủ đến thời gian tới khôi phục hai tay. Nhưng Trần Tông lại sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Nếu không có tự mình tự tại cảnh, như vậy tê dại, chỉ sợ làm tuyệt đao vương liền đao đều không thể huy động. Tự mình tự tại cảnh dưới, Trần Tông đối bốn phía cảm giác cùng khống chế, vượt qua tuyệt đao vương, đặc biệt là cùng tâm chi vực phối hợp, tuyệt đao vương như thế nào thi triển thân pháp, đều không thể tránh đi Trần Tông kiếm đánh. Hai bên lực lượng, không ngừng tiêu hao, càng ngày càng ít, vì chống đỡ trụ Trần Tông kiếm đánh, tuyệt đao vương tinh khí thần tiêu hao càng thêm kịch liệt. Bỗng nhiên, tuyệt đao vương hai tròng mắt nội màu bạc sợi tơ trở nên ảm đạm, tiện đà biến mất, này tỏ vẻ tuyệt đao vương rốt cuộc vô pháp duy trì tự mình tự tại cảnh. Đúng là hảo thời cơ, thiên linh cửu đánh, nháy mắt cửu kiếm liên tục sát ra, mỗi nhất kiếm đều đoán chắc tuyệt đao vương hết thảy phản ứng cùng quỹ đạo. Tuyệt không đao bị băng khai, trung môn mở rộng ra, kiếm quang tiến quân thần tốc, thiên địa kiếm đánh, này nhất kiếm đánh chính diện lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, tuyệt đao vương căn bản là vô pháp chống đỡ. Tuyệt không đao tiêu chút nữa bị đánh bay, kiếm quang trực tiếp đâm vào tuyệt đao vương ngực, đem chi xỏ xuyên qua, thiên nguyên kiếm xỏ xuyên qua tuyệt đao vương ngực khoảnh khắc. Trần Tông đáy mắt màu bạc quang mang cũng tùy theo trở nên ảm đạm. Một tức sau, biến mất không thấy, Trần Tông cũng vô pháp tiếp tục duy trì tự mình tự tại cảnh. Một tức, gần chỉ là kém một tức thời gian mà thôi, chính mình thiếu chút nữa vô pháp đánh bại tuyệt đao vương. Rốt cuộc, một khi bị bắt rời khỏi tự mình tự tại cảnh, liền ý nghĩa tinh khí thần cơ bản muốn tiêu hao không còn. Bất quá, chính mình vẫn là thắng, cuối cùng đem tuyệt đao vương đánh bại, tiếp theo, ta sẽ lại đem ngươi đánh bại, tuyệt đao vương âm nhu trên mặt phiếm ra một mạt ý cười. Không có thù hận, không có sát khí, có, gần chỉ là một loại tín niệm, tiếp theo, nhất định phải đem Trần Tông đánh bại tín niệm, vậy đến đây đi, Trần Tông cũng hơi hơi mỉm cười, trường kiếm trở vào bao, thiên nguyên kiếm vương Trần Tông lấy được 80 thắng liên tiếp. Trầm thấp mà hùng hồn thanh âm, lại một lần ở hư giới giữa vang lên, khiến cho lớn hơn nữa chấn động, 80 thắng liên tiếp. Toàn bộ vĩnh hằng chiến bảo bán thần cấp trình tự, lấy được 80 thắng liên tiếp người, chính là rất ít, tự nhiên thực mau, hư giới chi chủ Thanh Tố Minh Nguyệt, cũng được đến tin tức, 80 thắng liên tiếp, thật đúng là có chút ngoài dự đoán a. Thanh Tố Minh Nguyệt biết được sau, nao nao, chợt khẽ cười nói, nhưng không biết, khi nào có thể đăng đỉnh, đăng đỉnh, chính là 90 thắng liên tiếp, có một số người, cả đời đều không thể lấy được 90 thắng liên tiếp đăng đỉnh, đó là tuyệt đại đa số người, nhưng không biết này Trần Tông, hay không có đăng đỉnh tiềm lực cùng thực lực. Nếu có, lại yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể đủ đạt tới. Trần Tông không có tiếp tục tiến hành chiến đấu, cùng tuyệt đao vương một trận chiến này, đem tự thân tinh khí thần cơ hồ tiêu hao không còn. Yêu cầu không ít thời gian mới có thể đủ khôi phục. Mặt khác một chút, liên tục 80 tràng chiến đấu, trong đó cũng có tốt một chút thực lực không yếu đối thủ. Cho chính mình mang đến mài giũa, đặc biệt là kia tuyệt đao vương sở mang đến mài giũa là cường liệt nhất. Bởi vậy, Trần Tông không chút do dự rời khỏi hư giới, bắt đầu bế quan lên. Lúc này đây bế quan mục đích, chính là đem 80 tràng chiến đấu thu hoạch tiêu hóa hấp thu, gia tăng chính mình nội tình, tăng lên thực lực của chính mình, tốt nhất, có thể đem tâm kiếm đạo ý cùng phong hỏa lôi ba loại hỗn hợp đạo ý cũng như âm dương đạo ý giống nhau, trở nên phù hợp thiên địa một mạch, đem này uy lực phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông bắt đầu bế quan, ngoại giới lại bởi vì hắn mà dẫn phát rồi rất nhiều thảo luận. Tam đại mạch thiên vương sơn nội vương cấp những thiên tài, cũng đồng dạng có không ít người trọng điểm chú ý Trần Tông. Rốt cuộc, này Trần Tông rất có khả năng sẽ trở thành bọn họ đối thủ. Tiếp theo, liền không ngừng có người trả giá chiến tích quan khán Trần Tông cùng Hằng Quang Vương, Tuyệt Đao Vương đám người chiến đấu, lấy này tới quan sát, nghiên cứu Trần Tông võ học huyền bí từ từ, làm được biết người biết ta. Hơn nữa, Trần Tông thu xuống dưới thiên linh cửu đánh nơi tuyệt hảo ảo diệu, cũng bắt đầu bị trọng điểm chú ý lên, có người trả giá chiến tích đi mua sắm, vô hình giữa, Trần Tông liền có thể được đến càng nhiều chiến tích, ở chỗ này, chiến tích nhiều, tác dụng liền không nhỏ. Trần Tông bế quan, hoàn toàn ngăn chặn ngoại giới hết thảy tin tức, Dần dần, về hắn thảo luận cũng theo thời gian trôi đi mà dần dần làm nhạt đi xuống. Vĩnh Hằng chiến bảo thật lớn vô cùng, bên trong nhân viên cũng là không đếm được, nhưng chiến binh trình tự khu vực lại chỉ là trong đó tiểu khu vực mà thôi. Hơn nữa, này đó chiến binh cơ bản đều là lấy ý thức buông xuống, ngưng tụ thân hình, vô pháp rời đi này một mảnh khu vực. Chiến binh nhóm nhiệm vụ chính là tu luyện, không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên tự thân, lợi dụng Vĩnh Hằng chiến bảo tài nguyên tới tăng cường tăng lên chính mình. Một ngày kia, đột phá đến thông thần cảnh, thông thần cảnh là một cái đại cảnh giới, cũng là bước vào vũ trụ hư không chân chính khởi điểm. Không có đạt tới thông thần cảnh, căn bản là không có tư cách tiến vào vũ trụ hư không nổi. Ở chỗ này mỗi một thiên tài, mặc kệ như thế nào tăng lên tự thân, cuối cùng mục đích đều là vì đánh sâu vào thông thần cảnh. Đương nhiên, đánh sâu vào thông thần cảnh đối với bọn họ mà nói, kỳ thật cũng không tính cái gì chuyện khó khăn, chỉ là bọn họ đều muốn cho chính mình ở bán thần cấp trình tự khi có được càng thêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.